Nhưng mà đan hoàng tên tuổi cực lớn, nhưng thực sự được gặp người của hắn lại là không nhiều. Dù sao trên đời nhân khẩu ngàn ngàn vạn, Tiêu Trường Phong một đường mà đi, gặp phải người bất quá một góc của băng sơn. Tựa như tòa này Thiên Kiêu Điện bên trong, hắn chỗ nhận biết, cùng bất luận cái gì hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi làm sao lại là đan hoàng? Hàn Chấn Đông hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này, lại là danh chấn thiên hạ đan hoàng. Hắn biết rõ, liền ngay cả Âu Dương gia tộc thần tử Âu Dương Vô Lượng, đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Chiến Thiên Tôn tự mình xuất thủ, đều thất bại tan tắc mà quay trở về. Bắc Mang Sơn một trận chiến, để Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Thánh Nhân hai người danh khí, đạt đến đỉnh phong. Dù là hắn đến từ Hàn Thị gia tộc, dù là sau lưng của hắn có Hàn Thiên Tôn, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong, hắn ý nguyên lòng có dư chấn. Giờ này khắc này, hắn vậy mà đáng xấu hổ sinh ra một vòng e ngại. Dù là hắn là đan hoàng lại như thế nào, cũng dám để cho ta quỳ xuống bỏ vòng, càng làm cho ta học chó sủa, phần này sỉ nhục, ta nhất định phải trả thù. Hàn Chấn Đông biến sắc, cấp tốc đè xuống trong lòng e ngại. Nếu là trước đó biết rõ Tiêu Trường Phong thân phận, hắn có lẽ sẽ lui bước. Nhưng bây giờ đã là không chết không thôi. Hắn đè xuống trong lòng kinh chấn, một lần nữa dấy lên lửa giận. Mà lúc này, những người khác thì là triệt để sợ ngây người. Kim Kiệt Thánh Tử cùng trước đó vây quanh ở Hàn Chấn Đông bên cạnh Sinh Tử Thánh Nữ. Tất cả đều khiếp sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn họ đích xác nghĩ nịnh bợ Hàn Chấn Đông, nhưng cũng không muốn trêu chọc vị này kinh khủng manh nhân. Ngay cả Âu Dương Vô Lượng đều chết trên tay hắn. Nhóm người mình chỉ sợ hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt đi. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người lo sợ bất an, Kim Kiệt Thánh Tử càng là có chút lui lại một bước, không muốn lại làm ra đầu điểu. Hắn lại là danh chấn thiên hạ đan hoàng, khó trách có thể cùng Ngư Thiên Tôn cùng đi. Giao Minh Hải cùng Bích Giao Thánh Nữ lúc này cũng là rung động trong lòng. Bọn hắn mặc dù biết có thể cùng Ngư Thiên Tôn cùng đi người không phải phàm nhân, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Đan Hoàng A. Hai người bọn họ mặc dù cũng đều là Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, quả thực là sâu kiến cùng thần long chênh lệch. Mà lúc này một mực đi theo Tiêu Trường Phong bên cạnh Đồng Thiên Trạch, thì là che miệng, đen lúng liếng con mắt trợn thật lớn. Nàng đồng dạng không nghĩ tới mình bắt chuyện người đầu tiên. Vậy mà địa vị sẽ như thế chí lớn. Cái này khiến nàng chấn kinh sau khi, càng là kinh hỉ vô cùng. Trong lòng đối với bổ nguyên đan dược hiệu, càng là tràn đầy chờ mong. Dù sao ai cũng biết, đan hoàng chính là Tiêu Đại Sư. Tất cả đan dược, đều là hắn chuyển tới. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đan hoàng, vậy mà lại quang lâm hàn xá. Lúc này Ngao Ấp cũng là đè xuống nội tâm chấn động, trầm giọng mở miệng. Mặc dù niên kỷ của hắn khá lớn, không tại Tiềm Long bảng phía trên, nhưng đối với Tiềm Long bảng hàm kim lượng, lại là sẽ không chất vấn. Hắn biết rõ Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu là như thế nào yêu nghiệt. Mà bây giờ hắn mặc dù là đại năng cảnh, nhưng lại tuyệt đối không dám khinh thị Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng chi danh, để hắn cũng vì đó chấn kinh. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này tận mắt nhìn đến. Bất quá trong lòng hắn không có kinh hỉ, chỉ có vô tận sát ý. Nếu là việc này trước đó, hắn tuyệt đối vui lòng cùng Tiêu Trường Phong kết giao bằng hữu. Dù sao một cái tương lai cường giả tuyệt thế, đáng giá hắn đi kết giao. Nhưng lúc này, Tiêu Trường Phong hai lần bác mặt mũi của hắn, càng là vô hình đánh mặt, ở ngay trước mặt hắn xuất thủ. Cái này khiến hắn kiêu ngạo nội tâm, khó mà tiếp nhận. Đã không cách nào trở thành bằng hữu. Như vậy chính là địch nhân. Mà đối xử địch nhân, Ngao Ấp chỉ có một cái ý nghĩ. Giết hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Thiên Yêu Tôn cũng tới sao. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới người khác, đối với mình thân phận lộ ra ánh sáng sự tình. Hắn cũng không có tâm tư gì ba động. Mẫu thân đại nhân đã tới, chính tại bên trong Thiên Tôn Điện. Thanh Tước Thánh Nữ cung kính đáp trả. Thiên Yêu Tôn xem như tân tấn Thiên Tôn, lần này cũng là nhận lấy Ngao Thiên Tôn mời. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Mà của hắn hỏi thăm, lại là khiến người khác trong lòng kinh nghi. Chẳng lẽ Đan Hoàng còn cùng Thiên Yêu Tôn có giao tình? Thiên Cơ Thánh Nhân, Ngư Thiên Tôn, Thiên Yêu Tôn. Đây đều là cường giả đứng đầu. Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù chỉ là Thánh Nhân cảnh, nhưng Bắc Mang Sơn chi chiến, đã chứng thực hắn có thể đánh với Thiên Tôn một trận. Cái này tương đương với ba vị thiên tôn cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là một cỗ không cách nào coi nhẹ lực lượng. Chính là Long Cung, cũng không dám khinh thị. Hôm nay, ta chỉ là tới tham gia đổ bảo đại hội. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, lúc này hắn nhìn thẳng Ngao Ấp. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người nếu phạm ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa rồi chỉ là tiểu trường đại giới, nhưng các ngươi như cho là ta là đang gây hấn với, vậy liền cho rằng như vậy đi. Nói, Tiêu Trường Phong đảo mắt tả hữu, ánh mắt đảo qua Ngao ấp, Hàn Trấn Đông, Kim Kiệt Thánh Tử đám người. Vô luận là ai, cứ tới tìm ta, bất kỳ cái gì ân oán, ta Tiêu Trường Phong, một người gánh chi. Về sau, Tiêu Trường Phong mang theo Đồng Thiên Trạch, trực tiếp quay người rời đi. Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Thanh Tước Thánh Nữ cấp tốc nghiêng người nhường đường. Mà Giao Minh Hải cùng Bích Giao Thánh Nữ đám người, càng là nhao nhao hướng ra phía ngoài tản ra, nhường ra một cái thông đạo tới. Tự nhiên Ngao ấp sắc mặt khó coi, Hàn Trấn Đông lửa giận hừng hực. Nhưng lại không người dám ngăn cản Tiêu Trường Phong. Đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong cùng Đồng Thiên Trạch rời đi. Quá ba khí, không hổ là đan hoàng. Giao Minh Hải đột nhiên vỗ tay một cái, thấp giọng hô mà lên. Tiêu Trường Phong sau cùng lời nói này, bá khí vô song, để cho người ta kính nể. Đối mặt Hàn Trấn Đông, đối mặt Ngao ấp. Hắn không sợ hãi, ngược lại có can đảm trực diện hết thảy. Lần này thật là không chết không thôi. Bích Giao Thánh Nữ âm thầm lắc đầu. Mặc dù nàng cũng vì Tiêu Trường Phong cuối cùng lời nói này sợ kinh chấn, nhưng cũng sinh lòng lo lắng. Dù sao Hàn Trấn Đông cùng Ngao ấp đều không phải là người bình thường. Đặc biệt là Ngao ấp. Hắn nhưng là Ngao Thiên Tôn chi tử, Long Cung thiếu chủ. Đắc tội hắn, không nói về sau. Chỉ là lần này đổ bảo đại hội, chỉ sợ đều sẽ long đong dị thường đi. Bất quá từ đáy lòng, nàng vẫn tương đối khâm phục Tiêu Trường Phong. Loại này khí thôn vạn dặm như hổ bá khí, để nàng sùng bái. Hy vọng hắn có thể gánh vác hết thể đi. Bích Giao Thánh Nữ trong lòng than nhỏ. Chương 1365, Long Cung chấn động. Thiên Tiêu Điện chuyện xảy ra. Cơ hồ lấy tốc độ như tia chớp, truyền khắp toàn bộ Long Cung. Sau đó Long Cung chấn động. Danh chấn thiên hạ đan hoàng vậy mà tới. Mà lại vừa xuất hiện chính là làm cho Hàn gia hôn thế ma vương quỳ xuống bỏ vòng. Càng là trực diện Ngao ấp, thả ra hào ngôn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là Hàn Trấn Đông, hay là Ngao ấp, đều là danh khí cực lớn nhân vật. Hai người phía sau đều có thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không quan tâm, bá khí lộ ra ngoài. Để cho người ta kinh chấn không phục. Trong Long Cung tòa nào đó gian phòng bên trong, Hàn Trấn Đông ngay tại nổi giận đùng đùng phẫn nộ. Ra ra, cái kia đang chết đan hoàng, vậy mà trước mặt mọi người bức ta quỳ xuống, không chỉ có vòng quanh đại điện bò vòng, càng làm cho ta học chó sủa. Ta nhận lấy vũ nhục cực lớn, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Hàn Trấn Đông hung hăng nói. Trong mắt lóe ra như là hung lang đồng dạng oán độc quan mang. Đan hoàng chi danh mặc dù để hắn kinh chấn, nhưng quỳ xuống đất bò vòng sỉ nhục, lại là để hắn sát ý như nước thủy triều. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa hề nhận qua bất luận cái gì một chút ủy khuất. Chính là tại trong gia tộc, cũng không có người dám cho sắc mặt mình nhìn. Nhưng mà lần này, mình lại bị làm cho quy xuống. Hơn nữa còn trước mặt mọi người học chó sủa. Phần này sỉ nhục, để hắn khó mà tiếp nhận. Lửa giận trong lòng, càng lại như là núi lửa phun trào đồng dạng. Để cả người hắn đều ở vào bạo tạc trạng thái. Ta tốt tôn nhi, không có tức hay không, tức điên lên thân thể nhưng làm sao bây giờ, chỉ là một cái đan hoàng. Gia Gia nhất định sẽ làm cho hắn nhận gấp trăm lần trừng phạt, ngoan ha. Hàn Thiên Tôn một mặt cương triều, cấp tốc mở miệng an ủi. Hắn mặc dù đã nghe nói chuyện nguyên nhân gây ra cùng quá trình, cũng biết việc này là tôn nhi của mình chủ động bước lên. Nhưng này lại như thế nào? Bảo bối của mình tôn nhi làm cái gì đều là đúng. Nhưng đan hoàng không chỉ có tham mặc huyết đồ tiểu, càng là làm cho bảo bối của mình tôn nhi quỳ xuống chịu nhục. Đó chính là tội đáng chết vạn lần đại tội nghiệt. Ở trong lòng, Hàn Thiên Tôn trực tiếp cho Tiêu Trường Phong phán quyết tử hình. Cái gì Ngư Thiên Tôn? Cái gì thiên cơ thánh nhân? Dám khi nhục bảo bối của ta tôn nhi. Chính là thần linh hàng thế, lão phu cũng phải báo thủ. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Hàn Trấn Đông nổi giận đùng đùng nói. Tốt, Gia Gia nhất định thỏa mãn ngươi. Hàn Thiên Tôn cưng chiều đáp trả. Ta muốn hung hăng tra tấn hắn, dùng hết tất cả cực hình. Hàn Trấn Đông nghiến răng nghiến lợi. Gia Gia đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ đem hắn bắt sống tới giao cho ngươi xử trí. Hàn Thiên Tôn nói lần nữa. Có như thế cưng chiều Gia Gia, khó trách Hàn Trấn Đông sẽ không có cách nào vô thiên. Lúc này Hàn Trấn Đông không chỉ có không có chút nào thu liễm. Ngược lại tại Hàn Thiên Tôn cưng chiều hạ càng phát ra ngang ngược. Cùng lúc đó, tại trong Long Cung ương một ngôi đại điện bên trong, Ngao ấp cũng là tại cùng Ngao Huyền hồi báo chuyện hôm nay. Phụ thân đại nhân, Đan Hoàng có phải là hay không tu tiên giả, tạm thời không được biết, nhưng hắn có được thần thức, lại là thiên chân vạn sắc. Ngao ấp không người trả lời. Hắn coi trọng nhất sự tình cũng không phải là Tiêu Trường Phong cùng Hàn Trấn Đông ở giữa ân oán, mà là thần thức. Giới này người, tinh thần lực yếu kém, khó mà ngưng tụ ra thần thức, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thượng cổ thời đại, liền có võ giả có được thần thức, mà lại Bách Tính Tông Quảng Lăng Thánh Nữ, tuy không phải tu tiên giả, nhưng cũng có được thần thức. Ngao Huyền ngồi tại kim sắc trên long ỷ, ngón tay khinh chụp lấy thành ghế, chậm rãi nói: "Bất quá cái này đan hoàng, cùng Thiên Cơ Thánh Nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, lại hiểu được thuật luyện đan, dù là không phải tu tiên giả, cũng tất nhiên có chỗ liên quan. Chỉ là hắn lần này tùy Ngư Thiên Tôn mà đến, Ngư Thiên Tôn tất nhiên sẽ che chở hắn, mà lại đổ bảo đại hội mở ra sắp đến, không dễ đánh cỏ động rắn." Ngao Huyền hai mắt như hắc động, mang theo thâm thúy chi ý. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn mặc dù nghe nói, nhưng lại cũng không quá mức để ý. Nếu không phải đêm nay Thiên Kiêu Điện sự tình, hắn cũng sẽ không cố ý chú ý. Dù sao lấy thực lực cùng địa vị của hắn, chỗ nhìn thấy, đều là Ngư Thiên Tôn dạng này cường giả. Như Tiêu Trường Phong dạng này Thiên Kiêu mặc dù không tầm thường, nhưng cách hắn còn là quá mức xa xôi. Huống hồ trên Tiềm Long Bảng, tại Tiêu Trường Phong phía trên liền có 9 người. Chỉ là một cái Tiềm Long Bảng thứ 10, để hắn thật sự là không làm sao có hứng nổi đối phó. Bất quá lần này để hắn đục nước béo cò, đối ta Long Cung mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, đã như vậy, ngươi liền toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hắn, nếu có cơ hội, thuận tay diệt trừ hắn chính là, về phần Ngư Thiên Tôn bên kia, tự có ta đi ứng đối. Ngao Huyền cuối cùng làm ra quyết định. Trong mắt hắn, Tiêu Trường Phong thực sự quá là nhỏ bé, như là một cái nho nhỏ con kiến hôi. Nếu là mệt mỏi, trực tiếp đưa tay nghiền chết là được. Bởi vậy hắn cũng không quá mức để ý, mà là đem việc này giao cho Ngao ấp xử trí. Vâng, phụ thân đại nhân. Ngao ấp cung kính trả lời, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tiêu Trường Phong trước mặt mọi người bác mặt đánh mặt. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có oán hận chi khí. Bây giờ phụ thân đã nói như vậy, như vậy mình liền muốn nắm được án, một kích mất mạng. Nhớ tới ở đây, Ngao ấp chính là rời đi đại điện, cấp tốc đi bắt đầu an bài. Bất quá hắn cũng không dám trắng trợn. Dù sao đổ bảo đại hội càng trọng yếu hơn, mà lại hắn cũng nhất định phải cân nhắc đến Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn tồn tại. Lúc này Thiên Yêu Tôn cũng từ thanh tức thánh nữ trong miệng biết được Thiên Kiêu Điện sự tình. Đan Hoàng vẫn là trước sau như một cường thế, bất quá đây mới là tính cách của hắn. Thiên Yêu Tôn cũng không kinh ngạc. Thập Vạn Đại Sơn cùng Vu Giáo chi chiến, sớm đã để nàng minh bạch Tiêu Trường Phong tính cách. Đây là một cái cường giả chân chính. Mặc dù thực lực tạm thời không đủ, nhưng lòng cường giả lại là sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Mẫu thân, Hàn Chấn Đông cùng Long Thái Tử tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh tước thánh nữ đại mi nhíu chặt. Yên tâm đi, đổ bảo đại hội tự có quy định, cho dù là Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Thiên Tôn, cũng không dám tự tiện phá hư, về phần vụng trộm một chút tiểu động tác, Đan Hoàng tự nhiên có thể ứng đối. Thiên Yêu Tôn mỉm cười, đối Tiêu Trường Phong lòng tin 10 phần. Nghe được mẫu thân nói như vậy, thanh tước thánh nữ đành phải đem lo âu trong lòng đè xuống. Long cung nơi nào đó. Phụ thân, đây là Tiêu đại ca cho ta bổ nguyên đan, ngươi xem ta cả lầm đã tốt, ngài ăn cái này mai bổ nguyên đan, cũng nhất định có thể mở miệng nói chuyện. Đồng Thiên Trạch hai tay nâng bổ nguyên đan, một mặt chờ mong đưa cho Bạch Lãng Thánh Nhân. Nhưng mà Bạch Lãng Thánh Nhân nhưng lại chưa như Đồng Thiên Trạch tưởng tượng như thế tiếp nhận bổ nguyên đan. Bạch Lãng Thánh Nhân hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Cái này khiến Đồng Thiên Trạch trong lòng âm thầm gấp. Nàng không tách ra miệng khuyên đủ. Nhưng mà Bạch Lãng Thánh Nhân lại là bất vi sở động. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong cũng là lần nữa gặp được Ngư Thiên Tôn. Tiêu Đại Sư, Thiên Tiêu Điện sự tình Lão Phu đã biết được, đúng và sai Lão Phu không cho bình phán, bất quá Hàn Thiên Tôn cùng Ngao Thiên Tôn, tất nhiên sẽ vì vậy mà ghi hận bên trên ngươi, tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ngư Thiên Tôn một mặt chỉnh trọng nhắc nhở lấy. Hắn cùng Tiêu Trường Phong là bình đẳng đối đãi, tự nhiên không cách nào thuyết giáo. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không hề sợ hãi. Đồ bảo đại hội còn chưa bắt đầu, Thiên Tiêu Điện sự tình chính là chấn động cả tòa Long Cung. Một đêm này, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 1366, Long Chủ. Vô luận vụng trộm có bao nhiêu tiểu động tác, nhưng đổ bảo đại hội, hay là đúng hẹn tổ chức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngư Thiên Tôn chính là mang theo Tiêu Trường Phong hướng về đấu giá hội chi địa mà đi. Ba cái tiết mục theo thứ tự mà tới. Đầu tiên tự nhiên là đấu giá hội. Tiêu Đại Sư, đấu giá hội phía trên, mặc dù là nửa đánh cược thượng cổ di bảo, nhưng cũng có đồ giỏm hàng giả, nếu muốn cạnh tranh, làm cực kỳ thận trọng. Ngư Thiên Tôn mở miệng, thấp giọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù muốn mượn Tiêu Trường Phong vận khí cùng nhãn lực, nhưng dù sao Tiêu Trường Phong là lần đầu tiên đến, không rõ ở trong đó môn môn đạo đạo. Bởi vậy hắn cần tận lực giải thích rõ ràng. Ta xem trước một chút, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hắn chưa từng thấy qua cái này đổ bảo đại hội bên trên thượng cổ di bảo. Tự nhiên cũng không dám ăn nói lung tung. Dù sao Ngao Huyền có thể là tán tiên, đồng dạng có được thần thức. Ngay cả hắn đều không thể xác định thủy cấu bên trong thượng cổ di bảo, hắn tự nhiên cũng không dám đánh cược. Đấu giá hội tổ chức chi địa. Ở vào một tòa toàn thân hiện thanh quang cỡ lớn trong cung điện. Cung điện bốn phương thông suốt. Tới khoảng không ít người đang từ các nơi mà đến, chuẩn bị tham gia lần hội đấu giá này. Người chính là Đan Hoàng. Một cái ngạo sắc thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Chỉ gặp một tên mặc hoa phục, trên mặt lão nhân ban lão giả long hành hổ bộ đi tới. Trên người thiên tôn uy áp chấn thiên động địa, để cho người ta kinh hãi không thôi. Mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái quen thuộc thanh niên. Chính là Hàn Chấn Đông. Kể từ đó, vị này hoa phục lão giả thân phận, liền không cần nói cũng biết. Hàn Thiên Tôn, lấy thiên tôn chi uy đe dọa tiểu bối có gì tài ba. Đọc truy. Hiện tại ngư thiên tôn một bước phóng ra. So Hàn Thiên Tôn càng thêm thâm hậu uy áp giống như thủy triều tuôn ra. Trực tiếp vượt trên Hàn Thiên Tôn, để bốn phía dòng nước cũng vì đó ngưng kết. Hàn Thiên Tôn chỉ là thiên tôn cảnh ngũ trọng thôi. Mà ngư thiên tôn có thể là thiên tôn cảnh thất trọng cường giả. Lập tức Hàn Thiên Tôn sắc mặt khó coi vô cùng. Ngư thiên tôn, bên cạnh ngươi Đan Hoàng khi nhục bảo bối của ta tôn nhi, chẳng lẽ ngươi nghĩ bao che cái này hùng phạm hay sao? Hàn Thiên Tôn mặt trầm như nước, nhưng trong mắt lại không tự chủ được toát ra tức giận. Bảo bối của mình tôn nhi, yêu thương còn đến không kịp, lại bị người khác khi dễ. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn? Tiểu bối sự tình, để chính bọn hắn giải quyết chính là, nếu là ngươi dự định lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu không ngại cùng ngươi tranh tài một trận. Ngư thiên tôn mặc dù nhạt đô danh lợi, nhưng lại không phải mềm yếu hạng người. Lúc này trực diện mở miệng, để Hàn Thiên Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Ngư thiên tôn, Hàn Thiên Tôn, hai vị không cần tức giận. Một cái cởi mở thanh âm cao vút vang lên. Chỉ gặp người mặc màu đen long bào ngao huyền cấp tốc bay tới. Hiển nhiên hắn ngửi thấy nơi này mùi thuốc súng. Hàn Thiên Tôn, con cháu tự có con cháu phúc, làm gì tức giận đâu. Đã Ngư thiên tôn đề nghị, cái kia tiểu bối sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Hôm nay có thể là đấu giá hội trọng yếu thời gian. Ngao huyền cũng không muốn có cái gì chuyện tình không vui phát sinh. Cho nên lúc này hắn ra mặt hòa giải. Đan Hoàng, ngươi làm chúng khi nhục ta, thù này, ta nhất định sẽ tự tay báo, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi, mắt phun lửa giận. Tối hôm qua sự tình. Đem hắn một mực đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Để hắn ăn ngủ không yên, ngày đêm tiêu giận. Giờ phút này địch nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Nhưng mà đối mặt Hàn Chấn Đông phẫn nộ gào thét. Tiêu Trường Phong lại là ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Vậy mà không nhìn thẳng rồi. Cái này khiến Hàn Chấn Đông trong mắt lửa giận càng thêm mãnh liệt. Một cái răng ngà cắn kéo kẹt rung động. Phảng phất hận không thể cắn xé Tiêu Trường Phong huyết nục. Tốt tốt, đấu giá hội sắp bắt đầu, chư vị cho ta một bộ mặt, tạm thời buông xuống ân oán đi. Ngao Huyền mở miệng lần nữa. Mặt mũi của hắn nhưng so sánh Ngao ấp lớn hơn. Lại thêm Ngư Thiên Tôn cùng Hàn Thiên Tôn ở đây. Rất nhanh song phương chính là một lần nữa tách ra. Nhưng một màn này lại là đã rơi vào không ít người trong mắt. Có người buồn tâm lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu đại sư, xem ra Hàn gia cái kia hôn thê ma vương, đối ngươi hận thấu xương, Hàn Thiên Tôn lão phu có thể vì ngươi ngăn lại, nhưng cụ thể, cần chính ngươi đi đối mặt. Ngư Thiên Tôn mang theo Tiêu Trường Phong tiến vào đại điện, đồng thời nhắc nhở lấy. Không sao, chó sủa thôi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt đáp. Hắn cũng không đem Hàn Chấn Đông để vào mắt. Loại bản lĩnh này không tốt, sẽ chỉ chó sủa hoàn khố. Chẳng qua là một cái óng óng kêu con rồi thôi. Nếu là chán ghét, một bàn tay chụp chết chính là. Đấu giá điện bên trong rất lớn, kim bích huy hoàng, quang mang rạng rỡ. Bất quá mọi người cũng chưa thẳng đến sàn bán đấu giá mà đi. Ngược lại hướng về bốn phía từng cái phòng nhỏ đi đến. Ngư Thiên Tôn lúc này cũng mang theo Tiêu Trường Phong đi hướng một cái trống không gian phòng. Tiêu đại sư, đồ bảo đại hội phía trên, bởi vì riêng phần mình lấy ra bảo vật khác biệt. Không cách nào thống nhất định giá, cho nên cần trước đem bảo vật đổi lấy Long Chủ. Ngư Thiên Tôn vừa đi vừa hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Long Chủ. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Cái gọi là Long Chủ, cùng Linh Thạch, đều là tiền tệ, là Ngao Thiên Tôn cố ý làm ra, bản thân giá trị không lớn, chỉ là xem như một loại tiền tệ vật thay thế, một cây Long Chủ, tương đương với 1.000 vạn Linh Thạch. Ngư Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, nói ra Long Chủ tác dụng. Cái này chuyên môn là đổ bảo đại hội thiết lập một loại tiền tệ. Bản thân giá trị không cao, chỉ bất quá có Long Cung cùng Ngao Huyền tín dự làm bảo đảm. Bởi vậy có thể tại đổ bảo đại hội trong lúc đó sử dụng. Dạng này dễ dàng cho một ít linh thạch không đủ, dụng công pháp, vũ khí, các loại linh dược đồ vật lấy vật đổi vật không tiện. Rất nhanh Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn liền tiến vào một cái bên trong căn phòng nhỏ. Trong phòng có thải sắc màng nước bao phủ, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Bái kiến Thiên Tôn đại nhân. Một đầu báo biển yêu thú đứng dậy cung kính hành lễ. Hắn là nơi này hối đoái viên. Hối đoái 100 cây long chủ. Ngư Thiên Tôn đưa tay lấy ra một viên kim sắc chân châu. Chân châu toàn thân kim hoàng, nhưng lại có một cỗ đặc thù uy áp. Để đầu này đại năng cảnh báo biển yêu thú cũng nhịn không được phủ phục quỳ xuống đất. Thiên Tôn cảnh cường giả chỗ dựng dục ra chân châu. Báo biển yêu thú có thể xem như hối đoái viên, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt nhận ra viên này chân châu lai lịch. Rõ ràng là Thiên Tôn cảnh đại con trai cường giả, dựng dục ra chân châu chí bảo. Vật này mặc dù là phôi thô, nhưng giá trị lại là không thể đánh giá. Một cây long chủ tương đương với 1.000 vạn linh thạch. 100 cây long chủ chính là 1 tỷ linh thạch. Bất quá viên này kim sắc chân châu hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Thiên Tôn đại nhân, đây là 100 cây long chủ, xin ngài cất kỹ. Báo biển yêu thú rất cung kính lấy ra long chủ, hai tay đưa cho Ngư Thiên Tôn. Long chủ hiện lên màu đen như mực, chỉ có ngón tay dài ngắn, hai mặt bằng thẳng. Như là trúc phiến đồng dạng. Nhưng chính diện điêu khắc một hàng dài. Mặt trái thì là dùng thượng cổ văn tự viết Đông Hải Long Cung 4 chữ. Long chủ tính chất cứng rắn, không biết ra sao chất liệu chế tạo. Muốn hủy hoại cũng không dễ dàng. Bất quá phía trên không có linh khí, hiển nhiên cũng không có giá trị gì. Ừm. Lúc này Tiêu Trường Phong con ngươi hơi co lại, nhìn chăm chú long chủ. Hắn chợt phát hiện, mỗi một cây long chủ phía trên, đều có một cái thần thức tiêu ký. Cái này cố nhiên là phòng ngừa làm bộ giả tạo. Nhưng Tiêu Trường Phong biết rõ, cái này còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là truy tung định vị. Chương 1367, đạo gia cùng ngươi hữu duyên. Thần thức tiêu ký cực kỳ ẩn nấp, mà lại thủ đoạn cao siêu. Dù là có được thần thức người, cũng không nhất định có thể phát hiện. Trừ phi hắn có được Tiêu Trường Phong như vậy mạnh như thác đổ tầm mắt. Mà thần thức tiêu ký trọng yếu nhất tác dụng, chính là truy tung định vị. Tiêu Trường Phong luyện chế đưa tin ngọc bài, liền có tác dụng như vậy. Chỉ cần ngọc bài không bị hủy hoại, vô luận chân trời góc biển, Tiêu Trường Phong đều có thể tìm được. Mà những này long chủ, hiển nhiên cũng có loại năng lực này. Mỗi một lần đổ bảo đại hội sau, đám người không có khả năng đem long chủ toàn bộ đều tiêu hết, có người chọn bán đi, nhưng cũng có người chọn mang đi. Kể từ đó, những này có lưu thần thức tiêu ký long chủ, liền sẽ một mực định vị lấy người này phương hướng cùng vị trí. Đó là cái âm mưu. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chính là nghĩ đến cái này phía sau bí ẩn. Đây là chính Ngao Huyền ý nghĩ, hay là Quỷ Tiên Tông mục đích? Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, nhưng lại không cách nào đạt được kết quả. Việc này can hệ trọng đại, hắn tạm thời cũng vô pháp nói ra. Bất quá hắn lại để ý. Sau đó Tiêu Trường Phong cũng đổi 10 cái long chủ. Quả nhiên mỗi một cây phía trên đều có thần thức tiêu ký. Đi thôi, đấu giá hội sắp bắt đầu. Long chủ hối đoái hoàn tất, Ngư Thiên Tôn chính là mang theo Tiêu Trường Phong rời đi nơi đây. Giữa đại điện, chính là sàn bán đấu giá chỗ. Toàn bộ hội trường hình như vỏ sò. Từng cái chỗ ngồi hiện lên hình quạt phân bố, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy trung tâm bàn đấu giá. Ngư Thiên Tôn thân là Thiên Tôn, chỗ ngồi tự nhiên là gần phía trước. Tiêu Trường Phong đi theo Ngư Thiên Tôn, cũng là dính ánh sáng. Trên đường Tiêu Trường Phong gặp được Thiên Yêu Tôn cùng Thanh Tức Thánh Nữ. Bất quá bởi vì chỗ ngồi khoảng cách khá xa, bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ là gật đầu ra hiệu. Xem như chào hỏi. Sau đó hắn cũng nhìn thấy Đồng Thiên Trạch cùng Đường Nguyệt Minh đám người. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong có thể cảm nhận được có thật nhiều ánh mắt rơi trên người mình. Hiển nhiên tối hôm qua Thiên Kiêu Điện sự tình. Để cho mình thanh danh lại trướng. Đáng tiếc, tứ đại người của thần tộc cũng không xuất hiện. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, quét mắt một lần. Trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn vốn định có thể nhìn thấy Hạ Vô Tinh hoặc là Hạ tộc cùng người của Thu tộc. Nhưng tứ đại thần tộc lại là một cái đều không đến. Đông vực ngoại trừ hắn cùng Ngư Thiên Tôn bên ngoài. Liền chỉ có Bạch Lãng Thánh Nhân cùng Hàn Thiên Tôn bọn hắn. Chỉ có thể chờ mong mùng 9 tháng 9 Bạch Mãng bí cảnh. Tiêu Trường Phong cũng không nhụt chí, nơi này không gặp được. Nhưng Bạch Mãng bí cảnh bên trong, Hạ tộc cùng người của Thu tộc tất nhiên sẽ xuất hiện. Dù sao đây chính là ngay cả Xuân Mãn Lâu cũng vì đó thèm nhỏ dãi bảo địa. Tiêu Trường Phong đang nghĩ ngợi. Đống nhiên bên cạnh thăm dò qua tới một cái lấm la lấm lét đầu. Tiểu Băng Hữu, nghe nói ngươi chính là Đan Hoàng. Đạo gia cái này có một cái thượng cổ đan phương, chính là từ trung thổ thượng cổ phế tích chỗ sâu có được. Nghe đồn khả năng này là có thể để cho người ta thành thần thần đan. Đạo gia nhìn ngươi hữu duyên, cắn răng một cái dậm chân một cái, 10 cái long chủ bán cho ngươi. Người nói chuyện là một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo. Thân hình của hắn cồng kềnh, trên người cũ kỹ đạo bào tẩy tới trắng bệnh. Lúc này hắn cười rạng rỡ, nhưng một đôi mị mị đôi mắt nhỏ lại là như là nguyệt nha. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không dám khinh thường. Bởi vì cái này đạo sĩ béo, rõ ràng là Thiên Tôn cảnh cường giả. Đi đi đi, Kim Thiên Tôn, lão phu nơi này không chào đón ngươi, xéo đi nhanh lên. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng. Ngư Thiên Tôn chính là trực tiếp phất tay đuổi người. Lấy Ngư Thiên Tôn tính cách đều như thế, hiển nhiên hắn đối cái này Kim Thiên Tôn đoán khí không nhỏ. Ngư Thiên Tôn lời ấy sai rồi, đạo gia cùng vị này đan hoàng tiểu bằng hữu hữu duyên, tự nhiên muốn để bảo vật trong tay đến tầm minh chủ, chín cái long chủ không thể ít hơn nữa. Kim Thiên Tôn mở miệng lần nữa, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Còn hắn thì cấp tốc lấy ra một vật. Lập tức kim quang bắn ra mà ra, như là một vòng đại nhật. Càng có thượng cổ tang thương khí tức phóng lên tận trời. Kim Thiên Tôn cấp tốc đè xuống, vẹn vẹn lộ ra một góc. Đây là một trương tờ giấy màu vàng sậm, phía trên có không ít thượng cổ văn tự. Một cỗ nhàn nhạt dược hương từ đó tràn ra, để cho người ta nghe ngóng toàn thân thư sướng. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, thấy không, đây tuyệt đối là chí bảo, đạo gia giả trẻ không gạt, tuyệt sẽ không bán giả mạo ngụy liệt bảo vật. Kim Thiên Tôn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một viên kim sắc đại môn nha. Ngươi lại không xéo đi, đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Ngư Thiên Tôn sắc mặt đen lại, kinh khủng Thiên Tôn chi uy cũng là mãnh liệt mà ra. Ai, đạo gia một tấm chân tình, có người lại muốn tàn nhẫn phá hư, thật đáng buồn đáng tiếc a. Kim Thiên Tôn lắc đầu, một mặt bi ý. Nhưng hắn nhìn thấy Ngư Thiên Tôn càng ngày càng đen sắc mặt, cuối cùng không dám quá phận. Lập tức cái mông một vểnh lên, rời đến bên cạnh đi. Gặp này Ngư Thiên Tôn lúc này mới thu hồi Thiên Tôn chi uy. Tiêu đại sư, về sau rời cái này cái Kim Thiên Tôn xa một chút, đây chính là cái hãm hại lừa gạt đạo sĩ bất lương. Ngư Thiên Tôn mặt đen lên, đồng thời không quên nhắc nhở Tiêu Trường Phong. Đạo sĩ bất lương. Tiêu Trường Phong nghi hoặc. Ngư Thiên Tôn hiển nhiên tại vị này Kim Thiên Tôn trên tay thua thiệt qua. Lúc này hắn cấp tốc mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu vị này Kim Thiên Tôn lai lịch. Kim Thiên Tôn đến từ Tây Châu, Tây Châu mặc dù Phật tự thịnh hành, nhưng Kim Thiên Tôn lại là lấy đạo sĩ tự cho mình là, bất quá hắn tại trong Thiên Tôn, thanh danh quá thúi, để cho người ta kính nhi viễn chi. Nói hắn là đạo sĩ bất lương, thì là bởi vì hắn thường xuyên hãm hại lừa gạt, lão phu từng bị hắn lừa qua một lần, huyết giáo hấn. Vừa rồi hắn cùng ngươi nói cái gì thượng cổ đàn phương, cái kia chín thành chín là giả, về phần cái kia tờ giấy màu vàng sậm, cũng tất nhiên là của hắn chướng nhãn pháp, đừng nói long chủ, chỉ sợ ngay cả một vạn linh thạch đều không đáng. Ngư Thiên Tôn cấp tốc mở miệng, là Tiêu Trường Phong giải thích. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lấy thần thức lần nữa nghe được Kim Thiên Tôn lời nói. Hoa Khôi Thánh Nhân, nghe nói ngươi thích nhất cất giữ cổ cầm, đạo ra cái này có một thanh truyền lại từ thượng cổ đàn phường đàn đầu ngựa, mặc dù có chút tàn phá, nhưng tiếng đàn vẫn như cũ, đạo ra đồng dạng không dễ dàng xuất thủ, lần này gặp ngươi hữu duyên, 10 cái long chủ nhịn đau bán cho ngươi. Lúc này Kim Thiên Tôn đã tiến tới Hoa Khôi Thánh Nhân bên cạnh. Hắn lấy ra một thanh cổ hương cổ sắc đàn đầu ngựa, mặc dù dây đàn đoạn mất mấy cây, nhưng ý nguyên tràn đầy cầm vận. Càng có một cỗ lịch sử lắng đọng cùng tang thương khí tức. Một chút nhìn qua liền biết là hiếm có chí bảo. Bất quá tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, lại là có thể nhìn ra đây hết thảy đều là biểu tượng. Cái này đàn đầu ngựa phía dưới, kỳ thật chỉ là một cái bình thường phá đàn. Chỉ bất quá bị người lấy cao minh thủ đoạn làm giả. Dĩ giả loạn chân, thuộc về đỉnh cấp đồ giỏng. Bất quá giả trung quy là giả. Lúc này Hoa Khôi Thánh Nhân bị Kim Thiên Tôn một trận thiên hoa loạn truy, lại thêm ấm ở phía dưới. Vậy mà thật tiêu 10 cái long chủ mua. Hoa Khôi Thánh Nhân hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy Kim Thiên Tôn, ai. Ngư Thiên Tôn cũng chú ý tới một màn này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất thấy được đã từng chính mình. Mà lúc này Kim Thiên Tôn đắc thủ về sau, nụ cười trên mặt càng sâu, cấp tốc chuyển di trận địa, hướng những người khác chào hàng của hắn rách dưới. Đương đương đương. Lúc này tiếng chuông vang lên. Chỉ gặp Ngao Huyền xuất hiện đang đấu giá trên đài. Cuộc bán đấu giá này, rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Chương 1368, một đao giàu một đao nghèo. Cảm tạ chư vị đến đây tham gia đổ bảo đại hội, bản tôn đại biểu Long Cung, hoan nghênh chư vị đến. Ngao Huyền một thân màu đen long bảo, bá khí lộ ra ngoài. Mà lần này tới đều là Thiên Tôn cùng Thánh Nhân. Bởi vậy chủ trì buổi đấu giá này, cũng không phải hắn không thể. Lúc này Ngao Huyền mở miệng, toàn trường yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Kim Thiên Tôn, cũng không thể không một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Mà chỗ ngồi của hắn, thế mà khoảng cách Tiêu Trường Phong không xa. Lúc này Kim Thiên Tôn còn nhếch nhếch miệng, lộ ra viên kia đại răng vàng. Lần này bản tôn trung chuẩn bị 1,153 kiện vật đấu giá, không cần nói nhảm nhiều lời, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ngao Huyền hiển nhiên sớm đã không phải lần đầu tiên chủ trì đấu giá hội. Nói vài câu lời dạo đầu sau, chính là cấp tốc tiến vào chính đề. Ầm ầm. Chỉ gặp Vân Kình Thánh Nhân nâng một khối cao 3 mét hắc thạch leo lên bàn đấu giá. Hắc thạch toàn thân đen như mực, giống như than đen, lại phảng phất là mực nước xâm nhiễm. Bất quá cũng không phải là thể rắn, mà là hiện lên thạch hình. Tiêu đại sư, đây chính là Thâm Hải Thủy Cấu. Ngư Thiên Tôn thấp giọng giới thiệu. Cái này như là thạch trạng hắc thạch, chính là bao vây lấy vô số thượng cổ di bảo Thâm Hải Thủy Cấu. Mặc dù cũng không tanh hôi, nhưng lại có thể ngăn cách hết thể thăm dò. Cho dù là thần thức, cũng vô pháp xuyên thủng. Bất quá đấu giá hội bên trên thượng cổ di bảo, cũng không phải là toàn cược, mà là một kiện mở ra một bộ phận nửa cược hắc thạch. Chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay mũi lao, từ hắc thạch bên trong lộ ra. Mũi lao hàn quang lăng liệt, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách đao ý, giống như thủy triều mãnh liệt quét ngang, làm cho cả hội trường người đều dùng mình một cái, càng là nổi da gà đầy người. Phảng phất có một thanh tuyệt thế thần đao đưa ngang trước người, muốn bổ ra thương khung, chặt đứt càn khôn. Hiển nhiên, đao này nhọn hoàn toàn chính xác xác thực chính là một cái thượng cổ di bảo, mà lại phẩm chất cực cao, tuyệt không phải bình thường thiên tôn khí. Bất quá hắc thạch bên trong chỉ hiển lộ ra cái này mũi đao. Về phần những bộ phận khác, thì là tại hắc thạch bên trong, hoàn toàn dò xét không đến. Đao này hẳn là một thanh trung phẩm thiên tôn khí, hắn chỗ đoán tạo vật liệu, chính là cực kỳ hiếm thấy cửu thiên huyền thiết. Tại cái này hắc thạch bên trong, có lẽ là toàn bộ thân đao, chư vị dùng đao bằng hữu, tất nhiên sẽ không thất vọng, ra khởi điểm, 10 cái long chủ. Ngao Huyền trên mặt tiếu dung, cao giọng mở miệng. Thanh âm tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. 10 cái long chủ, chính là ngàn vạn linh thạch. Cái giá tiền này, đối với ở đây rất nhiều thiên tôn cùng thánh nhân tới nói, không tính quá cao, nhưng cũng không tính quá ít. Mấu chốt là cái này hắc thạch bên trong, phải chăng có càng nhiều thân đao. Đừng nói hoàn chỉnh thân đao, chính là có nửa cái thân đao, cũng là kiếm được. Nhưng nếu như hắc thạch trống rông không như dã, chỉ là cái này một cái thân đao, như vậy thì không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy tất cả mọi người không có cấp tốc cạnh tranh, mà là tại quan sát suy nghĩ. Ngao Huyền cũng không nóng nảy, đứng tại trên đài đấu giá lẳng lặng chờ đợi. 11 cây. Rốt cục có người báo giá. Lại là Bắc Đường Tông Đường Nguyệt Minh. Bắc Đường Tông lấy ám khí cùng độc dược thành danh. Vô luận cái này hắc thạch bên trong phải chăng còn có càng nhiều thân đao. Nhưng chỉ bằng cái này mũi đao, nếu là một lần nữa đoán tạo, liền có thể đoán tạo ra một kiện không sai ám khí. Bởi vậy Đường Nguyệt Minh cũng là không có tiếp tục quan sát. 13 căn. Bất quá hiển nhiên nhìn chúng đao này nhọn người không tại số ít. Rất nhanh cái thứ hai thanh âm vang lên. Cái gọi là đổ bảo đại hội, trọng yếu nhất chính là một cái cơ tự. Ai cũng không nguyện ý rơi vào người sau. Nếu là có thể mở ra càng nhiều thân đao đâu. Ôm loại này may mắn tâm tính người rất nhanh. 14 căn. 16 căn. Ta ra 20 cây. Rất nhanh giá cả chính là cấp tốc kéo lên đi lên. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn xuất thủ, Ngư Thiên Tôn đối cái này cũng không có hứng thú. Ngược lại là Thiên Yêu Tôn hô hai lần giá cả. Bất quá cuối cùng vẫn bị Đường Nguyệt Minh lấy 37 căn long chủ giá cả thành công vỗ xuống. Đường Tông Chủ, xin hỏi ngươi muốn hiện trường sẽ ra sao? Ngao Huyền thu Đường Nguyệt Minh 37 căn long chủ về sau, hỏi thăm một câu. Mở. Đường Nguyệt Minh trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Ngao Huyền chính là lấy ra một thanh đặc thù cốt đao. Tầng này Thâm Hải Thủy Cấu có chút đặc thù, dùng những vũ khí khác mặc dù cũng có thể xé ra, nhưng khó mà song toàn thanh lý, mà lại khó khăn trùng điệp. Ngược lại là từ mặc ngư thể nội lấy ra mặc ngư cốt, có thể nhẹ nhõm mở ra. Ngư Thiên Tôn mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Lúc này Ngao Huyền tay cầm mặc ngư cốt đao, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi mở ra hắc thạch, lập tức như cắt đậu hũ bàn nhẹ nhõm xé ra. Thâm Hải Thủy Cấu từng tầng xé ra, nhưng mà trong đó nhưng lại chưa xuất hiện Đường Nguyệt Minh chỗ mong đợi cảnh tượng. Ai, thua lỗ. Trong đám người có người thở dài một tiếng. Khối này 3 mét lớn hắc thạch, cuối cùng xé ra sau. Ngoại trừ đao này nhọn bên ngoài, chỉ có một chút thân đao. Hiển nhiên lần này là cược thua lỗ. Mặc dù cái này đoạn mũi đao không sai, nhưng dù sao tác dụng không lớn, chỉ có thể nấu lại một lần nữa rèn đúc. Cái này cùng 37 căn long chủ giá sau cùng so sánh, tự nhiên là hơi có không đủ. Bất quá tốt xấu có cái này đoạn mũi đao. Hao tổn không tính quá lớn. Đây cũng là nửa đánh cược đặc sắc. Phong hiểm tiểu, ích lợi cũng nhỏ. Đường Nguyệt Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn thu hồi mũi đao, một lần nữa về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Một đao giàu một đao nghèo, đây chính là đổ bảo đại hội mị lực. Ngư Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. Hiển nhiên loại này đánh cược tính chất, mới là để cho người ta chạy theo như vịt bản chất. Mặc dù vừa rồi món kia vật đấu giá kết quả cũng không như ý, nhưng không nên gấp gáp, kế tiếp còn có trọng bảo. Ngao Huyền lôi kéo bầu không khí, mở miệng lần nữa. Rất nhanh kiện thứ hai vật đấu giá xuất hiện đang đấu giá trên đài. Mũi đao thất bại cũng không ảnh hưởng đám người nhiệt tình. Mà kiện thứ hai vật đấu giá, lại là cược kiếm lời. Sau đó từng kiện vật đấu giá xuất hiện. Đám người nhiệt liệt cạnh tranh, không khí hiện trường lửa nóng vô cùng. Có người cược kiếm, có người cược thua thiệt. Tiêu Trường Phong ngồi tại vị trí trước, cũng không tham dự cạnh tranh. Chỉ bất quá từ mỗi lần kia cắt đá bên trong. Tiêu Trường Phong ẩn ẩn phát hiện một cái bí mật. Cái này cái gọi là thâm hải thủy cấu, là cố ý. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đoán được trận tướng. Thủy cấu bên trong, có nhạt không thể gặp trận văn. Những này trận văn số lượng không nhiều, mà lại cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải đối với trận pháp có thành tựu cực cao người, căn bản là không có cách phát hiện. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là tại nhìn thấy mấy trăm hắc thạch bị xé ra sau mới dần dần phát giác. Tiêu Trường Phong tin tưởng, chính là Ngao Huyền cũng không có phát hiện bí mật này. Dù sao Ngao Huyền mặc dù là tán tiên, nhưng người của Long tộc, bình thường không am hiểu trận pháp. Bất quá những vật này là từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, chẳng lẽ là thượng cổ một ít người lưu lại. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Những này thâm hải thủy cấu mặc dù là cố ý, nhưng lại không phải hiện tại người gây nên, mà là nối thẳng thượng cổ. Có thể là mục đích làm như vậy là cái gì? Tiêu Trường Phong trong lúc nhất thời không chiếm được đáp án. Nhưng hắn lại là thông qua cái này cẩn thận thăm dò phân tích. Có thể xuyên thấu qua tầng này thâm hải thủy cấu, do xét đến hắc thạch nội bộ tình huống. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn quyết định cạnh tranh một cái thượng cổ di bảo, đến chứng thực mình là có hay không có thể dò xét hắc thạch bên trong tình huống. Nếu như thành công, nơi này tất cả thượng cổ di bảo, đối với hắn mà nói, sẽ không còn bí mật. Chương 1369, ngươi thắng. Kế tiếp là thứ 815 kiện vật đấu giá. Ngao Huyền nhiệt tình không giảm, tiếp tục đấu giá. Mà lần này mang lên hắc thạch, chỉ có đầu lớn nhỏ. Nửa cái nắp lộ ở bên ngoài. Cái nắp hiện lên màu xám cho, cũng không đặc thù tạo hình. Nhưng lại có một cỗ nồng đậm thổ linh khí tản ra. Hiển nhiên là một kiện thổ thuộc tính bảo vật. Bất quá nhìn bộ dạng này. Cái này cái nắp dù là chỉnh thể, cũng hẳn là không lớn. Đây cũng là một kiện trung phẩm thánh khí, giá quy định 3 cây long chủ. Ngao Huyền hiển nhiên cũng đối món đồ đấu giá này lòng tin không đủ, cho 3 cây long chủ giá quy định. Nếu là một kiện hoàn chỉnh trung phẩm thánh khí, đám người tự nhiên chạy theo như vịt. Nhưng cái này rất có thể là tàn phá. Mà lại một cái nắp, tác dụng tự nhiên cũng sẽ không rất lớn. Bởi vậy dù chỉ là 3 cây long chủ giá thấp, cạnh tranh người cũng giải rác. Mà lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên, nhìn qua khối này hắc thạch. Từng đạo mảnh không thể gặp trận văn trong mắt hắn cấp tốc phát họa. Cuối cùng hắn thấy được một cái hình dáng hình bóng. Là hoàn chỉnh. Tiêu Trường Phong trong lòng có suy đoán. Hắn mặc dù thông qua trận văn có thể nhìn thấy hắc thạch nội bộ. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. 4 cái. Tiêu Trường Phong mở miệng, cái thứ nhất báo giá. Ngư Thiên Tôn hơi sững sờ. Tiêu Đại Sư, món đồ đấu giá này chỉ là cái nắp, tác dụng không lớn, cực thua thiệt tỷ lệ rất cao, không đáng cạnh tranh. Ngư Thiên Tôn sợ Tiêu Trường Phong xúc động tiêu phí. Chuyện của tôi nét. Thế là thấp giọng khuyên nhủ. 5 cái. Bất quá Tiêu Trường Phong còn chưa trả lời. Một cái thanh âm quen thuộc bắt đầu từ một bên khác cấp tốc vang lên. Lại là Hàn Chấn Đông. Lúc này Hàn Chấn Đông một mặt hung ác nhìn sang. Hiển nhiên hắn là cố ý. 6 cái. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Nhưng vẫn là tiếp tục báo giá. 8 cái. Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt, Hàn Chấn Đông thanh âm chính là vang lên lần nữa. Bốn phía đám người mắt nhìn Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông. Chính là minh bạch hai người ân oán. Lập tức từng cái cũng không tham dự cạnh tranh, mà là lựa chọn ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục cạnh tranh. Hắn chỉ là muốn thử xem sự thăm dò của mình chi pháp có chính xác không. Cũng không muốn làm dạng này không có ý nghĩa tranh đấu. Thế là món đồ đấu giá này, cuối cùng bị Hàn Chấn Đông lấy 8 cái long chủ giá cả thành công vỗ xuống. Hừ, dế nhúi. Hàn Chấn Đông vênh vang đắc ý hướng về bàn đấu giá đi đến. Càng là khẽ hừ một tiếng, tràn đầy miệt thị. Phải chăng muốn hiện trường xé ra. Ngao Huyền thu 8 cái long chủ về sau, chính là chức nghiệp tính hỏi thăm một câu. Phiền phức Ngao Thiên Tôn hỗ trợ cắt đá. Đối mặt Ngao Huyền, Hàn Chấn Đông tự nhiên không dám phách lối. Ngao Huyền gật gật đầu. Sau đó lấy ra mặc ngư cốt đao, bắt đầu mổ xẻ khối này hắc thạch. Ta tạo, thật sự là vận khí cất chó, vậy mà cược kiếm lời. Một tia ô quang tử trên đài đấu giá sáng lên. Lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay màu xám cho cái nắp đứng lơ lửng giữa không trung. Cái nắp quay tròn xoay tròn, bất quá có một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Nhưng dù vậy, cũng là cược kiếm lời. Dù sao có thể là trung phẩm thánh khí, mà lại chỉ tốn 8 cái long chủ thôi. Đây cũng là cái nào đó đổ vật cái nắp, bất quá chỉ dựa vào cái này cái nắp, cũng đã có trung phẩm thánh khí phẩm chất. Ngao Huyền làm ra lời bình. Ha ha, ta cược kiếm lời. Cao hứng nhất, tự nhiên là Hàn Trấn Đông. Lúc này hắn cầm cái nắp, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Một mặt dương dương đắc ý, càng là liếc Tiêu Trường Phong một chút. Trung phẩm thánh khí đối với hắn mà nói cũng không chân quý. Nhưng cái này cái nắp lại là hắn từ Tiêu Trường Phong trong tay cướp đoạt được. Bây giờ cược kiếm lời, xem như một lần nho nhỏ trả thù. Cái này khiến trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng là tâm tình thật tốt. Xem ra sự thăm dò của ta chi pháp là chính xác. Tiêu Trường Phong trong lòng có chút lửa nóng. Vừa rồi nhìn trộm chi pháp, đã xác nhận mình có thể xuyên thấu qua hắc thạch nhìn thấy nội bộ. Mặc dù chỉ có một cái hình dáng bóng đen, nhưng cũng đủ để gia tăng thật lớn cược kiếm tỷ lệ. Đây quả thực tương đương với nhiều một cái máy gian lận. Lúc này Hàn Trấn Đông đã cầm cái nắp rời đi. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tiêu Trường Phong lấy tự mình tìm tòi ra được nhìn trộm chi pháp tiếp tục xem xét. Ngoại trừ một lần thất bại bên ngoài, cái khác trên cơ bản tất cả đều đoán trúng. Loại này cực cao xác suất thành công. Để Tiêu Trường Phong trong lòng kinh hỉ càng đậm. Trong lúc đó Ngư Thiên Tôn đã từng xuất thủ hai lần, vỗ xuống hai kiện bảo vật. Bất quá một kiếm một thua thiệt, tổng thể tới nói coi như có thể. Mà Thiên Yêu Tôn cùng Xích Sa Thánh mấy người cũng cạnh tranh qua mấy lần. Có kiếm có thua thiệt. Bất quá nửa cực có rất ít đỉnh cấp đồ tốt. Thuộc về phong hiểm tiểu, ích lợi cũng không lớn tiết mục. Thứ 1000 kiện vật đấu giá. Ngao Huyền tiếp tục chủ trì đấu giá hội. Mà lúc này vật đấu giá đã đạt đến thứ 1000 kiện. Lần này hắc thạch hình thể 10 phần to lớn, chừng 10 mét lớn nhỏ. Mà lộ ra ngoài thượng cổ di bảo, là một cái vết dỉ loang lổ đầu thương. Đầu thương cũng chỉ có nửa cái. Nhưng mà một cỗ xuyên thủng thương khung, phá diệt hoàn vũ khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người tâm đầu nghiêm nghị. Thương này tất nhiên là thượng phẩm thiên tôn khí, hắn thương ý chi nồng đậm, hiếm thấy trên đời, mà lại khối này hắc thạch, hình thể khổng lồ như thế, cũng có cực lớn khả năng có thể mổ ra thân thương, cơ bất khả thất. Vật này giá quy định 20 cây long chủ. Ngao Huyền cấp tốc mở miệng. Đây cũng là một kiện trọng lượng cấp vật đấu giá. Dù sao mũi thương đã như thế cường hãn. Nếu là hoàn chỉnh trường thương, tất nhiên kinh thiên động địa. Mà hắn giá quy định, cũng là cao tới 20 cây long chủ. Hắc thạch thể tích mặc dù không thể nói rõ vấn đề, nhưng thể tích càng lớn, càng dễ dàng ra bảo, trôi này trường thương, rất có thể sẽ cược kiếm. 20 cây long chủ, mặc dù không phải cái số lượng nhỏ, nhưng nếu như cược kiếm lời, vậy liền phát ta nhất định phải nếm thử cướp đoạt một chút. Đám người xôi trào, vô số đạo ánh mắt sốt ruột nhìn qua khối này hắc thạch. Trong lúc nhất thời nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng. 30 cây long chủ, khối này hắc thạch đạo ra muốn. Một cái thanh âm quen thuộc dẫn đầu vang lên, lại là Kim Thiên Tôn. 31 căn long chủ. Bất quá rất nhanh liền có cái thứ hai thanh âm vang lên. 33 căn, 35 căn, 40 căn. Giá cả một đường tiêu thăng, trước mắt chính là vượt qua 40 căn long chủ. Bất quá cũng có rất nhiều người bảo trì lý trí. Dù sao loại này đại cạnh tranh, mới thật sự là một đao giàu một đao nghèo. 50 cái. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong báo giá. Để một bên Ngư Thiên Tôn đều có chút kinh ngạc. 55 căn. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong báo giá đồng thời. Hàn Trấn Đông thanh âm cũng là trong nháy mắt vang lên. Bất quá bọn hắn thanh âm rất nhanh liền bị những người khác bao phủ. Đợi đến giá cả vượt qua 70 về sau, cạnh tranh người liền ít đi rất nhiều. 90 căn. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng lần nữa, sợ ngây người không ít người. Dù sao 90 căn long chủ, chính là 900 triệu linh thạch. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng không dám khinh dịch hào cược. Trong lúc nhất thời cạnh tranh âm thanh ít đi rất nhiều. 100 cây. Hàn Trấn Đông thanh âm vang lên lần nữa. Hắn dương dương đắc ý hướng Tiêu Trường Phong khiêu khích. Hắn đã hạ quyết tâm. Vô luận Tiêu Trường Phong cạnh tranh cái nào một khối, hắn đều muốn cướp đoạt tới. Giờ này khắc này, hắn hướng Tiêu Trường Phong nhíu mày, ra hiệu Tiêu Trường Phong tiếp tục báo giá. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thắng. Chương 1370, Đan Hoàng, ngươi lừa ta. Ngươi thắng ba chữ này vừa ra. Hàn Trấn Đông đống nhiên trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn có loại thật không tốt dự cảm. 100 cây long chủ, đây chính là 1 tỷ linh thạch. Hàn thị gia tộc mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy tiêu xài. Nếu là lần này cược thua lỗ, vậy liền thật thua thiệt đến nhà bà ngoại. Sẽ không, khối này hắc thạch như thế lớn, cái này mũi thương như thế bất phàm, nhất định sẽ cược kiếm. Hàn Trấn Đông hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm bất an. Bảo bối tôn nhi, gia gia tin tưởng ngươi nhất định có thể cược kiếm. Hàn Thiên Tôn một mặt cương triều, hận không thể đem tất cả đều móc cho Hàn Trấn Đông. 100 cây long chủ. Hàn Chấn Đông tự nhiên là không bỏ ra nổi tới, nhưng Hàn Thiên Tôn lại có. Lúc này Hàn Chấn Đông cầm 100 cây long chủ, lần nữa đi hướng bàn đấu giá. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được cái này mũi thương lanh khốc. Phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều cho xuyên thủng. Không có gì không phá. Nhất định có thể cực kiếm. Hàn Chấn Đông cắn răng, lần nữa cho mình động viên. Sau đó hắn đem 100 cây long chủ giao cho Ngao Huyền. Phải chăng hiện trường xé ra? Ngao Huyền thu hồi long chủ, mặt mỉm cười hỏi đến. Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Mời Ngao Thiên Tôn cắt đá. Hàn Chấn Đông trịnh trọng mở miệng. Ngao Huyền nhẹ gật đầu, lần nữa cầm lấy mặc ngư cốt đao. Giờ này khắc này, trong hội trường tất cả mọi người là giớn cổ lên, thật chặt nhìn về phía nơi này. 100 cây long chủ. Đây là đấu giá hội tiến hành đến hiện tại cao nhất giá tiền. Mà lại rất nhiều người đều đối món đồ đấu giá này có lòng tin. Lúc này mặc dù không thể vỗ xuống, nhưng tận mắt chứng kiến cũng là cực tốt. Ai, tốt như vậy bà bối, đạo gia vừa rồi nên cắn răng thêm chút đi giá cả. Một bên Kim Thiên Tôn cắn răng ai thán, một mặt thì đau. Phảng phất bỏ qua một đạo cơ duyên to lớn. Tiêu đại sư, vật này có thể kiếm sao? Ngư Thiên Tôn do dự một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng hỏi thăm một câu. Vừa rồi Tiêu Trường Phong thái độ khác thường, ra đến 90 căn long chủ giá cao. Thực sự khiến người ngoài ý. Đợi chút nữa liền biết. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không nói rõ. Cái này khiến Ngư Thiên Tôn nghi ngờ trong lòng càng đậm. Mà lúc này, trên đài đấu giá Ngao Huyền đã bắt đầu cắt đá. Bạch sắc mặc ngư cốt đao tại Hàn Chấn Đông khẩn trương trong ánh mắt cắt xuống. Ngao Huyền hiển nhiên rất biết nắm chắc lòng người. Hắn cũng không mở ra một mảng lớn, mà là từ biên giới phiến hạ. Một khối lớn thâm hải thủy cấu rơi xuống. Nhưng mà bên trong lại giống tuyết. Không vội không vội, chỉ là cắt ra 1/10, nhất định có thể cực kiếm. Hàn Chấn Đông nuốt ngụm nước bọt, hai tay nắm quyền, tiếp tục cho mình động viên. Bạch. Ngao Huyền lần nữa hạ đao, cắt ra 1/10. Y thì hành nguyên giống tuyết. Đao thứ ba, thứ tư đao, đệ ngũ đao. Năm đao hạ tới. Khối này chừng 10 mét lớn nhỏ hắc thạch, đã bị cắt mở một nửa. Nhưng mà bên trong y nguyên giống tuyết, nửa điểm thượng cổ di bảo dấu hiệu đều không có. Cái này khiến rất nhiều người đều mắt lộ ra tiếc hận. Nhưng không có người nói chuyện. Ánh mắt của mọi người y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm khối này hắc thạch. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Ngay từ đầu không hiển sơn không lộ thủy, cuối cùng lại mổ ra trí bảo tình huống, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhất định có thể cực kiếm, nhất định có thể cực kiếm. Hàn Chấn Đông khẩn trương cái trán xuất mồ hôi. Nhưng hắn như cũ tại cho mình động viên cổ động. Dù sao đây chính là 1 tỷ linh thạch, tuyệt không phải cái con số nhỏ. Mà lại hắn là từ Tiêu Trường Phong trong tay giành được. Nếu là thua, mặt mũi mất hết. Ngao Huyền tiếp tục xuất thủ, thứ 6 đao rơi xuống. Đống nhiên có một vệ sáng chói ngân quang hiện hiện. Ngân quang chói lọi đến cực điểm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hội trường. Phảng phất một vòng màu bạc đại nhật xuất hiện đồng dạng. Kiếm lời, ha ha, kiếm lời. Hàn Chấn Đông con ngươi mở lớn, trong nháy mắt phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Mà những người khác cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá khối này hắc thạch vốn là có thụ chú mục, bởi vậy mổ ra bảo vật cũng tại mọi người trong dự liệu. Ai, thua thiệt lớn, đạo gia làm sao lại do dự như vậy một chút đâu. Kim Thiên Tôn vô mình mập mạp hai tay, vẻ nhức nhối càng đậm. Bất quá Tiêu Trường Phong lại ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngao Huyền tiếp tục hạ đao. Thứ 7 đao rơi xuống. Ngân quang càng thêm sáng chói, đem toàn bộ bàn đấu giá đều chiếu sáng ngân quang long lánh. Hàn Chấn Đông trên mặt vẻ mừng như điên càng là nồng đậm vô cùng. Thứ 8 đao rơi xuống. Ngân quang bỗng nhiên ảm đạm không ít. Bất quá Hàn Chấn Đông trong lòng ý nguyên tràn đầy chờ mong. Thứ 9 đao rơi xuống. Ngân quang hoàn toàn biến mất. Sau cùng thứ 10 đao, đem một mảng lớn thâm hải thủy cấu mổ hạ. Nhưng lại không bất luận cái gì dị tượng hiện hiện. Loảng xoảng. Cái kia đoạn vết dỉ loang lổ mũi thương, lúc này đã mất đi hắc thạch trèo trống, rơi xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết tranh minh thành. Mũi thương ý nguyên lạnh lẽo sắc bén. Nhưng ngoại trừ cái này đoạn mũi thương bên ngoài, lại là không có vật gì khác nữa. Đừng nói thân thương, chính là mặt khác một nửa mũi thương đều không có. Chỉ có một chỗ thâm hải thủy cấu, cùng một viên dần dần ảm đạm hạt châu màu bạc. Thượng cổ ngân quang châu có chiếu sáng chi dụng, chẳng qua hiện nay linh khí hao hết, đã báo hỏng. Ngao Huyền nhặt lên hạt châu này. Hạt châu màu bạc quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để chôn vùi. Càng la lệch cạch một tiếng, vỡ thành hai mảnh. Loại này ngân quang châu đã từng mổ ra không ít. Bởi vậy Ngao Huyền một chút chính là nhận ra được. 10 mét lớn nhỏ hắc thạch. Cuối cùng cắt đá kết quả, chính là cái này một nửa mũi thương cùng một viên báo hỏng ngân quang châu. Không hề nghi ngờ, đây là cược thua lỗ. mà lại là thiệt thòi lớn đặc thua thiệt. Không phải đâu, như thế lớn hắc thạch, vậy mà không có cái gì, còn tốt lão phu không có cạnh tranh, nếu không tiền quan tài đều phải bồi đi vào. Vừa rồi cái kia chói lọi ngân quang, bản tọa còn tưởng rằng có cái gì trí bảo xuất thế đâu, không nghĩ tới chỉ là một viên ngân quang châu. Quả nhiên cược bảo còn phải cẩn thận a, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có khả năng giấu giếm trí bảo, nhìn như quang hoa chắc tuyệt, lại có khả năng thiệt thòi lớn, thiếp thân nhất định phải cẩn thận hơn. Kết quả cuối cùng ra, vô số người nghị luận ầm ĩ, tiếng ồn ào liên tiếp. Chẳng ai ngờ rằng, bị đám người ký thác kỳ vọng khối này hắc thạch, vậy mà lại để cho người ta mất cả trì lẫn trải. Hừ, còn là đạo gia thông minh, không cùng phong cạnh tranh, như thế lớn hắc thạch, vừa nhìn liền biết có vấn đề, ai đập ai ngốc. Lúc này Kim Thiên Tôn khẽ hừ một tiếng, một bộ cao nhân bộ dáng. Lại toàn vẹn quên đi mình vừa rồi thịt đau hối hận. Cái này trở mặt bản sự, cũng là để người bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Bất quá lúc này, bị đả kích nhất, tự nhiên là Hàn Trấn Đông. Hắn hai mắt trừng lớn như linh đang, toàn thân run rẩy. Đối mặt mảng lớn thâm hải thủy cấu, cùng cái kia chói mắt ngân quang châu cùng một nửa mũi thương. Để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh. Đồng thời từ bạch sắc chuyển thành thanh sắc, cuối cùng hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng. Hắn vốn cho rằng có thể lần nữa trả thù một chút Tiêu Trường Phong. Trước đó ngân quang xuất hiện, cũng là để hắn mừng rỡ như điên. Vậy mà lúc này kết quả cuối cùng, lại là để hắn khó mà tiếp nhận. 1 tỷ linh thạch, thiệt thòi lớn đặc thua thiệt. Lại thêm Tiêu Trường Phong trước đó cầu kia người thắng. Để Hàn Trấn Đông cảm thấy mình như là một cái thằng hề. Nhận lấy tất cả mọi người chế giễu, lập tức hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng, ngươi lừa ta. Hàn Trấn Đông dùng hết sức lực toàn thân gào thét. Sau đó một cái lao huyết phun ra, mắt tối sầm lại, ngã xoạch xuống. Lại bị tức xỉu. Chương 1371, Ngư Thiên Tôn nghi hoặc. Trấn Đông. Một tiếng kinh hô, từ trong hội trường vang lên. Chợt Hàn Thiên Tôn thân ảnh trực tiếp thuấn di xuất hiện đang đấu giá trên đài. Hai tay của hắn ôm Hàn Trấn Đông, cấp tốc lấy ra thánh dược nhét vào Hàn Trấn Đông trong miệng. Thánh dược dược lực cỡ nào tinh thuần. Hàn Trấn Đông chỉ là khí huyết công tâm, lập tức ngất đi thôi. Tại Hàn Thiên Tôn cùng thánh dược dược lực phía dưới, rất nhanh chính là một lần nữa thức tỉnh. Bất quá hắn còn có chút suy yếu. Đồng thời càng nhiều hơn chính là tâm lực lao lực quá độ. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong hốc mắt tràn đầy huyết tuyến, muốn rách cả mí mắt. Hắn mặc dù không có chứng cứ, nhưng bản năng cảm giác mình là bị Tiêu Trường Phong cho hố. Dù sao nếu không có Tiêu Trường Phong báo giá, hắn cũng sẽ không theo đấu giá. Cái này thiệt thòi lớn đặc thua thiệt kết quả, để hắn khó mà tiếp nhận, càng là cảm nhận được thật sâu cảm giác nhục nhã. Đan Hoàng, ta và ngươi không chết không thôi. Hàn Trấn Đông giống giận, như là ác quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Cái này đột nhiên biến hóa cũng là làm cho tất cả mọi người đều tâm đầu khẽ giật mình. Từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Thật chẳng lẽ chính là Đan Hoàng hố Hàn Trấn Đông? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Bất quá phần lớn người cũng không tin. Dù sao hắc thạch kỳ đặc, chính là thiên tôn cảnh cường giả cũng vô pháp thăm dò trong đó đồ vật. Mà cái kia một nửa mũi thương, có thể là hàng thật giá trị. Trước đó đám người ký thác kỳ vọng, đều là cho rằng khối này hắc thạch có thể mổ ra trí bảo. Muốn nói Tiêu Trường Phong cố ý hại Hàn Trấn Đông, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Ở đây đều không phải là đồ đần, rất nhanh liền có phán đoán của riêng mình. Bất quá Hàn Trấn Đông bệnh thiếu máu, cũng là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không khỏi đối Tiêu Trường Phong cũng hơi có chút e ngại. Dù sao đổ bảo đại hội, trọng yếu nhất chính là nhãn lực cùng vận khí. Mà vận khí thì là chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ai cũng không muốn nhiễm vận rủi. Hàn Thiên Tôn, mang theo ngươi Tôn Nhi đi xuống trước. Ngao Huyền nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Mặc dù khối này hắc thạch kết quả ngoài dự liệu, nhưng hắn xem như đông ra, lại là đã kiếm lấy 100 cây long chủ. Mà cuộc bán đấu giá này, quyết không cho phép bị người phá hư. Hừ. Hàn Thiên Tôn tự nhiên không dám cùng Ngao Thiên Tôn đối nghịch. Lúc này hướng Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Chuyện của tôi lốt nét. Chính là mang theo hư nhược Hàn Trấn Đông rời đi bàn đấu giá. Lúc này Ngao Huyền nhìn Tiêu Trường Phong một chút, nhưng cũng không nhiều lời. Đấu giá tiếp tục, kế tiếp là thứ 1001 kiện vật đấu giá. Ngao Huyền mở miệng lần nữa. Lập tức thâm hải thủy cấu bị thanh lý mất, mới vật đấu giá bị rời đi lên. Bất quá quá trình việc này, đám người cạnh tranh lúc càng thêm cẩn thận. Tiêu đại sư, chẳng lẽ ngươi thật sự là cố ý? Ngư Thiên Tôn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Dù sao vừa rồi quá quỷ dị. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng báo giá. Mà lại tại Hàn Trấn Đông báo ra 100 cây long chủ giá cả lúc hắn liền dừng tay. Đồng thời còn nói một câu ngươi thắng. có thể là thâm hải thủy cấu hết sức đặc thù, không người có thể nhìn thấu trong đó thượng cổ di bảo. Bởi vậy Ngư Thiên Tôn mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng không chắc. Ta chỉ là gặp khối này hắc thạch cực kiếm khả năng khá lớn, dự định liều một phen thôi, bất quá 100 cây long chủ giá cả quá cao, ta thực sự không bỏ ra nổi, đành phải từ bỏ, hiện tại xem ra, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Tiêu Trường Phong cười cười, tự nhiên không có khả năng đem chân tướng nói ra tới. Có nhìn trộm chi pháp, thật sự là hắn đã sớm nhìn ra khối này hắc thạch chân tướng. Cho nên mới sẽ cố ý đào hố, để Hàn Chấn Đông hướng bên trong nhảy. Bất quá nhìn trộm chi pháp hắn là tuyệt sẽ không bại lộ. Nếu là bị người khác biết mình có thể nhìn thấy hắc thạch bên trong tình huống. Không nói người khác, chỉ là Ngao Huyền, liền sẽ không để mình rời đi. Tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Nghe được Tiêu Trường Phong trả lời, Ngư Thiên Tôn mặc dù ý nguyên lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng đành phải đè xuống. Sau đó đấu giá hội tiếp tục. Một kiện lại một kiện vật đấu giá hiện ra. Bất quá đám người cẩn thận, không tiếp tục xuất hiện giá cao đồ vật. Phía dưới là thứ 1.118 kiện vật đấu giá. Ngao Huyền tiếp tục mở miệng. Rất nhanh một cái mới vật đấu giá bị cầm lên bàn đấu giá. Bất quá lần này hắc thạch lại là chỉ lớn chừng quả đấm. Lộ ở bên ngoài, thì là gần phân nửa túi thơm. Mà lại túi thơm quang trạch cảm đạm, có chút tàn phá. Đây cũng là thượng cổ nữ thiên tôn vốn có chi bảo, có thể phát ra mùi thơm, có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Ngao Huyền đơn giản giới thiệu món đồ đấu giá này lai lịch. Giá quy định một cây long chủ. Túi thơm cũng không phải là vũ khí, cũng không phải chí bảo, bởi vậy lực hấp dẫn không lớn. Ngao Huyền cũng là chỉ cấp một cây long chủ thấp nhất đấu giá giá quy định. Hai cây long chủ. Trầm mặc một lát sau, rốt cục có một vị nữ thánh nhân báo giá. Bất quá ngoại trừ vị này nữ thánh nhân bên ngoài, những người khác lại là không có hứng thú quá lớn. Ba cây. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Trước đó mùi thương, đem Hàn Chấn Đông hố đến mất cả trì lẫn trải. Đám người cũng là đối Tiêu Trường Phong lòng có cảnh giác. Lúc này gặp Tiêu Trường Phong báo giá, không khỏi trong lòng khẽ run. Ai cũng không muốn làm cái thứ hai Hàn Chấn Đông. Liền ngay cả trước đó báo giá vị kia nữ thánh nhân, đều là không còn tiếp tục đấu giá. Cuối cùng Tiêu Trường Phong lấy 3 cây long chủ, vỗ xuống lần này đấu giá hội của hắn kiện thứ nhất bảo vật. Phải chăng muốn hiện trường xé ra? Ngao Huyền nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Sau đó thu hồi 3 cây long chủ, chức nghiệp tính hỏi thăm một câu. Mở đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không ẩn tàng. Lập tức Ngao Huyền tay cầm Mặc Ngư cốt đao, đem khối này hắc thạch xé ra. Cuối cùng một cái cũ nát túi thơm hiện ra tại mọi người trước mắt. Ngoại trừ nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài, cũng không chỗ đặc thù. Ta còn tưởng rằng đan hoàng có thể cược kiếm đâu, xem ra cũng là thua lỗ. Có người thở dài, có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong có thể có cái gì tốt vật khí. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Tiêu Trường Phong cũng không nhiều lời, thu hồi túi thơm một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Một viên thượng cổ thánh dược hạt giống, đừng nói 3 cây long chủ, chính là 30 cây long chủ cũng là đáng. Tiêu Trường Phong sắc mặt tiên lặng, nhưng nội tâm lại là 10 phần kinh hỉ. Túi thơm bản thân cũng không chân quý. Nhưng ở túi thơm bên trong, lại có một viên khô quắt hạt giống, hư hư thực thực thánh dược. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể xuất thủ vỗ xuống. Bất quá việc này ngoại nhân không biết. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không đần độn khắp nơi tuyên dương. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, không cần nhục chí, từ xưa bảo vật đều là có người cư trì, đạo ra tấm này đan phương, tuyệt đối là ngươi không thể bỏ qua trí bảo, hữu nghị giá, tám cái long chủ như thế nào. Một bên Kim Thiên Tôn mở miệng lần nữa lắc lư. Hy vọng có thể đem hắn kim sắc đan phương bán cho Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc Ngư Thiên Tôn lần nữa gầm thét, để hắn thất bại mà về. Ngư Thiên Tôn không nhìn thấy túi thơm bên trong thánh dược hạt giống. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Trường Phong hẳn là cược kiếm lời. Loại trực giác này không có căn cứ, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ hắn thật sự có khí vận ra thân? Ngư Thiên Tôn trong lòng nghi hoặc, suy đoán Tiêu Trường Phong có đại vận khí. Bất quá hắn không có chứng cứ, cũng vô pháp chứng thực. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Lúc này đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Nhưng không khí hiện trường không chỉ có không có suy sụp, ngược lại càng ngày càng tăng vọt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, trọng đầu hí còn tại đằng sau. Rốt cục, đến vạn chúng mong đợi thời khắc. Phía dưới là thứ 1.153 kiện vật đấu giá, cũng là lần hội đấu giá này áp trục chi bảo. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, toàn trường sôi trào. Chương 1.372, bán thần khí. Đến rồi, rốt cuộc đã đến, nghe nói đấu giá hội áp trục chi bảo, đều là kinh thiên động địa bảo vật, không biết lần này sẽ là cái gì. Trước đó những thiên tôn kia rất ít xuất thủ. Chỉ sợ đều là đang chờ đợi giờ khắc này, mặc dù chúng ta cạnh tranh không đến, nhưng no mây mẩy may mắn được thấy cũng là tốt. Không cần nói, áp trục chi bảo đã lên đài. Đám người xôi trào, nghị luận ầm ĩ. Tất cả ánh mắt đều nóng bỏng nhìn qua bàn đấu giá. Ai cũng biết, cuối cùng này áp trục chi bảo chắc chắn là kinh thiên động địa trọng bảo. Liền ngay cả những cái kia thiên tôn cảnh cường giả, lúc này cũng là ngồi thẳng người. Hiển nhiên cũng là 10 phần chờ mong. Một khối 1 mét lớn nhỏ hắc thạch bị Ngao Thiên Tôn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Cái khác vật đấu giá đều là từ Vân Kình Thánh Nhân đưa ra. Nhưng cái này áp trục chi bảo, lại là Ngao Thiên Tôn tùy thân mang theo. Có thể thấy được hắn coi trọng trình độ. Khối này hắc thạch thể tích cũng không lớn, nhưng người nào cũng không dám kinh thị. Chuyện của tôi lốt nét. Ông. Một đạo xanh biếc như phỉ lục quang bỗng nhiên từ hắc thạch bên trong bắn ra mà ra. Lục quang giống như ánh trăng, càng như gợn sóng, dập dờn mà ra. Trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ hội trường. Một cỗ nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng sát khí, đông nhiên mãnh liệt mà ra. Làm cho tất cả mọi người đều mắt lộ ra sợ hãi, toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời đám người cảm giác mình phảng phất đưa thân vào tu la giết vực. Vô tận sát khí tựa hồ có thể đem thiên địa đều lật qua. Một chút thực lực kẻ yếu. Càng là sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, trên thân ngưng kết ra tầng một thật mỏng băng xương. Ngư Thiên Tôn cũng là vung tay lên một cái, giúp Tiêu Trường Phong đỡ được cô này sát khí. Nếu không lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật dày đặc sát khí. Tất cả mọi người mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Mà lúc này đám người dần dần bình phục lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bàn đấu giá. Chỉ gặp tại hắc thạch bên ngoài, lộ ra một nửa đao phong. Đao phong này cũng không lớn, chỉ có to bằng ngón tay. Hiển nhiên nếu là hoàn chỉnh hình thái, cũng chỉ là một cây truy thủ, mà không phải chiến đao. Bất quá cái này lộ ra ngoài một nửa truy thủ. Lại là thanh hà lượn lờ, sắc bén vô cùng. Giống như là một cái đầm nước xanh biếng biếc, óng ánh sáng long lanh, càng có trận trận hàn khí tản ra. Lưỡi đao phía trên, càng có vết máu đỏ sậm. Vết máu này dù là thời gian qua đi một thời đại, ý gì nguyên có mãnh liệt uy áp tản ra. Cô uy áp này thậm chí không kém gì thiên tôn chi uy. Có thể thấy được chủ nhân là bực nào cương đại. Bán thần khí. Kim Thiên Tôn kinh hô mà ra, mị mị đôi mắt nhỏ lúc này trợn thật lớn. Mà những người khác cũng là mắt lộ ra rung động, nóng bỏng vô cùng. Bán thần khí. Chẳng ai ngờ rằng lần này áp trục chi bảo. Vậy mà lại là một kiện bán thần khí. Cái gọi là bán thần khí, chính là đứng đầu nhất thiên tôn khí. Bởi vì siêu việt thượng phẩm thiên tôn khí, lại so ra kém chân chính thần khí. Bởi vậy bị quan chi bán thần khí chi danh. Bất quá bất luận cái gì một thanh bán thần khí, đều có giá trị không nhỏ. Mà chuôi này chủy thủ bên trên cái kia đạo vết máu, càng làm cho hắn giá trị bản thân tăng gấp bội. Chính như chư vị nhìn thấy, chuôi này chủy thủ là bán thần khí, mà là căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này rất có thể là trong truyền thuyết chủy thủ nước biếc. Ngao Huyền mở miệng, giới thiệu chuôi này bán thần khí lai lịch cùng suy đoán. Chủy thủ nước biếc, 10 phần nổi danh. Bởi vì nghe đồn thượng cổ thời đại, có đỉnh cấp thiên tôn thích khách. Từng lấy chuôi này nước biếc chủy thủ ám sát qua một vị chân chính thần linh. Mặc dù cuối cùng vị kia đỉnh cấp thiên tôn thích khách chết rồi, nhưng nước biếc chủy thủ lại để lại xuống tới. Đạo này vết máu, vô cùng có khả năng chính là thần linh chi huyết. Ngao Huyền mở miệng lần nữa, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Thượng cổ thời đại kết thúc, thế gian liền lại không thần cảnh. Bất luận cái gì cùng thần cảnh có liên quan đồ vật, đều biến thành vô giới chi bảo. Mà thần linh chi huyết, càng là quan trọng nhất. Truyền thuyết cấp chủy thủ nước biếc, lại thêm một giọt thần linh chi huyết, đủ để cho thiên tôn cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng. Mặc dù tạm thời còn không cách nào xác định đây có phải hay không chính là chủy thủ nước biếc, cũng vô pháp xác định hắc thạch bên trong phải chăng có mặt khác một nửa chủy thủ. Nhưng chỉ bằng như thế, liền đủ để cho người chạy theo như vịt. Món bảo vật này, giá quy định 100 cây long chủ. Ngao Huyền Trung Vu đạo ra giá quy định. Không hổ là áp trục chi bảo. Trước đó hơn 1.000 kiện vật đấu giá, chỉ có mũi thương hắc thạch bị Hàn Chấn Đông lấy 100 cây long chủ giá cao vô xuống. Mà lúc này, 100 cây long chủ, chỉ là giá quy định. Đủ để thấy món bảo vật này chân quý. 110 căn, đạo gia liều mạng. Ngao Huyền tiếng nói vừa dứt. Kim Thiên Tôn chính là lột lên đạo bảo, dẫn đầu đấu giá. 120 căn. Một vị khác yêu tộc Thiên Tôn cảnh cường giả cũng báo giá. 130 căn. Ngồi tại Tiêu Trường Phong bên cạnh Ngư Thiên Tôn cũng không nhịn được. Hắn vốn là vì thần vật mà tới. Nhưng là thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Truy thủ này nước biếc mặc dù chỉ là bán thần khí. Nhưng này đạo huyết dấu vết, lại là thần linh chi huyết. Bởi vậy hắn cũng là khát vọng đạt được. 150 căn. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lại là Thiên Yêu Tôn. Hiển nhiên nàng đối truy thủ nước biếc cũng cảm thấy rất hứng thú. 160 căn. Lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp lần này đấu giá người, lại là Hàn Thiên Tôn. Lúc này Hàn Chấn Đông thương thế đã ổn định. Chỉ là tâm bệnh khó y ỉa, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Bất quá Hàn Thiên Tôn hiển nhiên cũng là không muốn bỏ qua cái này bán thần khí. 180 căn, 200 cây, đạo gia coi như móc sạch vô liếng, cũng phải vô xuống. 230 căn, giá cả một đường tiêu thăng, để tất cả thánh nhân trực tiếp hành quân lặng lẽ. Bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy Long Chủ. Coi như có thể cầm được ra, lấy bọn hắn thực lực. Rời đi Long Cung sau cũng vô pháp giữ vững. Bởi vậy cuối cùng liền chỉ còn lại Thiên Tôn nhóm tại đấu giá. 300 cây, đạo gia đập nổi bán sắt cũng cần mua. Kim Thiên Tôn đánh lấy mình trần, hai mắt xích hồng. Mà 300 cây giá cả. Cũng là để Thiên Yêu Tôn cái kia một vị khác Thiên Tôn ngậm miệng lại. 350 căn. Hàn Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Ngư Thiên Tôn suy tư một lát. Cuối cùng vẫn từ bỏ cạnh tranh. 500 cây. Kim Thiên Tôn căm tức nhìn Hàn Thiên Tôn, trên mặt nổi gân xanh. Nhưng mà Hàn Thiên Tôn cũng là không cam lòng yếu thế, tựa hồ quyết tâm muốn vỗ xuống chuôi này truy thủ. 600 cây. Hiện tại liền chỉ còn lại Kim Thiên Tôn cùng Hàn Thiên Tôn tại tiếp tục đấu giá. Chuôi này truy thủ tuy tốt, nhưng cuối cùng còn có cực lớn cực phần. Bởi vậy như Ngư Thiên Tôn đám người, cũng không nguyện ý lại tiếp tục cạnh tranh. 610 căn. Kim Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ lấy ra vốn ban đầu. Đáng tiếc Hàn Thiên Tôn cũng là nhất định phải được. 700 cây. 700 cây Long Chủ, chính là 7 tỷ linh thạch. Cái này đã thuộc về giá trên trời. Chính là Thiên Tôn gia tộc, cũng phải thương cân động cốt. Vì một cái không xác định bán thần khí. Cái giá tiền này đã bước lên cực lớn phong hiểm. Họ Hàn, đạo gia nhớ kỹ ngươi, ngày sau không đem nhà ngươi hố cái út sấp, đạo gia liền không họ Kim. Kim Thiên Tôn hiển nhiên đã đến cực hạn. 700 cây đích thiên giá hắn không cách nào tiếp tục lại đấu giá. Hung tận trừng Hàn Thiên Tôn một chút về sau, đành phải từ bỏ. Kể từ đó, trôi này trùy thủ nước biếc, cuối cùng bị Hàn Thiên Tôn lấy 700 cây Long Chủ đích thiên giá vô xuống. Bất quá Hàn Thiên Tôn cũng không tại chỗ xé ra, để không ít người sinh lòng tiếc nuối. Đây mới thật sự là vung tiền như rác, tiêu tiền như nước ga. Có người sợ hãi thán phục, là cuộc bán đấu giá này vẽ lên dấu chấm tròn. Chương 1373, Bạch Lãng Thánh Nhân lai lịch. Đấu giá hội kết thúc, đám người cũng là ai đi đường đấy. Nhưng đối với cuộc bán đấu giá này nghị luận, lại là cũng không đình chỉ. Trong đó nghị luận nhiều nhất hai chuyện. Thứ nhất là Hàn Chấn Đông bị hố 100 cây Long Chủ. Thứ hai chính là trôi này trùy thủ nước biếc. Vô số người suy đoán hắc thạch phía dưới, phải chăng có thể mổ ra hoàn chỉnh trùy thủ. Nếu là hoàn chỉnh, vậy đơn giản là kiếm lợi lớn. Bất quá dù là cũng không hoàn chỉnh. Cái kia một nửa trùy thủ cùng cái kia đạo thần linh huyết dấu vết, cũng đủ làm cho người tâm động. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là trôi này trùy thủ thật là trong truyền thuyết nước biếc. Toàn cược tiết mục sẽ ở 3 ngày sau bắt đầu, trong Long Cung, đổ bảo đại hội quy định y nguyên áp dụng. Nhưng rời đi Long Cung, liền không nhất định. Ngư Thiên Tôn nâng đỡ mình mũ rộng vành, mở miệng cùng Tiêu Trường Phong nói. Mà hắn bên ngoài thanh âm. Tự nhiên là nhắc nhở Tiêu Trường Phong không nên rời đi Long Cung, cũng không cần lại phát sinh thiên kiêu điện chuyện như vậy. Người không phạm ta, ta đương nhiên sẽ không phạm nhân. Tiêu Trường Phong lần nữa biểu đạt thái độ của mình. Nếu là Hàn Chấn Đông cùng Ngao ấp thật muốn tới tìm mình phiền phức. Lấy Tiêu Trường Phong tính cách, tự nhiên cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngư Thiên Tôn chỉ là mời Tiêu Trường Phong tới tham gia đổ bảo đại hội. Hai lấy bình đẳng đối đãi, hắn tự nhiên không cách nào thuyết giáo cái gì. Mà lấy Thiên Tôn thực lực đi áp bách, hắn cũng không muốn làm như vậy. Huống hồ hôm nay đấu giá hội. Để Ngư Thiên Tôn có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Phảng phất Tiêu Trường Phong thật sự có thể nhìn thấu thượng cổ di bảo. Mặc dù cảm giác này ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng lại như là một viên hạt giống bàn, chôn ở trong lòng của hắn. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới có thể đối Tiêu Trường Phong càng thêm bình đẳng đối đãi. Dù sao hắn còn hy vọng Tiêu Trường Phong trên thân có thể xuất hiện kỳ tích. Tiêu đại ca, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Sắp đi đến gian phòng của mình lúc. Đồng Thiên Trạch thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Chỉ gặp Đồng Thiên Trạch đỏ mặt, nhăn nhó góc áo. Thanh âm càng là yếu ớt mức đều. Bạch Lãng Thánh Nhân không chịu ăn bổ nguyên đan. Tiêu Trường Phong chỉ một cái liếc mắt, liền đoán được Đồng Thiên Trạch ý đồ đến. Dù sao Bạch Lãng Thánh Nhân quái gở tính cách. Cũng là nổi danh. Đã hắn đã sớm biết có bổ nguyên đan tồn tại, lại không muốn nếm thử. Tất nhiên cũng là bướng bỉnh người. Tiêu Trường Phong mặc dù đưa tặng cho Đồng Thiên Trạch một viên. Nhưng Bạch Lãng Thánh Nhân không chịu phục dụng, tự nhiên cũng nằm trong dự liệu. Ừm. Đọc truyện tại. Đồng Thiên Trạch gật gật đầu, có chút chán nản. Ta thử thật nhiều biện pháp, nhưng phụ thân cũng không chịu ăn. Tiêu đại ca, ta hy vọng phụ thân có thể bình thường mở miệng nói chuyện, cầu ngươi giúp ta một chút. Để phụ thân có thể nói chuyện, đây là Đồng Thiên Trạch mơ ước lớn nhất. Mà bây giờ mộng tưởng đang ở trước mắt, nàng không muốn từ bỏ. Nói, to như hạt đậu nước mắt hạt châu chính là lạch cạch rớt xuống. Đi thôi, đi gặp một lần phụ thân ngươi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, để Đồng Thiên Trạch mừng rỡ trong lòng. Tiêu đại ca, chúng ta ở gian phòng cách nơi này không xa. Đồng Thiên Trạch lê hoa đái vũ, lúc này lôi kéo Tiêu Trường Phong thủ, cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là gặp được Bạch Lãng Thánh Nhân. Bạch Lãng Thánh Nhân toàn thân áo trắng, mặt như quan ngọc, bộ dáng tuấn lãng. Bất quá trên thân lại có một cỗ người sống chớ tiến khí chất, để cho người ta có chút kinh hãi. Phụ thân, đây chính là Tiêu đại ca, hắn là đan hoàng, bổ nguyên đan chính là hắn luyện chế ra tới, ngươi xem ta cả làm chữa khỏi, ngươi cũng nhất định có thể trị hết. Đồng Thiên Trạch lôi kéo Tiêu Trường Phong, hưng phấn nói. Đồng thời lần nữa lấy ra bổ nguyên đan, hy vọng phụ thân có thể phục dụng. Nhưng mà Bạch Lãng Thánh Nhân lại là hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định, không nghe thấy không nghe. Cái này khiến Đồng Thiên Trạch tâm tình sa sút, trong mắt nước mắt lần nữa ngưng tụ. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ thân chính là không tin bổ nguyên đan, cũng không tin mình. Chẳng lẽ là phụ thân chán ghét mình, lại hoặc là phụ thân không muốn mở miệng nói chuyện. Bạch Lãng Thánh Nhân, ngươi câm điếc, hẳn không phải là trời sinh đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời. Hả? Không phải trời sinh? Đây là có chuyện gì? Đồng Thiên Trạch chớp đen lung liếng mắt to, không hiểu nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Bất quá lúc này Bạch Lãng Thánh Nhân ý nguyên không nghe thấy không nghe. Nhận lấy đi, phụ thân ngươi tự mình hại mình mà câm, hắn đến chính là tâm bệnh, bổ nguyên đan đối với hắn tác dụng không lớn. Tiêu Trường Phong nói, để Đồng Thiên Trạch thu hồi bổ nguyên đan. Hắn đã phát hiện, Bạch Lãng Thánh Nhân câm điếc chính là chính hắn gây nên. Đã từng tất nhiên phát sinh qua sự tình gì, mới có thể để Bạch Lãng Thánh Nhân lựa chọn tự mình hại mình, cũng không lên tiếng nữa nói chuyện. Đây là tâm bệnh, dược vật không cách nào trị liệu, đành phải dựa vào chính hắn. Tiêu đại ca, phụ thân. Đồng Thiên Trạch trời sinh tính đơn thuần, mắt lộ ra nghi hoặc. Nàng nhìn một chút Tiêu Trường Phong, lại nhìn một chút Bạch Lãng Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Mà Tiêu Trường Phong không cách nào trị liệu, cũng liền không có ý định tiếp tục lưu lại tại đây. Hắn quay người muốn rời đi. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang gào thét mà tới. Tiêu Trường Phong thần thức nhạy cảm, nhưng không có cảm nhận được địch ý. Thế là lấy linh khí khinh kích. Giữa bạch quang, là một khối ngọc bài. Phía trên điêu khắc một câu. Không cứu hạ thiền, vĩnh viễn không mở miệng. Tám chữ, điêu khắc tại ngọc bài chính diện. Mà tại ngọc bài mặt sau, thì là có một cái đặc thù chữ cổ. Thu. Loại ngọc này bài Tiêu Trường Phong đã từng thấy qua tương tự. Kia là Xuân Mãn Lâu đưa tặng cho hắn thiếu thần lệnh. Bất quá khối ngọc bài này, hiển nhiên không phải thiếu thần lệnh. Nhưng lại đồng dạng xuất từ thần tộc. Một cái thu tự. Không cần nói cũng biết. Ngươi là thu tộc bên trong người. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Lãng Thánh Nhân. Hắn một mực khổ tầm hạ tộc cùng thu tộc bên trong người. Không nghĩ tới Bạch Lãng Thánh Nhân vậy mà lại là người của thu tộc. Cái này sao có thể? Mà câu kia không cứu hạ thiền, vĩnh viễn không mở miệng. Là có ý gì? Hạ thiền là Tiêu Trường Phong mẫu thân danh tự. Bạch Lãng Thánh Nhân vì sao muốn cứu mình mẫu thân? Chẳng lẽ của hắn tự mình hại mình mà câm, cũng là bởi vì mẫu thân? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc thật sâu. Nhưng mà Bạch Lãng Thánh Nhân lại là không có trả lời hắn. Ngồi xếp bằng, lao tăng nhập định, không nghe thấy không nghe. Mặc cho Tiêu Trường Phong như thế nào truy vấn, hắn cũng sẽ không tiếp tục cho hồi đáp gì. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đành phải tạm thời từ bỏ. Thiên Trạch, ta đi trước. Cùng Đồng Thiên Trạch cáo biệt về sau, Tiêu Trường Phong chính là rời khỏi nơi này. Năm đó thu tộc cầu hôn, muốn cưới mẫu thân. Mẫu thân không nguyện ý, cho nên mới có đảo hôn sự tình. Về sau mẫu thân gặp phụ hoàng, cùng phụ hoàng thành thân, đồng thời sinh ra ta, nhưng về sau lại bị Quỷ Tiên Tông Quỷ Tăng mang theo đi. Bạch Lãng Thánh Nhân nếu quả như thật là thu tộc bên trong người, nhưng vì sao Ngư Thiên Tôn cũng không nhắc lên việc này, hoặc là hắn không biết, hoặc là hắn không muốn nói cho ta. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Mà Bạch Lãng Thánh Nhân nếu như là thu tộc bên trong người, vì sao muốn cứu mẹ thân? Càng là muốn đem mình biến thành câm điếc, thu tộc chẳng lẽ cũng không có ý định đem hắn mang về. Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng hắn suy nghĩ lại là hết sức rõ ràng. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lập tức trong lòng giật mình, mắt lộ ra thân sắc. Chẳng lẽ hắn là chương 1374, năm đó sự tình. Thu tộc bên trong người. Muốn cứu mẹ thân. không tiếc tự mình hại mình đến trừng phạt chính mình. Phù hợp cái này ba điều kiện, tựa hồ chỉ có một người. Chẳng lẽ Bạch Lãng Thánh Nhân, chính là lúc đầu cầu hôn người? Tiêu Trường Phong trong lòng kinh chấn, cái suy đoán này để hắn đều có chút kinh ngạc. Giả thiết Bạch Lãng Thánh Nhân chính là cầu hôn người. Bởi vì hắn cầu hôn, dẫn đến mẫu thân đào hôn, sau lại bị quỷ tăng mang đi. Hắn lương tâm bất an, rời đi thu tộc đi vào đông vực. Vì tìm kiếm mẫu thân tung tích, muốn cứu ra mẫu thân. Vì thế hắn không tiếc tự mình hại mình đến trừng phạt chính mình. Tựa hồ, có mấy phần đạo lý. Có lẽ Ngư Thiên Tôn biết rõ một chút. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, cấp tốc cất bước, hướng về Ngư Thiên Tôn gian phòng mà đi. Ngư Thiên Tôn thân là đông vực Thiên Tôn, dù sao biết rõ không ít bí mật. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là tìm được Ngư Thiên Tôn. Hắn không có dấu diếm, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Nguyên bản lão phu cũng không tính nói cho ngươi, bất quá đã Bạch Lãng Thánh Nhân mình chỉ ra, lão phu nói một câu cũng liền không sao. Ngư Thiên Tôn xoa xoa thủ, lúc này mới lên tiếng. Hiển nhiên, thật sự là hắn biết rõ một đoạn này bí mật. Năm đó hạ tộc sự tình, động tĩnh rất lớn, đối với người bình thường mà nói có lẽ không có gì, nhưng đối với thượng tầng thế giới, lại là cực lớn chấn động. Ngư Thiên Tôn tựa hồ chứng kiến qua năm đó sự tình. Lúc này chậm rãi mở miệng, là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hạ tộc chính là thần tộc một trong, địa vị chi cao, nội tình chi thâm hậu, đều không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Ma thu tộc đồng dạng là thần tộc một trong, hai đại thần tộc thông gia, có thể xưng toàn bộ thế giới đại sự, vô số thiên tôn cùng thánh nhân cũng vì thế mà chấn động. Đáng tiếc về sau hạ tộc thần nữ đào hôn rời đi, hạ tộc cùng thu tộc vốn nhờ cái này liền quan hệ ác liệt, hạ tộc coi đây là hổ thẹn, mà thu tộc thì là coi đây là giận. Ngư Thiên Tôn chính là thiên tôn cảnh cường giả. Hắn hiểu biết bí mật, đều là cấp cao nhất. Dù là hắn trời sinh tính không màng danh lợi, nhưng rất nhiều tin tức hắn tự nhiên có thể biết được. Tiêu Trường Phong bây giờ bất quá 18 tuổi. Năm đó sự tình liền phát sinh ở 18 năm trước, Ngư Thiên Tôn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Bất quá trong hạ tộc, có Viêm Thiên Tôn vì đó thần nữ làm yểm hộ, càng là không tiếc nhắc lên một trận đại chiến, dẫn đến hạ tộc nội quan thắt chặt trường, kém chút sụp đổ. Cũng chính bởi vì Viêm Thiên Tôn che chở, hạ tộc thần nữ mới có thể an toàn rời đi, đồng thời không nhận hạ tộc đuổi bắt, nhưng cũng bởi vậy, hạ tộc tị thế không ra, cực ít gặp lại tung tích của bọn hắn. Ngư Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói năm đó bí mật. Những chuyện này Tiêu Trường Phong từng từ Chu Chính Hào trong miệng nghe nói qua, nhưng lại còn lâu mới có được như thế cẩn thận. Dù sao Chu Chính Hào lúc đầu chỉ là hạ tộc một cái tôi tớ, mà Ngư Thiên Tôn có thể là thiên tôn cảnh cường giả. Hạ tộc tị thế không ra. Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng kết hợp Chu Chính Hào cùng Ngư Thiên Tôn, cũng là có thể suy đoán một hai. Hiển nhiên Viêm Thiên Tôn ra tay đánh nhau, dẫn đến hạ tộc nội bộ dung chuyển, cuối cùng không thể không tị thế giải quyết vấn đề nội bộ. Dù sao thần tộc ở giữa cũng không phải một mảnh hòa thuận. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy. Về sau quỷ tăng mang đi mẫu thân thời điểm, Viêm Thiên Tôn mới không có xuất hiện. Về phần Bạch Lãng Thánh Nhân, đích thật là thu tộc bên trong người. Lúc này Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa, xác nhận Bạch Lãng Thánh Nhân lai lịch. Bạch Lãng Thánh Nhân vốn tên là Thu Bạc Khuê, đã từng là thu tộc thần tử một trong. Thiên Tôn gia tộc người thừa kế được xưng là thần tử. Nhưng mà trong thần tộc, chủ gia người thừa kế được xưng là thiếu thần, bàng chi người thừa kế thì được xưng là thần tử. Xưng hô khác biệt, hai địa vị chênh lệch cũng là cực lớn. Như là thái tử cùng bình thường hoàng tử đồng dạng. Tiêu Trường Phong mẫu thân Hạ Thiền. Lúc đầu chính là hạ tộc bên trong lập hạ nhất mạch thần nữ. Mà Thu Bạc Khuê cũng là thu tộc bên trong một vị thần tử. Hai người địa vị tương tự, được xưng tụng là môn đăng hộ đối. Năm đó nếu không phải hai tộc thiếu thần đều là nam tử, chỉ sợ thông gia chính là thiếu thần. Nhưng dù vậy, ý nguyên chấn động toàn thế giới. Đáng tiếc cuối cùng lấy bi kịch kết thúc, thế sự khó liệu, tạo hóa trêu ngươi. Thu Bạc Khuê đích thiên phú không yếu, nhưng tính cách lại là 10 phần chính trực, ngay từ đầu hạ tộc thần nữ đào hôn lúc. Thu tộc bên trong tiếng mắng một mảnh, nhưng hắn cũng không tham dự, về sau hạ tộc thần nữ mất tích, hắn khăng khăng muốn cứu. Bởi vì đào hôn một chuyện, thu tộc bên trong sớm đã oán thanh không ngừng, bởi vậy không người đồng ý Thu Bạc Khuê cách làm, liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng đang không ngừng khuyên hắn, đáng tiếc hắn khư khư cố chấp. Cuối cùng thu tộc tộc trưởng cho hắn lựa chọn, hoặc là lưu tại trong tộc, hoặc là trong tộc dẹp bỏ. Ngư Thiên Tôn nói đến đây, Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch. Bạch Lãng Thánh Nhân tất nhiên là lựa chọn cái sau. Về sau hắn rời đi thu tộc, đi vào đông vực, năm đó hắn bất quá đế võ cảnh thôi, chỉ dựa vào hắn một nhân chi lực, muốn cứu hạ tộc thần nữ, lực lượng xa xa không đủ. Nhưng hắn nhưng không có nhục trí, những năm này một mực hành tẩu tại đông vực, muốn căn cứ một chút dấu vết để lại tìm đến hạ tộc thần nữ, đem cứu ra. Đáng tiếc trời không toại lòng người, mười mấy năm trôi qua, hắn mặc dù đột phá đến thánh nhân cảnh, nhưng lại vẫn không có tìm tới hạ tộc thần nữ, mà lại hắn cũng không còn dùng Thu Bạc Khuê cái tên này, biến thành Bạch Lãng thánh nhân. Ngư Thiên Tôn mặc dù thỉnh thoảng sẽ rời đi Đông Vực, nhưng đối với Đông Vực sự tình, hay là hiểu rõ không ít. Bạch Lãng thánh nhân xuất từ Thu tộc, mặc dù đã bị Thu tộc dẹp bỏ, nhưng dù sao cũng là Thu tộc huyết mạch. Tự nhiên có không ít người chú ý hắn. Mà Ngư Thiên Tôn chứng kiến qua năm đó sự tình, đối với Bạch Lãng thánh nhân, cũng là có chút khâm phục. Trước đó hắn không có nói cho Tiêu Trường Phong, là sợ Tiêu Trường Phong cùng Bạch Lãng thánh nhân buộc phát mâu thuẫn cùng xung đột. Bây giờ đã Bạch Lãng thánh nhân chính mình nói ra, hắn tự nhiên cũng không tiếp tục giữ lại tất yếu của hắn câm điếc, cũng là bởi vì việc này. Tiêu Trường Phong nhíu mày, lần nữa hỏi thăm. Ngư Thiên Tôn gật gật đầu. Bạch Lãng thánh nhân phẩm cách cao thượng, như hắn loại này chính trực người, hiện tại đã rất ít đi, hắn lấy câm điếc đến trừng phạt mình, mặc dù lão phu không dám gật bừa, nhưng cũng thâm biểu khâm phục. Ngư Thiên Tôn trải qua thế sự, đã từng thấy qua vô số người phong lưu. Nhưng như Bạch Lãng thánh nhân dạng này, lại là quá mức hiếm thấy. Lúc này Tiêu Trường Phong thông qua Ngư Thiên Tôn miêu tả, đã triệt để xác nhận Bạch Lãng thánh nhân thân phận. Năm đó sự tình, Tiêu Trường Phong không đã từng lịch, cũng không biết lúc đầu cụ thể chi tiết. Bây giờ hắn chỉ có thể thông qua một chút xíu thăm dò, đến đẩy ra tầng này tầng mê vụ. Thân là con của người, Tiêu Trường Phong tự nhiên là đứng tại mẫu thân cùng phụ hoàng bên này. Về phần Bạch Lãng thánh nhân, vô luận hắn làm cái gì, cũng vô pháp ma diệt một sự thật. Đó chính là nếu không có của hắn cầu hôn, liền không có cái này hệ liệt sự tình. Năm đó hắn vì sao muốn cầu hôn? Là chính hắn ý nguyện, hay là gia tộc quyết định? Đã ngươi đã chu tội, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá ngươi là ngươi, Thu tộc là Thu tộc, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng Thu tộc năm đó phạm vào tội ác, nhất định phải trả giá đắt. Hạ tộc, Thu tộc, năm đó chi tội, ta muốn các ngươi từng cái hoàn lại. Chương 1375, Đan Hoàng Tiểu Bằng Hữu. Mặc dù biết Bạch Lãng thánh nhân chân thực thân phận, nhưng Tiêu Trường Phong cũng có ý khác. Nguyên bản hắn là đem Bạch Lãng thánh nhân cùng Thu tộc phân chia cùng một chỗ, coi là địch nhân. Bất quá Bạch Lãng thánh nhân dùng chính hắn hành động thực tế chuộc 18 năm tội. Tiêu Trường Phong liền không có ý định lại truy cứu. Bất quá hắn cũng không có đối Bạch Lãng thánh nhân có hảo cảm. Nhiều nhất là xem như một người đi đường, trước đó muốn để Bạch Lãng thánh nhân bảo hộ phụ hoàng ý nghĩ cũng là như vậy dập tắt. Sau đó 3 ngày, Tiêu Trường Phong đi gặp Thiên Yêu Tôn, Quảng Lăng thánh nữ đám người. Quảng Lăng thánh nữ lần này cùng tùy, rõ ràng là Bách Tính Tông tông chủ, là một cái xương hào là Vân Đỉnh thánh nhân lão giả. Vân Đỉnh thánh nhân đối Tiêu Trường Phong tán thưởng có thừa, càng là không ngừng cho Tiêu Trường Phong cùng Quảng Lăng thánh nữ chế tạo cơ hội, tựa hồ là nghĩ tác hợp hai người. Bất quá hắn hiển nhiên là tốn công vô ích. 3 ngày sau, toàn cược tiết mục cuối cùng cũng bắt đầu. Đợi tại bên trong Long Cung đám người sớm đã ma quyền sát trưởng, kích động. Nửa cược đấu giá hội mặc dù có thể thấy được bảo vật, nhưng ích lợi cũng không cao, chỉ có toàn cược mới là cao phong hiểm, cao hồi báo. Trên cơ bản phần lớn người đều là hướng về phía toàn cược tiết mục tới. Ngư Thiên Tôn đem phụ hải mặc quy lưu tại gian phòng, mang theo Tiêu Trường Phong tiến về toàn sòng bạc điện. Toàn đánh cược sân bãi rất lớn, không tại trong cung điện, mà là tại Long Cung Trung ương, bị người lấy Di Sơn đảo hải đại năng lực mở ra một mảng lớn đất trống. Trên đất trống, trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy vạn khối hắc thạch. Có to như cung điện, có nhỏ như nắm đấm. Dựa theo cái đầu lớn nhỏ sắp hàng, mỗi một khối hắc thạch bên trên đều nắm chắc tự số hiệu, thuận tiện thống kê. Làm Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn lại tới đây lúc, tới khoảng rất nhiều người tại quan sát bốn phía, chọn lựa hắc thạch. Nơi này hắc thạch không cần đấu giá, mỗi một khối hắc thạch bên trên đều có đánh dấu giá cả, mua trước người đến, nếu như ngươi nghĩ luyện tay một chút, có thể lựa chọn những cái kia rẻ nhất đi thử một chút. Ngư Thiên Tôn mở miệng giới thiệu. Những này hắc thạch, thể tích càng lớn giá cả càng cao. Dù sao thể tích lớn, đại biểu ra bảo tỷ lệ cũng lớn. Nhưng không có gì tuyệt đối. Tỷ như Hàn Chấn Đông tiêu 100 cây long trù mua khối kia 10 mét hắc thạch. Cuối cùng chính là không có vật gì. Mà cuối cùng áp trục chi bảo trùy thủ nước biếc. Thì là chỉ có 1 mét lớn nhỏ. Vậy vẫn là phong hiểm nhỏ bé nửa cược. Như nơi này toàn cược, càng là thâm bất khả chắc. Lúc này phần lớn người đều chỉ là đang quan sát, cũng không xuất thủ. Tiêu đại ca. Đồng Thiên Trạch ngượng ngùng thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chỉ gặp nàng hưng phấn hướng Tiêu Trường Phong gắt. Dù sao ở chỗ này, nàng chỉ nhận biết Tiêu Trường Phong một người bạn. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là về lấy mỉm cười. Về phần Đồng Thiên Trạch bên cạnh Bạch Lãng Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong thì là không có bao nhiêu ba động. Rất nhanh Đường Nguyệt Minh, Ngân Diện Thánh Tử, Long Tượng Thánh Tử mấy người cũng đã tới. Bất quá bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong không hợp nhau, nhìn thoáng qua sau chính là xa xa tránh đi. Ngư Thiên Tôn, Đan Hoàng, các ngươi tới ngược lại là sớm cực kỳ. Thiên Yêu Tôn lúc này mang theo Thanh Tức Thánh Nữ cũng tới. Nàng mặt mỉm cười. Cũng là nhờ vào đó cùng Ngư Thiên Tôn nhận biết một hai. Nơi này hắc thạch đông đảo, phải chăng có thể mổ ra thượng cổ di bảo, toàn bộ nhờ người nhãn lực cùng vận khí. Thiên Yêu Tôn, ngươi là tân tấn Thiên Tôn, vận khí cũng không chênh lệch, lần này có lẽ có thể có được không sai ích lợi. Ngư Thiên Tôn cười cười, cũng không cự tuyệt Thiên Yêu Tôn chủ động đáp lời. Hắn chỉ là không màng danh lợi, cũng không phải là lãnh đạm người. Tương phản hắn vân du tứ phương, thích kết giao các phương hảo hữu. Thiên Yêu Tôn là tân tấn Thiên Tôn, hắn tự nhiên mừng rỡ giao hữu. Người tới càng ngày càng nhiều. Quen biết người cũng tại lẫn nhau nói chuyện thiếm. Rất nhanh Ngao Huyền cùng Ngao Ấp cũng là hiện thân lộ diện. Long Cung ba đại thánh nhân cũng là cùng nhau xuất hiện. Ngoại trừ Vân Kình thánh nhân bên ngoài. Còn lại hai người là Cá Heo thánh nhân cùng Bát Chảo thánh nhân. Bọn hắn phân bố các nơi, phụ trách thu Long Chủ cùng cắt đá. Hàn Thiên Tôn đến rồi. Đống nhiên Thiên Yêu Tôn thấp giọng nhắc nhở một câu. Chỉ gặp Hàn Thiên Tôn mang theo Hàn Chấn Đông đi vào trong hội trường. Hàn Thiên Tôn một thân hoa phục, không giận tự uy. Mà Hàn Chấn Đông thương thế đã khôi phục. Hắn một chút chính là phát hiện Tiêu Trường Phong. Lập tức mắt lộ ra hung quang, hận ý khó tiêu. Không cần để ý tới. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không đem Hàn Chấn Đông ánh mắt xem như khiêu khích. Đổ bảo đại hội trong lúc đó, không cho phép tư đấu. Hàn Thiên Tôn dù là tức giận đến thổ huyết, cũng không dám phá hư cái này một quy định, toàn cược khó được. Tiên hạ thủ vi cường. Ngư Thiên Tôn cũng chưa đem này để ở trong lòng. Lúc này hắn càng chú ý chính là những này hắc thạch. Nửa cược đấu giá hội bên trên cấp cao nhất, cũng bất quá là bán thần khí. Nhưng đã từng đổ bảo đại hội bên trên thần vật, đều là từ toàn cược bên trong mổ ra. Cũng là Ngư Thiên Tôn mong đợi nhất sự tình. Lúc này hắn tới khoảng chút không thể chờ đợi. Riêng phần mình chọn lựa đi, có lẽ trong chúng ta có thể mổ ra trí bảo. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sau đó đám người riêng phần mình tản ra. Đi tìm mình ngưỡng mộ trong lòng hắc thạch. Tiêu Trường Phong cũng cùng Ngư Thiên Tôn tách ra. Lúc này Ngư Thiên Tôn muốn đi phía trước nhất đại hắc thạch khu vực. Mà Tiêu Trường Phong trên người long trù không đủ, cho nên tại tiểu hắc thạch khu vực lựa chọn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không nóng nảy. Hắn có đặc biệt nhìn trộm chi pháp, không nhất thời vội vã. Ba cây long trù. Tiêu Trường Phong đi đến gần nhất một khối hắc thạch trước. Phía trên ngoại trừ cấp bên ngoài, cũng ghi rõ giá cả. Khối này hắc thạch chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Đen như mực, sên sệt nếu như đông lạnh. Lấy linh khí thăm dò, như bùn bỏ vào biển. Cho dù là thần thức, cũng vô pháp nhìn trộm. Bất quá đơn thuần thần thức không cách nào nhìn trộm, lấy thần thức phá giải trận văn, lại là có thể nhìn thấy hình dáng. Tiêu Trường Phong lấy nhìn trộm chi pháp nếm thử. Nhìn thấy nội bộ chỉ có một cái nho nhỏ bóng đen, đồng thời khí tức yếu ớt. Hiển nhiên viên này hắc thạch giá trị không lớn, nếu là mua xuống, tất nhiên muốn cược thua thiệt. Thế là Tiêu Trường Phong từ bỏ viên này. Nhìn về phía bên cạnh một viên hắc thạch. Viên này hắc thạch bên trong trực tiếp ngay cả bóng đen đều không có, giống tuyết. Hiển nhiên chỉ là một đoàn thâm hải thủy cấu thôi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí. Nơi này hắc thạch chừng mấy vạn khối, mà lại liền thiên tôn cảnh cũng vô pháp thấy rõ có hay không. Tự nhiên có tốt có xấu. Hắn thì là mượn cơ hội này, không ngừng thử nghiệm sự thăm dò của mình chi pháp. Lần này đổ bảo đại hội, dù là không chiếm được thần khí, có cái bán thần khí cũng là kiếm. Dẫu gì, có thể mổ ra cái thiên tôn khí cũng có thể. Bởi vậy Tiêu Trường Phong một người khắp nơi hắc thạch trước chậm rãi lục lọi, hy vọng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt được bảo. Bất quá nơi này đại bộ phận hắc thạch đều giá trị có hạn, mà lại Tiêu Trường Phong nhìn trộm chi pháp cũng không phải 100% có thể cực kiếm. Dù sao hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng bóng đen, không cách nào phán đoán vật này giá trị. Nếu như chỉ là như Ngân Quang Châu như thế phế vật, tự nhiên cũng là cực thua. Mà Tiêu Trường Phong nguyên bản đổi 10 cái long chủ. Vỗ xuống thánh dược hạt giống hao tốn 3 cây, bây giờ trên thân chỉ còn lại 7 cái. Mặc dù còn có thể tiếp tục hối đoái, nhưng Tiêu Trường Phong hay là muốn lấy nhỏ bao la. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, ngươi cùng đạo gia thật đúng là có duyên a, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này còn có thể gặp gỡ, cái này nhất định là trời ban duyên phận, người ta không thể nghịch thiên mà đi a, đạo gia thượng cổ đan phương còn chưa xuất thủ. 8 cái long chủ hữu nghị giá, cơ bất khả thất a. Một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo bỗng nhiên bu lại. Chính là Kim Thiên Tôn. Chương 1376, ai kiếm ai thua thiệt. Kim Thiên Tôn mặt mày hớn hở, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con dê to béo. Lúc này hắn lần nữa từ trong ngực rút ra tấm kia kim sắc đan phương. Mặc dù là đồ giỏng, nhưng chế tác tinh lương, 10 phần rất thật. Hắn bán đồ cũng là nhìn người. Chào hàng cho Tiêu Trường Phong chính là Đan Phương, mà chào hàng cho Hoa Khôi Thánh Nhân thì là Cổ Cẩm. Lúc này Tiêu Trường Phong bên cạnh cũng không người bên ngoài, Ngư Thiên Tôn cũng không tại. Bởi vậy Kim Thiên Tôn mới cố ý đụng lên tới. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, đây chính là một cọc ông trời chú định tốt mua bán, đạo gia là nhìn ngươi cùng ta có duyên, lúc này mới cắn răng một cái bán cho ngươi, nếu là người khác, thấp hơn 100 cây long chủ, đạo gia cũng không nhìn hắn cái nào. Kim Thiên Tôn mặt không đỏ tim không đập, chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Ngươi lấy trước ra để cho ta nhìn xem. Tiêu Trường Phong yên lặng nói. Kim Thiên Tôn con ngươi có chút lấp lóe, hiển nhiên cho rằng con cá đã mắc câu rồi. Bảo vật này dị tượng quá mạnh, đợi đạo gia thi triển giả thiên thủ đoạn, che đậy người khác ánh mắt. Kim Thiên Tôn vung tay lên một cái, lập tức xám trắng đạo bào nổi lên hiện ra một đạo vô hình ba động. Ba động bao phủ bốn phía, có thể cách trở người khác nhìn trộm. Không phải đạo gia nói khoác, tấm này đan phương, có thể là địa vị cực lớn, lấy đạo gia thực lực, lúc đầu đều kém chút vẫn lạc, cựu tử nhất sinh mới đến, nếu không phải ngươi, đạo gia đều không bỏ được lấy ra, đây chính là chân chính đồ tốt. Kim Thiên Tôn nước miếng văng tung tóe, trắng trợn nói khoác. Nhưng trên mặt lại giả vờ lấy cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác vạn phần. Hắn chậm rãi lấy ra kim sắc đan phương. Lập tức kim quang bắn ra mà ra, như là một vòng đại nhật. Càng có thượng cổ tang thương khí tức phóng lên tận trời. Nếu không phải Kim Thiên Tôn lấy vô hình ba động ngăn cách, chỉ sợ sớm đã gây nên dị động. Mà lúc này tấm này đan phương cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Đan phương mặc dù mỏng như giấy, nhưng là kim loại chế tạo. Phía trên có rất nhiều thượng cổ văn tự. Nhàn nhạt dược hương từ trên phương thuốc tràn ra, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Mà lại những này thượng cổ văn tự cũng có một chút là tương đối thường gặp. Đích thật là linh dược danh tự. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, đạo gia xem xét ngươi chính là người biết nhìn hàng, như vậy đi, bảy cái long chủ, coi như là đạo gia giao ngươi người bạn này, về sau có việc cứ tới tìm đạo gia. Kim Thiên Tôn một mặt thì đau, phảng phất thật thiệt thòi lớn đặc thua lô đồng dạng. Nhưng mà mặc hắn thổi đến thiên hoa loạn truy, biểu diễn đến thiên ý vô phùng. Nhưng Tiêu Trường Phong thần sắc lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Không hề bận tâm, thần sắc như thường. Xem ra nhất định phải phóng đại chiêu. Kim Thiên Tôn quyết tâm, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thôi được, coi như đạo gia làm việc thiện, năm cái long chủ, cái này đã coi như là nửa bán nửa tặng, Đan Hoàng tiểu bằng hữu, năm cái long chủ ngươi không mua được ăn thiệt thòi, cũng không mua được mắc lửa. Kim Thiên Tôn đem giá cả lại hàng, co lại đến năm cái long chủ. Lúc này hắn nhe răng trợn mắt, phảng phất thật là thịt đau đến cực hạn. Một cây long chủ. Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng. Nhưng mà Kim Thiên Tôn cũng là bị cái giá tiền này hóa đá. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt thần sắc phảng phất bị đông lại. Lời đến khỏe miệng cũng là một lần nữa nuốt xuống. Một mặt không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Một cây long chủ. Cái này ép ra giết cũng quá hung ác. Đạo gia hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua loại này ngon nhân. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, cái giá tiền này cũng quá thấp, đạo gia quần cục đều phải thua thiệt rơi. Kim Thiên Tôn một mặt ngưỡng hiệu, mở miệng lần nữa. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có giải thích cho hắn cơ hội. Không bán dẹp đi. Nói, Tiêu Trường Phong chính là quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này khiến Kim Thiên Tôn ngộng. Hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, hít vào một ngụm khí lạnh. Được thôi, một cây long chủ liền một cây long chủ, ai bảo đạo gia cùng ngươi hữu duyên, duyên phận thiên kim khó cầu. Kim Thiên Tôn vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất làm ra cực kỳ khó khăn quyết định. Nghe được Kim Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong lúc này mới một lần nữa quay người, lấy ra một cây long chủ. Tiền hàng thanh toán xong, tiếp nhận kim sắc đan phương, Tiêu Trường Phong trực tiếp thu nhập nhẫn chữ vật. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, đạo gia lần này có thể là thua lô vốn gốc, ngươi hôm nay nếu là mổ ra đồ tốt, cần phải suy nghĩ nói ra, đạo gia chắc chắn lấy phong phú nhất giá cả thu mua, già trẻ không gạt. Kim Thiên Tôn thu hồi long chủ, một mặt đau khổ nói. Mà Tiêu Trường Phong lúc này phất phất tay, trực tiếp quay người rời đi. Rốt cục bán đi, mặc dù kiếm thiếu một chút, nhưng vẫn là kiếm lời, hắc hắc, đạo gia không bao giờ làm bồi thường tiền sinh ý. Gặp Tiêu Trường Phong đi xa, Kim Thiên Tôn lúc này mới thu hồi đau khổ thân sắc. Cái này cái gọi là kim sắc đan phương, đích thật là từ trung thổ thượng cổ phế tích bên trong chiếm được. Nhưng là rách dưới một cái. Phía trên thượng cổ văn tự cùng dược hương kim quang, đều là chính hắn làm. Hắn bản thể chỉ là một khối rách dưới miếng sắt tử thôi. Đừng nói một cây long chủ, chính là một vạn linh thạch, cũng là kiếm. Tiểu tử này ép giá quá độc ác, hay là đổi một cái đối tượng đi. Kim Thiên Tôn ánh mắt quét qua, rất nhanh chính là tìm được một cái khác mục tiêu đối tượng. Lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, lấy ra chuẩn bị xong đồ dỏm, đi lên chào hàng. Người khác tới tham gia đổ bảo đại hội. là vì thu hoạch được thượng cổ di bảo. Mà Kim Thiên Tôn khác biệt, của hắn mục đích chủ yếu là tới làm sinh ý kiếm tiền. Về phần thượng cổ di bảo, chỉ là thuận tay mà vì. Rất nhanh Kim Thiên Tôn chính là xa xa rời đi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lúc này mới dừng bước lại. Hắn không quay đầu lại, mà là lấy thần thức dò xét về sau. Lúc này mới lựa chọn một cái tương đối góc hẻo lánh. Bạch! Đưa tay trộn một cái, kim sắc đan phương từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Lập tức kim quang sáng chói, tăng thương khí tức dâng trào. Phá! Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, pháp lực oanh kích. Lập tức tấm này kim sắc đan phương mặt ngoài kim quang cùng khí tức đều bị phá vỡ. Thổi một hơi, ngụy trang khứ trừ. Cuối cùng hiện ra tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Là một trương rách dưới thổ hoàng sắc miếng sắt. Miếng sắt không có chút nào ba động, vô luận là lấy thần thức hay là lấy pháp lực quán chú, đều không hề có tác dụng. Phảng phất chỉ là một khối sắt vụn. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mắt lộ ra kinh hỉ. Quả nhiên là vẫn thân thiết. Lần thứ nhất nhìn thấy lúc, Tiêu Trường Phong liền có suy đoán. Chẳng qua là lúc đó bị Ngư Thiên Tôn quấy rầy, không có xác nhận. Vừa rồi hắn để Kim Thiên Tôn lấy ra nhìn xem, lúc này mới có khá lớn nắm chắc. Mà lúc này rút đi Kim Thiên Tôn làm ngụy trang. Lúc này mới triệt để xác nhận. Vẫn thần thiết, cần lấy nguyên anh chi khí mới có thể luyện hóa, chính là tiên phẩm phía dưới sắc bén nhất chi thiết. Kim Thiên Tôn mặc dù hãm hại lừa gạt, nhưng tầm mắt cùng Tiêu Trường Phong so sánh, hay là kém rất nhiều. Hắn cũng không phát hiện khối này vẫn thần thiết chỗ khác thường. Chỉ là nhờ vào đó làm ngụy trang thôi. Khối này vẫn thần thiết niên đại quá lâu, vết dỉ loang lổ, tinh hoa còn thừa không nhiều, bất quá dùng để chế một thanh cỡ nhỏ phi kiếm, hay là dư xài. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra mừng rỡ, phất tay đem vẫn thần thiết thu nhập bên trong nhận chữ vật. Vẫn thần thiết chính là 10 phần chân quý vật liệu luyện khí, mà lại cần nguyên anh chi khí mới có thể luyện hóa. Tự nhiên không có khả năng trong lúc nhất thời liền luyện chế thành công. Một cây long chủ liền đạt được vẫn thần thiết, xem như khởi đầu tốt đẹp. Tiêu Trường Phong nụ cười trên mặt sáng lạ. Nếu là Kim Thiên Tôn biết rõ chân tướng, không biết là có hay không sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Chương 1377, đánh cược. Vẫn thần thiết tới tay, Tiêu Trường Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Hắn đột nhiên cảm giác được Kim Thiên Tôn tựa hồ cũng là không sai ở chung đối tượng. Trong tay hắn có vẫn thần thiết, nói không chừng còn có khác bảo vật, mà lại hắn thích vơ vét các loại bảo vật, có lẽ có thể từ trong tay hắn nhặt một chút để lọt. Tiêu Trường Phong sờ lên cằm, lại là đem chủ ý đánh vào Kim Thiên Tôn trên thân. Kim Thiên Tôn người này mặc dù là cao quý Thiên Tôn, nhưng tính cách lại là 10 phần trơn trượt. Thích hãm hại lừa gạt, trao hàng rách dưới. Bất quá không thể phủ nhận, hắn cũng thích thu mua một chút thượng cổ di bảo. Mặc dù từ trong tay hắn mua sắm Đông Tây phong hiểm khá lớn, nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng mình ánh mắt. Trước tiếp tục xem hắc thạch đi, có cơ hội lại tìm Kim Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong không có gấp, nếu không ý đồ quá rõ ràng, sẽ khiến Kim Thiên Tôn cảnh giác. Dù sao Kim Thiên Tôn cũng là nhân tình A. Lúc này Kim Thiên Tôn đã đi xa, ngay tại hướng những người khác chào hàng. Tiêu Trường Phong chính là tiếp tục lấy nhìn trộm chi pháp đến dò xét những này hắc thạch. Hoa, cực kiếm lời. Cách đó không xa có tiếng kinh hô vang lên. Tựa hồ là người nào đó mua sắm hắc thạch mổ ra bảo vật. Bất quá Tiêu Trường Phong bất vi sở động, tiếp tục hướng phía trước dò xét mà đi. Đan Hoàng, bản thiếu gia chờ ngươi đã lâu. Đống nhiên một cái quen thuộc kêu gào tiếng vang lên. Chỉ gặp ở phía trước cách đó không xa, Hàn Chấn Đông đang cùng Kim Kiệt Thánh Tử đứng chung một chỗ. Tựa hồ một mực chờ đợi Tiêu Trường Phong. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Tiền Báo Thánh Tử, Như Diện Thánh Nữ mấy người cũng tại. Những người này ở đây Thiên Kiêu Điện lúc chính là vây tụ tại Hàn Chấn Đông bên cạnh. Bọn hắn mặc dù cũng là thánh tử thánh nữ, nhưng hắn trưởng đối thực lực cũng không mạnh. Bởi vậy dùng sức ba kết Hàn Chấn Đông, hy vọng có thể đạt được lợi ích. Đối với Hàn Chấn Đông khiêu khích, Tiêu Trường Phong trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đan Hoàng, Thiên Kiêu Điện bên trong ngươi để cho ta bỏ vòng học chó sủa, đấu giá hội bên trên ngươi lại lừa ta mua một khối phế thạch, ta và ngươi không đội trời chung, hôm nay ngươi đừng nghĩ hoàn chỉnh rời đi, ta muốn cùng ngươi tiếp tục cược. Hàn Chấn Đông nổi giận đùng đùng đi tới, trực tiếp cản trước mặt Tiêu Trường Phong. Kim Kiệt Thánh Tử mấy người cũng là làm thành một vòng tròn. Để Tiêu Trường Phong không cách nào rời đi. Những người này thực lực bình thường. Nếu là có thể xuất thủ, Tiêu Trường Phong vài phút liền có thể chém giết bọn hắn. Nhưng nơi này là Long Cung, là đổ bảo đại hội. Mà lại Hàn Thiên Tôn cùng thánh nhân khác nhóm đều tại bốn phía. Tiêu Trường Phong mặc dù không lo không sợ, nhưng cũng không phải hữu dũng vô mưu mãng phu. Đánh cược gì? Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cái này Hàn Chấn Đông như là thuốc cao da chó, dán không đi, quá mức làm cho người phiền chán. Bất quá đã hắn muốn đánh cược. Tiêu Trường Phong tự nhiên vui lòng phục bồi. Đánh cược, Tiêu Trường Phong chưa hề thua qua. Tự nhiên là đổ thạch, người ta riêng phần mình chọn lựa một khối hắc thạch, 3 cục 2 thắng, ai mở ra bảo vật giá trị cao, ai liền thắng, người thua phải bồi thường cho đối phương ngang nhau giá trị bảo vật. Hàn Chấn Đông kiêu ngạo phách lối, hiển nhiên sớm đã nghĩ kỹ biện pháp. Song phương đánh cược, người thắng có thể có được bồi thường. Mà cái này bồi thường, thì là ngang nhau giá trị bảo vật. Tỷ như Tiêu Trường Phong nếu là mổ ra một thanh hoàn chỉnh thượng phẩm thanh khí, nếu như hắn thắng, như vậy Hàn Chấn Đông liền phải bồi một kiện thượng phẩm thanh khí. Hiển nhiên Hàn Chấn Đông cái này nếu là đem Tiêu Trường Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Dù sao đôi này cược không phải cược một lần, mà là 3 cục 2 thắng. Kể từ đó liền tránh khỏi vận khí cất chó thành phần. Mà hắn thân là Hàn thị người của gia tộc, càng có Hàn Thiên Tôn cưng chiều. Có bảo vật tự nhiên không phải số ít. Kể từ đó, dù là cuối cùng thắng bại chia 5 năm, hắn cũng có thể lấy phong phú gia sản đến nghiền ép Tiêu Trường Phong. Nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể làm cho Tiêu Trường Phong bồi sạch sành xanh. Tại không thể tư đấu điều kiện tiên quyết, loại phương thức này không thể nghi ngờ là có thể nhất để hắn cảm nhận được trả thù khoái cảm. Vừa nghĩ tới Tiêu Trường Phong thua sạch hết thảy, đau đến không muốn sống bộ dáng, Hàn Chấn Đông chính là nhịn không được đắc ý. Ồ, ngươi xác định lần này ngươi không ăn vạ? Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Hàn Chấn Đông. Đây thật là ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Hắn đang lo trên tay mình chỉ có 6 cái long chủ, không cách nào mua được càng nhiều hắc thạch. Không nghĩ tới chính Hàn Chấn Đông đưa tới cửa. Có đặc biệt nhìn trộm chi pháp, đừng nói Hàn Chấn Đông. Chính là Hàn Thiên Tôn tự mình hạ tràng, cũng phải thua sạch sành xanh. Về phần tìm vận may. Ha ha, có tiền không kiếm vương bắt đản. Bất quá hắn lo lắng nhất thì là chơi xấu vấn đề. Dù sao Hàn Chấn Đông từng có vết xe đổ. Trước đó tại Thiên Kiêu Điện, Hàn Chấn Đông liền dự định chơi xấu. Nếu không phải mình lấy thần thức khống hồn, chỉ sợ thật còn bị hắn chạy thoát rồi. Bản thiếu gia sẽ chơi xấu. Bản thiếu gia chỉ sợ ngươi không dám đánh cược. Hàn Chấn Đông khịt mũi coi thường. Biện pháp này hắn suy nghĩ 3 ngày, càng là hỏi thăm qua gia gia của mình. Cẩn thận thôi diễn hơn 100 lần về sau, cuối cùng mới làm ra quyết định. Ngao Thiên Tôn, Ngư Thiên Tôn, các ngươi cùng lão phu cùng đi làm chứng. Hàn Thiên Tôn thanh âm vang lên. Chỉ gặp hắn đem Ngao Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn tìm tới. Hiển nhiên Hàn Chấn Đông sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trước đó không có xuất thủ, chính là đang chờ ra ra đem Ngao Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn mời đến. Hàn gia cái kia hồn thế ma vương muốn cùng Đan Hoàng đánh cược. Đây chính là cái náo nhiệt, lão phu nhất định phải đi ngó ngó. Ngay cả Ngao Thiên Tôn đều được mời động tới, xem ra lần này Hàn gia tiểu ma vương là nắm chắc thắng lợi trong tay a, không biết Đan Hoàng có thể tránh thoát một kiếp này. Có ý tứ, lão thân tham gia qua 3 lần đổ bảo đại hội, là thuộc lần này có ý tứ nhất. Ngao Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lúc này Hàn Thiên Tôn đem bọn hắn mời đến. Lại thêm cái này đánh cửa cước định sinh ra. Trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời đám người vây tụ đi qua. Thiên Kiêu Điện sự tình, đấu giá hội 100 cái long chủ hô to. Đều để Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông ở giữa ân oán danh chấn toàn bộ Long Cung. Lại thêm 2 người phía sau Ngư Thiên Tôn cùng Hàn Thiên Tôn. Có thể dùng xem chút 10 phần. Đan Hoàng, Hàn Chấn Đông, các ngươi lần này đánh cược, từ chúng ta 3 người cộng đồng chứng kiến, đứng giữa, công bằng công chính, nếu có người vi phạm, bản tôn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngao Thiên Tôn tiếng như thiên uy, cương trực công chính. Tiêu Đại Sư, ngươi nếu không đáp ứng, lão Phu sẽ giúp ngươi ngăn lại, ngươi như đáp ứng, liền đành phải công bằng công chính, lão Phu cũng vô pháp giúp ngươi. Ngư Thiên Tôn nhìn qua Tiêu Trường Phong, trịnh trọng nói. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể thận trọng cân nhắc. Ta không có ý kiến. Tiêu Trường Phong mỉm cười trả lời, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tiêu Đại Sư, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Ngư Thiên Tôn nhíu mày, không khỏi nhắc nhở lần nữa một câu. Ngư Thiên Tôn, ngươi không phải nói tiểu bối sự tình, để chính bọn hắn giải quyết sao, lần này công bằng công chính công khai, mà lại hết thể toàn bằng người nhãn lực cùng vật khí, ai thua ai thắng, nghe theo mệnh trời. Hàn Thiên Tôn có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Hàn Thiên Tôn, Ngư Thiên Tôn, đây là tiểu bối sự tình, giao cho bọn hắn mình quyết định là được. Đan Hoàng, bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nguyện cược. Ngao Thiên Tôn ra hòa giải, đồng thời trịnh trọng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong đống nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Chấn Đông. Đã ngươi một lòng tìm hai vạn, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Chương 1378, ta muốn để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tìm hai vạn. Tiêu Trường Phong để Hàn Chấn Đông trong mắt lửa giận dấy lên. Quá cuồng vọng. Hừ, ta muốn để ngươi thua đến không có gì cả, đến lúc đó nhìn xem đến cùng là ai đang tìm ngược. Hàn Chấn Đông tức giận hừ một tiếng, trong mắt lửa giận sôi trào mãnh liệt. Tốt, đã các ngươi song phương đều đồng ý lần này đánh cược, như vậy liền bắt đầu đi, lấy 3 phút gắn liền với thời gian hạn, riêng phần mình chọn lựa hắc thạch, sau đó cầm tới nơi này đến cắt đá, tất cả kết quả công chính công khai. Ngao Thiên Tôn thân là Long Cung chi chủ, uy vọng tối cao. Lúc này hắn cấp tốc mở miệng, tuyên bố lần này đánh cược bắt đầu. Đối với Ngao Huyền mà nói, loại này đánh cược là hắn cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Dù sao đánh cược bên trong đều là lấy Long Cung xuất ra bán hắc thạch làm tiền đặt cược. Dạng này vô luận Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông ai thắng ai thua, Long Cung xem như nhà cái, đều là kiếm bộn không lỗ. Mà lại loại này đánh cược hoạt động vừa ra, cực kỳ hấp dẫn chú ý của những người khác. Kể từ đó, có thể kéo theo toàn cược tiết mục bầu không khí. Có lẽ lần này hắc thạch lượng tiêu thụ, nhưng sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thân là Long Cung chi chủ, đổ bảo đại hội tổ chức người, mới chịu đáp ứng Hàn Thiên Tôn thỉnh cầu. Tới đây là hai cái tiểu bối làm chứng kiến cùng trọng tài. Đan Hoàng, ngươi thua định. Hàn Chấn Đông Dương Dương đắc ý, sau đó mang theo Kim Kiệt Thánh Tử cấp tốc rời đi. 3 phút quá ngắn, hắn nhất định phải mau chóng chọn lựa một khối hắc thạch. Tiêu đại ca, ta chỉ có 3 cây long chủ, ngươi nhất định phải thắng A. Trước hết nhất đi tới là Đồng Thiên Trạch. Nàng đỏ mặt, nhưng lại lấy dũng khí. Tại mọi người chú mục phía dưới, đem 3 cây long chủ đưa cho Tiêu Trường Phong. Đây là toàn bộ của nàng thân gia. Cái này 3 cây long chủ xem như ta và ngươi mượn, nếu là thắng, ta gấp bội trả lại ngươi. Tiêu Trường Phong trước mắt trên tay chỉ có 6 cái long chủ. Lại đi đổi, 3 phút thời gian liền đến đã không kịp. Cho nên hắn cũng không cự tuyệt Đồng Thiên Trạch hảo ý. Bất quá hắn không có trực tiếp cầm, mà là mượn. Tiêu đại ca, không cần. Đồng Thiên Trạch đỏ mặt, ngượng ngùng mà khẩn trương mở miệng. Muốn nói rõ đây là mình đưa cho hắn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đưa tay vuốt vuốt Đồng Thiên Trạch đầu. Cái kia bàn tay ấm áp, để Đồng Thiên Trạch khẩn trương cùng lo lắng thư hoan không ít. Tiêu đại ca, ngươi nhất định có thể thắng, cố lên. Đồng Thiên Trạch ngẩng đầu, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy tín nhiệm. Tiếp nhận Đồng Thiên Trạch 3 cây long chủ. Tiêu Trường Phong cũng không như Hàn Chấn Đông đồng dạng đến nơi xa đi chọn lựa, mà là tại đám người ánh mắt khó hiểu bên trong. Tùy ý đi tới phụ cận. 9 cái long chủ, liền ngươi. Một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hắc thạch, phía trên ít giá 9 cái long chủ. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, trực tiếp liền lựa chọn khối này. Cái này, đây cũng quá tùy tiện đi, cực bảo mặc dù vận khí thành phần cực lớn, nhưng cũng có một bộ phận nhãn lực nguyên nhân, tốt hắc thạch cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện bảo vật dấu vết để lại. Dạng này tùy tiện, chỉ sợ Đan Hoàng muốn thua a. Hoa Khôi Thánh Nhân lúc này mang theo Bích Giao Thánh Nữ cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lựa chọn hắc thạch, có chút trợn mắt hốt mồm. Hừ, bại tốt nhất. Đường Nguyệt Minh khỏe miệng hơi vểnh, trong mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Nhân nguyên nhân, để hắn không còn dám ra tay với Tiêu Trường Phong. Mà lần này tới tham gia đổ bảo đại hội, càng là phát hiện Tiêu Trường Phong cùng với Ngư Thiên Tôn. Cái này khiến trong lòng của hắn đấu kỵ cùng hận ý càng đậm. Đã mình không cách nào xuất thủ, có thể nhìn thấy hắn thảm bại cũng là cực tốt. Lúc này Đường Nguyệt Minh mang theo Ngân Diện Thánh Tử đứng ở trong đám người. Mẫu thân, Đan Hoàng đây cũng quá tùy ý đi, chẳng lẽ hắn cho rằng khối này hắc thạch có thể thắng. Thanh Tước Thánh Nữ giờ phút này cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù nàng cũng là lần đầu tiên tới tham gia đổ bảo đại hội, nhưng cũng biết cược bảo nghề này nước rất sâu, đặc biệt là toàn cược. Càng là muốn cực kỳ thận trọng. Đan Hoàng người này, tâm tư tỉ mỉ, bất quá cược bảo phong hiểm khá lớn, ta cũng nhìn không thấu, chờ đợi kết quả đi. Thiên Yêu Tôn suy đoán Tiêu Trường Phong là thần linh chuyển thế. Nhưng cược bảo một chuyện, phần lớn xem vật khí. Bởi vậy nàng mặc dù tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng có chút lo nghĩ. Quảng Lăng A, ngươi cảm thấy Đan Hoàng thế nào? Quảng Lăng Thánh Nữ bên cạnh, Vân Đỉnh Thánh Nhân một mặt hiền lành, nhẹ giọng hỏi đến Quảng Lăng Thánh Nữ. Tông chủ, Đan Hoàng đã lòng có sở thuộc. Quảng Lăng Thánh Nữ tự nhiên biết rõ Vân Đỉnh Thánh Nhân tâm tư. Không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Vấn đề này nàng đã trả lời không hạ 10 lần. Không phải liền là tinh đấu thánh địa cái nha đầu kia sao? Ngươi có thể là chúng ta trung thổ thập đại mỹ nữ một trong, tuyệt sẽ không so với nàng chênh lệch, lão phu tin tưởng các ngươi. Vân Đỉnh Thánh Nhân cười tủm tỉm nói. Quảng Lăng Thánh Nữ im lặng, đành phải lấy trầm mặc cương đối. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn thì là cho mày. Tiêu đại sư, ngươi thật xác nhận khối này sao? Tiêu Trường Phong là Ngư Thiên Tôn mang tới. Hắn tự nhiên không hy vọng Tiêu Trường Phong thua trận. Lúc này gặp Tiêu Trường Phong tựa hồ tùy ý chọn tuyển một khối hắc thạch. Không thể không nhắc nhở lần nữa một câu. Dù sao cược bảo thật sự là môn đạo rất nhiều. Dạng này mặc dù có đụng đại vận khả năng, nhưng lạc bại khả năng lại là lớn hơn. Ta nhìn nó tương đối thuận mắt, liền nó đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói, lại là gây nên không ít người âm thầm lắc đầu. Đây cũng quá tùy ý. Mà lại khối này hắc thạch bộ dáng bình thường, thể tích cũng không lớn, muốn mổ ra di bảo tới. Độ khó thực sự quá lớn. Rất nhanh 3 phút thời hạn đã đến. Hàn Chấn Đông cùng Kim Kiệt Thánh Tử mấy người cũng là mang một khối hắc thạch đến. Khối này hắc thạch chừng cao một thước, mà lại toàn thân như ngọc. Thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nhàn nhạt huỳnh quang. Như là bầu trời đêm tinh thần bàn. Đây là tinh thần thạch A, thật bất khả tư nghị, có cực lớn khả năng mổ ra di bảo. Có người kinh hô mà ra. Hắc thạch ngoại trừ thể tích lớn nhỏ khác biệt ra. Cẩn thận quan sát cũng sẽ có khác nhau. Có hắc thạch đen như mực, bình thường. Nhưng có hắc thạch lại có tỏa ra ánh sáng lung linh, những này là linh quang hoặc là bảo quang. Xuyên thấu qua thâm hải thủy cấu chỗ phơi bày ra. Mà loại này hắc thạch thường thường có cực lớn khả năng mổ ra di bảo. Hàn Chấn Đông vừa mua tới khối này hắc thạch, huỳnh quang lấp lóe, giống như tinh thần. Chính là hắc thạch bên trong dễ dàng nhất mổ ra di bảo tinh thần thạch. Đan Hoàng, ngươi liền lấy khối này rác rưởi hắc thạch cùng ta so. Ha ha, chết cười ta, xem ra ngươi đã tự biết thất bại, vò đã mẻ không sợ rơi. Hàn Chấn Đông thấy được Tiêu Trường Phong mua sắm hắc thạch, lập tức đắc ý cười to. Mặc dù hắc thạch không mổ ra vĩnh viễn không biết bên trong có cái gì, nhưng thông qua dấu vết để lại, cũng là có thể phán đoán một hai. Cái này hai khối hắc thạch vô luận là thể tích hay là dị tượng, Hàn Chấn Đông tinh thần thạch đều là toàn thắng. Đan Hoàng, Hàn thiếu gia khối này tinh thần thạch, có thể là bỏ ra 30 cây long chú mua, liền ngươi khối này rác rưởi hắc thạch, nhất định phải thua. Kim Kiệt Thánh Tử lúc này cũng là chân chó đồng dạng mở miệng, cười nhạo Tiêu Trường Phong. Ai, xong, Đan Hoàng chỉ sợ ván đầu tiên liền muốn thua a. Thiên Yêu Tôn than nhỏ khẩu khí. Tại hai khối hắc thạch mãnh liệt so sánh dưới, trong nội tâm nàng vốn là nhỏ bé lòng tin, càng thêm mong manh. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng, đối với đám người chế rêu không nhìn thẳng. Hừ, bản thiếu gia hôm nay liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Hàn Chấn Đông hừ lạnh một tiếng, trận chuẩn bị bắt đầu cắt đá. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Chương 1379, Dịch Kinh Bảo Châu. Cầu xin Ngao Thiên Tôn đại nhân hỗ trợ cắt đá. Hàn Chấn Đông cung kính hành lễ, mời Ngao Huyền cắt đá. Ngao Huyền thân là trọng tài, tự nhiên muốn tự mình động thủ. Lập tức lấy ra Mặc Ngư cốt đao. Bắt đầu, không biết khối này tinh thần thạch có thể hay không mổ ra thượng cổ di bảo đến. Tất cả mọi người giơ cổ lên, mắt lộ ra chờ mong. Mọi người tới nơi này, vì cái gì chính là tham gia cược bảo. Mà toàn không khí đánh bạc hiểm lớn nhất, cần cực kỳ thận trọng. Xem trước một chút người khác kết quả, tổng kết kinh nghiệm, lại đi chọn lựa mua sắm. Đây đối với đám người mà nói, là một cái biện pháp không tệ. Ngao Huyền xuất thủ, vừa nhanh vừa chuẩn. Trong nháy mắt cắt xuống 1/10. Bạch. Trong chốc lát một đạo sáng chói ngân quang bắn ra mà ra. Ngân quang chói lọi đến cực điểm, chiếu sáng bốn phía. Càng có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí hiện hiện. Dù là ở đây có không ít thánh nhân, lúc này đều cảm thấy toàn thân thư sướng, phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Sẽ không lại là ngân quang châu đi. Có người thấp giọng mở miệng. Đấu giá hội bên trên, Hàn Chấn Đông 100 cây long chủ vỗ xuống hắc thạch. Lúc đầu cũng có một mảnh ngân quang, nhưng cuối cùng chỉ là một viên ngân quang châu thôi. Ngân quang châu chỉ có sáng mang, cũng không loại này nhẹ nhàng khoan khoái chi khí, đây tuyệt đối không phải ngân quang châu. Bên cạnh một người mắt lộ ra kinh chấn, nhưng lại phủ nhận ngân quang châu. Bạch. Lúc này Ngao Huyền tay cầm Mặc Ngư cốt đao, lần nữa cắt đứt 1/10. Lập tức ngân quang lần nữa sáng lên. Quang mang như là sóng nước gợn sóng, hướng về bốn phía dập dờn mà đi. Ngân quang những nơi đi qua, nhẹ nhàng khoan khoái chi khí càng thêm nồng đậm. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân chợt nhẹ, đầu não thanh minh. Ánh bạc này lại có tẩy tinh phạt tủy thân hiệu. Xích Sa Thánh mắt lộ ra kinh chấn, kinh hô mà ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình được tăng lên. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là thật sự tăng lên. Một bên Giao Minh Hải càng là trên da dịn ra một chút màu đen tạp chất. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi di bảo. Đám người xôi trào, từng kia ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tinh thần thạch. Lúc này mặc dù chỉ cắt 2 đao, nhưng đủ để chứng minh khối này tinh thần thạch bên trong có trí bảo tồn tại. Ha ha, ta thắng chắc, Đan Hoàng, ta ngược lại muốn xem ngươi chờ một lúc có thể hay không bồi thường nổi bảo bối của ta. Nếu là trên người ngươi tài vật không đủ, bản thiếu gia cho phép ngươi quỳ xuống đất bỏ vòng đến gắn nợ. Hàn Chấn Đông hưng phấn vô cùng, lúc này cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay muốn để Tiêu Trường Phong thân bại danh liệt, nhận hết khuất nhục. Nhưng mà đối với của hắn châm chọc khiêu khích, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi. Hừ, để ngươi giả, chờ một lúc bản thiếu gia ngược lại muốn xem ngươi thường thế nào. Tiêu Trường Phong này tấm yên lặng bộ dáng, để Hàn Chấn Đông trong lòng 10 phần khó chịu. Hàn thiếu gia ngài yên tâm, ngươi tuyệt đối kiếm lời lớn, mà về phần người nào đó, chỉ sợ muốn thua quần cũng bị mất. Kim Kiệt Thánh Tử cười lấy lòng mở miệng, kiên định đứng tại Hàn Chấn Đông bên này. Bạch. Lúc này Ngao Huyền lần nữa hạ đao. Ngân quang càng thêm sáng chói, phảng phất một vòng cỡ nhỏ ngân sắc như mặt trời. Bất quá đến lúc này, Ngao Huyền cũng là chậm lại rất nhiều, sợ phá hư đến cái này di bảo. Từng đao lại một đao. Cuối cùng từng tầng thâm hải thủy cấu bị cắt xuống. Lộ ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu bạc. Bất quá viên này hạt châu màu bạc cũng không phải là hoàn toàn, chỉ có một nửa. Phảng phất quảng đã nứt ra đồng dạng. Nhưng dù chỉ là nửa viên hạt châu, hắn tản ra ngân quang. Lại là chói lọi đến cực hạn. Cái kia nhẹ nhàng khoan khoái chi khí, càng là phô thiên cái địa. Đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Không ít thánh tử thánh nữ, trên thân bài xuất màu đen tạp chất. Thể chất vậy mà tại cái này trong thời gian thật ngắn, tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên cái này nửa viên hạt châu màu bạc, tuyệt đối là chí bảo. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dịch kinh bảo châu? Thiên Yêu Tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tựa hồ nhận ra viên này hạt châu màu bạc lai lịch. Mẫu thân, cái gì là dịch kinh bảo châu? Thanh Tước thánh nữ mắt lộ ra nghi hoặc, mười phần không hiểu. Thượng cổ thời đại, có một cái tông môn tên là Tung Nhạc phái, nó địa vị tương đương với bây giờ thần tộc. Tung Nhạc phái lấy luyện thể lấy xưng, trong đó đệ tử, mỗi một cái đều nhục thân cường hãn, có được hàng long phục hổ chi lực, so hiện tại trung thổ kim cương tông còn cường đại hơn gấp trăm lần. Mà dịch kinh bảo châu, chính là Tung Nhạc phái bảo vật trấn phái. Dịch kinh bảo châu ra sao vật liệu, từ người nào chế tác, đã không thể khảo cứu, nhưng này châu lại có thể tẩy tinh phạt tủy, loại bỏ tạp chất, chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng có tác dụng. Thiên Yêu Tôn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đời đời ngồi chấn Nam Cương, càng là sưu tập không ít lịch sử cổ tịch. Tung Nhạc phái tại thượng cổ thời đại liền tại trong Nam Cương. Bởi vậy Thiên Yêu Tôn có hiểu biết. Cái gì? Dịch kinh bảo châu, đối thiên tôn cảnh cường giả đều hữu hiệu quả. Chí bảo, đây tuyệt đối là chí bảo A, khối này tinh thần thạch ta trước đó cũng nhìn qua, sớm biết ta liền cắn răng mua. Ông trời của ta, Hàn Chấn Đông lần này thật là vận khí nghịch thiên, vậy mà mổ ra bực này chí bảo, mặc dù đã không hoàn chỉnh, nhưng tối thiểu đối thánh nhân còn có tác dụng. Thiên Yêu Tôn lời nói bị rất nhiều người nghe thấy được. Lập tức từng cái kinh chấn sôi trào. Bực này chí bảo, mặc dù so ra kém bán thần khí, nhưng cũng là hiếm có chi vật. Ha ha ha, dịch kinh bảo châu, lại là loại bảo vật này, đan hoàng, ngươi thấy được không có. Là hưng phấn nhất tự nhiên là Hàn Chấn Đông. Lúc này hắn thoải mái cười to, đắc ý phi phàm. Đem ngăn ở trong lồng ngực mấy ngày phiền muộn chi khí, đều phun ra. Mở mày mở mặt, thuộc về hôm nay. Ngư Thiên Tôn, Đồng Thiên Trạch đám người lúc này thì là sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Ngư Thiên Tôn. Hắn hiểu được dịch kinh bảo châu vừa ra. Tiêu Trường Phong muốn chiến thắng tỷ lệ liền càng thêm mong manh. Mà cái này nửa viên dịch kinh bảo châu giá trị, tuyệt đối không ít. Tiêu Trường Phong chỉ là một cái hoàng võ cảnh. Mặc dù thân phận không yếu, nhưng nội tình không đủ. Nếu là thật sự phải bồi thường, chỉ sợ muốn táng ra bại sản. Ngao Thiên Tôn, phiền phức ngài cho viên này dịch kinh bảo châu đánh giá cái giá. Hàn Thiên Tôn thì là vẻ mặt tươi cười. Bất quá đối với cược vẫn còn tiếp tục, tự nhiên cần Ngao Thiên Tôn cái này trọng tài mở miệng. Ừm, vật này hẳn là dịch kinh bảo châu, mặc dù chỉ có gần một nửa, nhưng cũng có thể so với hạ phẩm thiên tôn khí, có thể làm giá 60 căn long chủ. Ngao Thiên Tôn kiến thức rộng rãi, bác học rộng nhớ. Bất quá viên này dịch kinh bảo châu cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ có gần một nửa, ước chừng 2/5 dáng vẻ. Bởi vậy Ngao Thiên Tôn tại cân nhắc về sau. Đưa cho 60 căn long chủ giá cả ước định. 30 đến 60. Hàn Chấn Đông trực tiếp kiếm lời gấp đôi. Đa tạ Ngao Thiên Tôn đại nhân định giá. Hàn Thiên Tôn chắp tay nói tạ. Mà Hàn Chấn Đông thì là miệng liệt thành hoa sen. Toàn cược hắc thạch, thua thiệt so kiếm hơn nhiều. Mà tại kiếm bên trong, có thể kiếm gấp đôi. Đã ít lại càng ít. Mặc dù cái này nửa viên dịch kinh bảo châu so ra kém cái gì bán thần khí, thậm chí là thần khí. Nhưng Hàn Chấn Đông cũng đã hết sức hài lòng. Đan Hoàng, ta hắc thạch đã xé ra, hiện tại đến phiên ngươi. Hàn Chấn Đông lời này vừa ra, đám người xôn xao. Ai nấy đều thấy được Hàn Chấn Đông trên cơ bản là thắng chắc. Nhưng mà hắn lại nhất định để Tiêu Trường Phong cũng cắt đá. Đây là muốn trước mặt mọi người đánh mặt ta. Bất quá vừa nghĩ tới hai người sớm đã không chết không thôi, đám người cũng liền bình thường trở lại. Mà lúc này, đối mặt với Hàn Chấn Đông không có hảo ý cùng ánh mắt của mọi người. Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường. Tốt. Chương 1380, đây không có khả năng. Làm Tiêu Trường Phong mang theo hắc thạch đi hướng Ngao Huyền lúc. Ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ. Mang theo kinh nghi, không đành lòng, đùa cợt cùng đắc ý. Mẫu thân đại nhân, Đan Hoàng còn có chiến thắng khả năng sao? Thanh tước thánh nữ đại mi cau lại, có chút lo lắng. Dịch kinh bảo châu đã 10 phần khó được, mà lại cược bảo vốn là phong hiểm cực lớn, đan hoàng lần này muốn chiến thắng, chỉ sợ rất khó. Thiên yêu tôn đồng dạng mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Mặc dù nàng cùng Tiêu Trường Phong cũng không bạn thân, nhưng cũng chung qua hoàn nạn. Tự nhiên là không muốn Tiêu Trường Phong thua. Nhưng trước mắt xem ra, thắng tỷ lệ thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Tiêu đại ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Đồng Thiên Trạch đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng khẩn trương. Mắt không chấp nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng cũng không phải đau lòng mình bà cây long chủ, mà là sợ hãi Tiêu Trường Phong thua. Bạch Lang thánh nhân đứng tại bên cạnh của nàng, mặt không đổi sắc. Nhưng hai con ngươi bên trong, lại là hiện lên một vòng dị sắc. Hiển nhiên cũng là có chút lo lắng. Hắn đã từng đối Hạ Thiền áy náy, bây giờ cũng chuyển di tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao Tiêu Trường Phong là Hạ Thiền nhi tử. Thua đi, thua sạch sẽ tốt nhất. Đường Nguyệt Minh một mặt chờ mong. Hắn cùng Tiêu Trường Phong có thủ. Tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Tiêu Trường Phong lập bại. Mà lúc này những người khác, thì là ánh mắt khác nhau. Bất quá tất cả mọi người minh bạch. Tiêu Trường Phong muốn chiến thắng, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Người bên ngoài nghị luận. Vĩnh viễn không cách nào dao động Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Lúc này hắn mang theo hắc thạch, đi tới Ngao Huyền trước mặt. Bất quá đến một bước này. Ngư Thiên Tôn cũng là không tốt lại nói cái gì, đành phải lo lắng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bắt đầu đi. Ngao Huyền thân là trọng tài, tự nhiên muốn công bằng công chính. Cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Cùng trước đó, trước cắt đứt 1/10. Giống thuyết. Đao thứ hai, vẫn như cũ như thế. Đao thứ ba, thứ tư đao, đệ ngũ đao. Năm đao hạ đến, khối này hắc thạch đã cắt đứt một nửa. Nhưng mà đừng nói di bảo, ngay cả một chút ánh sáng đều chưa từng xuất hiện. Ha ha, ta thắng chắc. Hàn Chấn Đông Dương Dương đắc ý, hắn không cảm thấy đến giờ khắc này, mình còn có thua khả năng. Một nửa giai không, xem ra kết quả không cần đoán. Hàn Thiên Tôn cũng là vớt râu mà cười. Chỉ có Ngư Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Song song, Đan Hoàng lần này khẳng định thua, 60 căn long chủ A, không biết hắn có thể hay không cầm ra được. Giao Minh Hải lắc đầu, cũng là cho rằng Tiêu Trường Phong nhất định phải thua. Vận mệnh nữ thần xem ra là không có đứng tại Đan Hoàng bên này. Hoa Khôi Thánh Nhân cũng là thở dài một tiếng. Một bên Bích Giao Thánh Nữ trong lòng than nhỏ. Xem ra Đan Hoàng cuối cùng vẫn là không có gánh vác. Tiêu đại ca, cố lên A. Đồng Thiên Trạch nắm đấm nắm càng chặt hơn, âm thầm ở trong lòng động viên. Xem ra Đan Hoàng vận khí không tốt lắm A. Vân Đỉnh Thánh Nhân lúc này cũng là lắc đầu thở dài. Đám người chế rêu thở dài. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là bất vi sở động. Mà lúc này Ngao Huyền thì là cắt đứt thứ 6 đao. Ông. Trong chốc lát, một đạo ngưng động như thực chất ngân quang bắn tung tóe mà ra. Như là bình minh lúc tia nắng đầu tiên. Trong nháy mắt đâm rách hát dạ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chói mắt vô cùng. Ánh bạc này là như thế tinh thuần. Như là ánh trăng tơ lụa, rượu đến người mở mắt không ra. Cùng lúc đó, một cố quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái chi khí, lần nữa hiện hiện. Chỉ bất quá lần này nhẹ nhàng khoan khoái chi khí, càng thêm nồng đậm, càng thêm bằng bạc. Một nháy mắt tất cả mọi người cảm giác toàn thân ấm áp thông thấu. Như cùng ở tại chói trang ngày mùa hè vọt lên một cái tắm nước lạnh bàn thư sướng. Đừng nói những này thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh thánh tử thánh nữ. Chính là những cái kia thánh nhân cảnh cường giả. Lúc này làn da mặt ngoài cũng là cấp tốc hiện ra màu đen tạp chất. Vâng! Trong đám người một cỗ cường hoành khí tức bộc phát. Như là khí cầu nổ tung đồng dạng. Giao Minh Hải đột phá. Một tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên. Chỉ gặp Giao Minh Hải toàn thân bị màu đen tạp chất bao khỏa, nhưng khí tức lại là ba động dị thường. Hắn vậy mà tại đạo ngân quang này tẩy cân phạt tùy dưới, đột phá cảnh giới. Một máy mắt. Tất cả mọi người hoành động. Chính là Ngao Huyền đều mắt lộ ra dị sắc. Này làm sao cùng Dịch Kinh Bảo Châu tương tự như vậy? Ngư Thiên Tôn chấn kinh sau khi, cũng là sinh lòng nghi hoặc. Ánh bạc này hòa thành thoải mái chi khí. Cùng trước đó Dịch Kinh Bảo Châu cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ là quang mang càng thêm trói lọi, khí tức càng thêm nồng đậm. Không có khả năng. Mà một bên Hàn Thiên Tôn thì là con người đột nhiên co lại, không muốn tin tưởng. Không, đây nhất định là Ngân Quang Châu, hắn nhất định không thắng được ta. Hàn Chấn Đông trên mặt vẻ đắc ý biến mất. Lúc này hắn dùng sức lắc đầu, điên cuồng chớ chú. Mà lúc này Ngao Huyền thứ 7 đao rơi xuống. Ngân Quang trói lọi như dương, nồng đậm như nước. Tại Giao Minh Hải về sau. Lại có người thứ hai cũng đột phá. Thứ 8 đao, thứ 9 đao, thứ 10 đao. Cuối cùng tất cả thâm hải thủy cấu đều bị cắt bỏ hoàn tất. Chỉ có một đoàn chói lọi như dương ngân sắc quang đoàn lơ lửng giữa không trung. Ngân quang giống như thủy triều phun trào. Nhẹ nhàng khoan khoái chi khí càng là bao phủ bát phương, làm cho tất cả mọi người đều hứng chịu tới tẩy cân phạt tủy. Dịch Kinh Bảo Châu, lại là Dịch Kinh Bảo Châu. Hoa Khôi Thánh Nhân kinh hô mà ra. Nàng thân là thánh nhân, thực lực mạnh mẽ. Có thể xuyên thấu qua ngân quang, nhìn thấy quang đoàn bên trong chí bảo. Chỉ thấy hết đoàn bên trong, là một viên hạt châu màu bạc. Cái này cùng Hàn Chấn Đông trước đó mổ ra Dịch Kinh Bảo Châu giống nhau như lúc. Bất quá hắn thể tích, lại là so trước đó cái kia nửa viên phải lớn một chút. Hàn Chấn Đông chỗ mổ ra Dịch Kinh Bảo Châu, chỉ có bản thể 2/5 lớn nhỏ. Mà lúc này viên này Dịch Kinh Bảo Châu, thì là 3/5. Mà lại bảo tồn độ hoàn hảo, cũng xa xa cao hơn Hàn Chấn Đông cái kia nửa viên. Cái này, đây không có khả năng. Hàn Chấn Đông phủ phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Kết quả này, hắn khó mà tiếp nhận, càng là không thể nào tiếp thu được. Mình hao tốn 30 cây long chủ, mổ ra Dịch Kinh Bảo Châu. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn đều đã nghĩ kỹ chiến thắng sau như thế nào đối phó Tiêu Trường Phong. Nhưng mà lão thiên gia vậy mà cùng hắn mở một cái như thế lớn cho đùa. Đồng dạng là Dịch Kinh Bảo Châu. Mà lại thể tích cùng năng lượng đều so với mình lớn. Kết quả này hầu như không cần cổ giới. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể phân biệt ra được ai thắng ai thua. Cái này, Hàn Thiên Tôn cũng là há to mồm, như là cóc, trực tiếp trợn tròn mắt. Thật xuất hiện kỳ tích. Thanh Tước Thánh Nữ cũng là trợn mắt hốt mồm, bị kết quả này kinh điệu cái cảm. Một bên Thiên Yêu Tôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng dạng không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả này. Đáng chết, hắn vậy mà thắng. Đường Nguyệt Minh sắc mặt khó coi, trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiêu Trường Phong không chỉ có thắng, hơn nữa còn mổ ra chân quý như thế thượng cổ di bảo. Giờ khắc này trong lòng của hắn lại đấu kỵ vừa hận. Giờ này khắc này, chỉ có Ngư Thiên Tôn đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng hạt giống lần nữa hiện hiện. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể nhìn thấu hắc thạch bên trong tình huống? Lúc này chính là Ngao Huyền. Cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút. Bất quá hắn thân là trọng tài. Lúc này trọng yếu nhất không phải suy đoán, mà là tuyên bố kết quả sau cùng. Cái này đồng dạng là Dịch Kinh Bảo Châu, vô luận từ thể tích hay là năng lượng bên trên, đều cao hơn trước đó cái kia nửa viên, bởi vậy cái này nửa viên bản tôn định giá 100 cây long chủ. Cuối cùng, Ngao Huyền giải quyết dứt khoát, tuyên bố ván này đánh cược kết quả. Ván đầu tiên, bên thắng, Đan Hoàng. Chương 1381, một đao thiên đường, một đao địa ngục. Thắng, Tiêu Đại Ca thắng. Làm Ngao Huyền thanh âm rơi xuống lúc, Đồng Thiên Trạch kích động đến nhảy nhót, càng là vui đến phát khóc. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn, Thiên Yêu Tôn cùng Vân Đỉnh Thánh Nhân đám người, cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đường Nguyệt Minh, Hàn Thiên Tôn cùng Hàn Chấn Đông đám người, thì là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Về phần cái khác người vây xem, lần nữa cảm nhận được cược bảo mị lực. Người vĩnh viễn không biết hắc thạch bên trong ẩn chứa như thế nào trí bảo. Một đao thiên đường, một đao địa ngục. Ván này đánh cược, thực sự quá mức đặc sắc. Ngoài dự liệu của mọi người, Hàn Chấn Đông mua được tinh thần thạch, mổ ra thượng cổ di bảo Dịch Kinh Bảo Châu. Mà ở đám người cho là hắn nắm vững thắng lợi thời điểm, Tiêu Trường Phong hắc thạch lại là đồng dạng mổ ra Dịch Kinh Bảo Châu, mà lại càng lớn càng tốt hơn. Phong hồi lộ chuyển, không thể tưởng tượng nổi. Lòng của mọi người tình như ngồi trung hỏa sơn xe đồng dạng, thay đổi rất nhanh. Mà đối với Ngao Huyền chỗ tuyên bố kết quả này, vô luận là Hàn Thiên Tôn hay là những người khác, đều không có dị nghị. Dù sao đồng dạng là Dịch Kinh Bảo Châu, mạnh yếu một chút liền có thể phân biệt. Vận khí cất chó, hắn tuyệt đối là gặp vận may thôi. Một cái bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp Kim Kiệt Thánh Tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại đang điên cuồng hướng Hàn Chấn Đông hô hào. Hắn mặc dù đồng dạng không thể nào tiếp thu được kết quả này, nhưng lại muốn đỡ dậy Hàn Chấn Đông. Nếu không trước đó đầu nhập, sẽ mất cả trì lẫn trải. Không sai, hắn tùy tiện tìm một khối hắc thạch, có thể mổ ra Dịch Kinh Bảo Châu, tuyệt đối là gặp vận may. Hàn thiếu gia, chúng ta còn có ván thứ hai, ta cũng không tin hắn có thể đi thẳng vận khí cất chó. Như Diện Thánh Nữ lúc này ở Hàn Chấn Đông bên cạnh, cũng là cấp tốc mở miệng. Bọn hắn muốn giúp Hàn Chấn Đông nhặt lại lòng tin. Lúc này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm. Lập tức tiền báo thánh tử mấy người cũng là cấp tốc mở miệng. Tại mọi người cổ động phía dưới, Hàn Chấn Đông lúc này mới từ to lớn thất bại bên trong chậm rãi khôi phục lại. Không sai, chính là thất bại. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Bất quá lần này thất bại, để trong lòng của hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý, thì là càng thêm nồng đậm. Đan Hoàng, ván này, coi như số ngươi gặp may, bất quá tiếp xuống, còn có ván thứ hai, lần này, ta ngươi nhất định phải thua táng ra bại sản. Hàn Chấn Đông ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Cái kia đang sợ ánh mắt, để cho người ta dùng mình. Bất quá Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc bình tĩnh. phảng phất ván này chiến thắng, đối với hắn mà nói bất quá ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Dựa theo trước đó đổ ước, kẻ bại phải bồi thường cho bên thắng ngang nhau giá trị bảo vật. Ngư Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Tôn. Mặc dù hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại chiến thắng, nhưng lúc này đương nhiên sẽ không buông tha chèn ép Hàn Thiên Tôn cơ hội. Dù sao hắn cùng Hàn Thiên Tôn mặc dù không có thù hận, nhưng cũng không ít khúc mắc. Huống hồ trong lòng của hắn suy đoán thật sâu. Bây giờ càng dự định giao hảo Tiêu Trường Phong. Bản tôn tự nhiên có chơi có chịu. Hàn Thiên Tôn thân là Thiên Tôn cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không công nhiên quỵ nợ. Lập tức trực tiếp lấy ra 100 cây long chủ. Về phần cái kia non nửa khỏa dịch kinh bảo châu, hắn là sẽ không cho Tiêu Trường Phong. Dù sao nếu để cho, như vậy đối phương liền có thể kiếm đủ một viên, hắn giá trị chắc chắn gấp bội. Đa tạ ngươi 100 long chủ, đưa tài đồng tử. Tiêu Trường Phong tiếp nhận long chủ, hướng về phía Hàn Chấn Đông cười một tiếng. Lập tức Hàn Chấn Đông tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ. Đưa tài đồng tử, đây quả thực là trần trụi miệt thị. Đan Hoàng, ngươi chờ đó cho ta, tiếp xuống ta muốn ngươi làm sao thắng, làm sao phun ra. Hàn Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi, hận ý sôi trào. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Kim Kiệt Thánh Tử quay người mà đi. Ván thứ 2 bắt đầu, 3 phút bên trong hắn nhất định phải lại đi tìm kiếm một khối hắc thạch. Lần này, hắn nhất định phải thắng. Thiên Trạch, chờ ta thắng, gấp trăm lần trả lại ngươi. Lúc này Tiêu Trường Phong ý nguyên chậm rãi từ từ. Ngược lại trước cùng Đồng Thiên Trạch nói một câu. Trước đó Đồng Thiên Trạch cho hắn mượn 3 cây long chủ. Nếu là gấp trăm lần hoàn trả, đó chính là 300 long chủ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tiêu đại ca, cố lên. Đồng Thiên Trạch cơ nằm đấm, là Tiêu Trường Phong cố lên động viên. Lúc này nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, hiển nhiên so Tiêu Trường Phong còn muốn hưng phấn. Tiêu đại sư, mặc dù thắng một ván, nhưng vẫn là phải thận trọng. Ngư Thiên Tôn mở miệng lần nữa nhắc nhở lấy. Dù sao cược bảo có phong hiểm, mua sắm cần cẩn thận. Mà lại loại này đánh cược càng đem phong hiểm gia tăng. Đừng nhìn Tiêu Trường Phong hiện tại thắng 100 cây long chủ. Nhưng nếu như thua, rất có thể cũng chính là một ván sự tình. Cho nên thận trọng, mới là lựa chọn chính xác nhất. Không sao cả. Tiêu Trường Phong mỉm cười, thần sắc bình tĩnh như trước. Cái này khiến không ít người đều âm thầm gật đầu. Đan Hoàng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Mặc dù còn chưa nhìn ra hắn thực lực cùng thiên phú. Nhưng chỉ là phần này tâm tính, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu Trường Phong không có tiếp tục lãng phí thời gian. Tại mọi người nhìn chăm chú. Hắn rốt cục rời đi phiến khu vực này, đi hướng thể tích lớn một chút hắc thạch khu vực lựa chọn. Dù sao nơi này giá trị lớn nhất một khối hắc thạch đã bị xé ra. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ thật muốn thua. Toàn bộ hội trường dựa theo hắc thạch lớn nhỏ, tổng cộng chia làm 10 cái khu vực. Trước đó Tiêu Trường Phong bọn hắn chỗ chính là tại khu vực thứ 8. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đi vào khu vực thứ 7. Nơi này hắc thạch đông đảo, chừng gần vạn. Vô luận là thể tích hay là giá cả, đều so khu vực thứ 8 cao hơn một chút. Không biết ván thứ 2 Đan Hoàng có thể hay không lại thắng. Thiên Yêu Tôn ngắm nhìn Tiêu Trường Phong bóng lưng, thấp giọng nỉ non. Cực bảo loại chuyện này không có quy luật mà theo. Hết thể toàn bằng người nhãn lực cùng vật khí. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù thắng ván đầu tiên. Nhưng đối với ván thứ 2, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Hàn Chấn Đông đã đi khu vực thứ 6 chọn lựa, hắn lưng tựa Hàn thị gia tộc, tài nguyên phong phú, có thể chọn lựa tốt hắc thạch, trời sinh liền so Đan Hoàng chiếm ưu. Hoa Khôi Thánh Nhân lúc này cũng là đôi mắt đẹp trông về phía xa. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không cần theo tới nhìn. Trực tiếp ánh mắt quét qua, liền có thể bao trùm 10 cái khu vực. Hàn Chấn Đông chọn lựa tốt, hắn lần này chọn lựa, hay là một khối tinh thần thạch, chỉ sợ lại muốn mổ ra trí bảo. Xích Sa Thánh mắt lộ ra tinh mang, đã thấy Hàn Chấn Đông chỗ chọn lựa hắc thạch. Khối kia hắc thạch so trước đó khối kia thể tích càng lớn, chừng 3 mét lớn nhỏ. Mà lại mặt ngoài có từng điểm huỳnh quang. Cẩn thận nhìn lại, càng có đạo đạo yếu ớt linh quang hiện hiện. Thình lình lại là một khối tinh thần thạch. Bất quá loại này tinh thần thạch giá cả cũng là không ít. Trước đó khối kia Hàn Chấn Đông bỏ ra 30 cây long chủ. Mà cái này một khối thì là bỏ ra 70 căn long chủ. Hiển nhiên ván đầu tiên thất bại, để trong lòng của hắn góp nhặt nồng đậm nộ khí. Ván thứ 2 bức thiết muốn thắng trở về. Mặc dù tinh thần thạch cũng không nhất định đều có thể mổ ra trí bảo. Nhưng tối thiểu so bình thường hắc thạch tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Rất nhanh, Hàn Chấn Đông cùng Kim Kiệt Thánh Tử đám người. Liên tại trở về chuyển khối kia 3 mét lớn tinh thần thạch. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng chọn chúng mình hắc thạch. Không thể nào, Đan Hoàng lại muốn lựa chọn khối kia hắc thạch. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lựa chọn hắc thạch. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh chấn, không dám tin. Chính là Ngao Huyền, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1382, hôm nay, liền để các ngươi mở mắt một chút. Khối này hắc thạch thể tích cũng không lớn, chỉ có cao một thước. Trên đó cũng không có tinh thần thạch như thế điểm điểm huỳnh quang cùng đặc thù yếu ớt linh quang. Ngược lại có từng đạo nhỏ bé khe hở, như là một cái đánh nát sau một lần nữa ghép lại lên đồ sứ. Hắn bộ dáng 10 phần xấu xí. Đừng nói cùng tinh thần thạch dựng lên, chính là cùng bình thường hắc thạch so sánh, cũng là kém xa tít tắp. Tiêu Trường Phong cũng coi như gặp không ít hắc thạch, nhưng như khối này hắc thạch bộ dáng, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Bất quá tại 10 cái khu vực bên trong, như dạng này hắc thạch mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Bất quá phần lớn đều bị cất đặt trong góc. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, ngươi vậy mà dự định tuyển khối này hắc thạch. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ gặp Kim Thiên Tôn thai to mặt lớn đầu bu lại. Hắn mặc dù trước đó tại trào hàng rách dưới, nhưng Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông đánh cược cũng là để hắn 10 phần chú ý. Làm mổ ra dịch kinh bảo châu lúc, càng làm cho tâm hắn đau nhức không thôi. Cái này ván thứ 2 Tiêu Trường Phong đến đây tuyển thạch. Hắn cũng là nhịn không được theo tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong nhìn một vòng về sau, cuối cùng vậy mà lựa chọn khối này hắc thạch. Thế nào, khối này hắc thạch có gì không ổn sao? Tiêu Trường Phong cũng là đã nhận ra đám người thần sắc kinh ngạc. Không khỏi nhíu mày. Không ổn, thật to không ổn a, Đan Hoàng tiểu bằng hữu, đây chính là quỷ liệt thạch. Kim Thiên Tôn cơ mập mạp tay phải, một mặt trịnh trọng nói. Quỷ liệt thạch. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là y nguyên nghi hoặc. Quỷ liệt thạch là cái gì? Giống như tinh thần thạch sao? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong dáng vẻ nghi hoặc, Kim Thiên Tôn vỗ vỗ tròn trịa bụng, quyết định hảo hảo cho tiểu tử này học một khóa. Những này hắc thạch mặc dù đều là xuất từ Đông Hải dưới đáy, nhưng hắc thạch cùng hắc thạch ở giữa cũng là có chỗ khác biệt, trong này học vẫn xâm nhập biển cả. Trong đó phần lớn hắc thạch đều tương đối bình thường, bề ngoài nhìn qua cũng không khác thường, nhưng cuối cùng có một ít hắc thạch tương đối đặc thù một chút. Tỷ như Hàn Chấn Đông chỗ chọn lựa tinh thần thạch, chính là chứ danh hắc thạch một trong. Kim Thiên Tôn bình chân như vậy, không tách ra miệng. Truy cập. Một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng. Thượng cổ di bảo mặc dù bởi vì tuế nguyệt xa xưa, có thể lưu truyền xuống không nhiều, nhưng có thể lưu truyền đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm bảo vật, tỉ như trước đó dịch kinh bảo châu, còn có đấu giá hội bên trên chủy thủ nước biếc. Những bảo vật này dù là tàn khuyết không đầy đủ, dù là uy lực giảm nhiều, nhưng y nguyên có đủ loại dị tượng cùng uy lực, bởi vậy sẽ sinh ra một chút yêu ớt quang ngân, tinh thần thạch chính là như thế. Mà ngoại trừ tinh thần thạch bên ngoài, còn có giống như đóa hoa tiêu thạch, nhược yên tiêu nở rộ pháo hoa thạch vân vân. Những này đặc thù hắc thạch bên trong cũng có tốt xấu phân chia. Nói cái này, Kim Thiên Tôn đưa tay vô vô khối này cái gọi là quỷ liệt thạch. Được rồi, hắc thạch bên trong lấy tinh thần thạch làm đại biểu, mà hỏng hắc thạch bên trong thì là lấy loại này quỷ liệt thạch nổi danh nhất. Kim Thiên Tôn hiển nhiên đối với mấy cái này đồ vật giải rất nhiều. Lúc này chậm rãi mở miệng, là Tiêu Trường Phong hảo hảo lên bài học. Cái gọi là quỷ liệt thạch chính là như vậy, khe hở nhiều hơn, ý là bị quỷ chỗ vỡ ra hắc thạch, loại này hắc thạch cực không ổn định, tùy thời đều có thể vỡ tan. Cho nên dù là thật sự có thượng cổ di bảo, bởi vì khe hở quá nhiều, tại tuế nguyệt làm hao mòn dưới, từ lâu báo hỏng. Mỗi một lần đổ bảo đại hội bên trên đều sẽ có người không tin tà, vỗ xuống quỷ liệt thạch xé ra, nhưng đều không ngoại lệ đều cược thua lỗ. Kim Thiên Tôn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Lập tức một cái nền đỏ chữ vàng tiểu buồn buồn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cấp tốc lật qua lại. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Tìm được, nghe nói tại ngàn năm trước đó, có một khối như cung điện kích cỡ tương đương quỷ liệt thạch xuất hiện, lúc ấy kinh động đến rất nhiều người, cuối cùng bị người lấy 500 cây long trù giá cả vô xuống, nhưng mà cuối cùng xé ra về sau, trong đó giống tuyết. Đừng nói thượng cổ di bảo, liền sợi lông đều không có, cuối cùng vô xuống người biến thành trò cười. Kim Thiên Tôn một lần nữa thu hồi tiểu buồn buồn. Sau đó thở dài. Quỷ liệt thạch, nhất định là phế thạch. Ngoại trừ cho người ta có lưu hy vọng bên ngoài, không còn gì khác tác dụng, ngươi không thấy được khối này quỷ liệt thạch vẹn vẹn biết giá một cây long trù sao. Khối này cao một thước quỷ liệt thạch, giá cả lại là kỳ thấp. Một cây long trù, chỉ sợ là toàn bộ trong hội trường giá tiền thấp nhất. Nếu không phải 10 cái khu vực là dựa theo thể tích lớn nhỏ tới phân chia. Chỉ sợ khối này quỷ liệt thạch, sớm đã bị ném ở khu vực thứ 10 xó xỉnh bên trong. Đan Hoàng tiểu bằng hữu, đạo gia khuyên ngươi hay là không cần lựa chọn khối này quỷ liệt thạch. Ngươi nhìn, khối kia cũng không tệ nha, 30 long chủ, nói không chừng có thể lần nữa mổ ra trí bảo nha. Kim Thiên Tôn đưa tay vô vô Tiêu Trường Phong bả vai. Sau đó chỉ một khối 3 mét lớn nhỏ hắc thạch. Khối kia hắc thạch hình quang như hoa, tựa hồ là Kim Thiên Tôn trong miệng nói tới tiêu thạch. Hắn giá cả cũng là cao tới 30 cây long chủ. Rất hiển nhiên, khối kia tiêu thạch càng có tỷ lệ mổ ra thượng cổ di bảo tới. Ta đã thắng một ván, coi như thua ván này cũng không sao, huống hồ, vận khí của ta luôn luôn không sai. Tiêu Trường Phong cười cười. Sau đó tay phải nâng lên, đưa tay trộm một cái. Trực tiếp nâng lên khối này hắc thạch hướng về khu vực thứ 8 đi trở về đi. Ngươi! Ngươi thật sự là tức chết đạo gia, đạo gia lãng phí nước bọt cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi thật là một cái nhóc con. Nhìn qua Tiêu Trường Phong mang theo quỷ liệt thạch trở về. Kim Thiên Tôn ngẩn người, chật khí cổ đỏ lên. Hắn không nghĩ tới mình tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy. Tiêu Trường Phong lại còn là lựa chọn khối này rác rưởi quỷ liệt thạch. Tiểu tử, không nghe đạo gia nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Kim Thiên Tôn chưa từ bỏ ý định lần nữa hô một câu. Lần này hắn đem xưng hô đều sửa lại, hiển nhiên khí không nhẹ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn, trực tiếp mang theo quỷ liệt thạch mà đi. Tức chết đạo gia, nếu không phải vì cái kia nửa viên dịch kinh bảo châu, đạo gia mới lười nhắc cùng ngươi nói nhiều như vậy, đã ngươi không tin tả, vậy ngươi liền đợi đến thua đi. Kim Thiên Tôn ngực chập trùng, há mồm thở dốc. Hắn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng Tiêu Trường Phong giải thích. Vì cái gì rút ngắn cùng Tiêu Trường Phong quan hệ, sau đó thừa cơ đem cái kia nửa viên dịch kinh bảo châu mua sắm tới. Đây chính là chân chính bảo bối tốt, lấy hắn xem bảo như mệnh tính tình. Sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chẳng qua hiện nay xem ra chính mình tính toán đánh kém. Hừ, để ngươi quẳng quẳng té ngã cũng tốt, chờ ngươi lần này thua, chờ một lúc đạo gia lại đến, bằng đạo gia tấm này ba tấc không nát miệng lưỡi, không tin không giải quyết được ngươi cái này lăng đầu tiểu tử. Kim Thiên Tôn hận hận dậm chân, sau đó một lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Đuổi theo Tiêu Trường Phong trở lại trong đám người. Ha ha, quỷ liệt thạch, đan hoàng ngươi thật là khờ đáng yêu, cũng dám cầm một khối quỷ liệt thạch cùng bản thiếu gia cược. Lần này ngươi nếu có thể mổ ra thượng cổ di bảo, bản thiếu gia liền đem những này thâm hải thủy cấu ăn hết. Hàn Chấn Đông lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong mang về một khối quỷ liệt thạch, lập tức phình bụng cười to. Nếu như nói ván đầu tiên là vận khí cất chó, như vậy ván này, hắn tin tưởng mình 100% sẽ không thua. Nếu như quỷ liệt thạch cũng có thể mở ra thượng cổ di bảo, cái kia lão mẫu heo đều có thể leo lên cây. Đối với Hàn Chấn Đông chó sủa, Tiêu Trường Phong bừng tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này tay hắn nắm quỷ liệt thạch, đi tới trước mặt mọi người, thần sắc bình tĩnh. Ai nói quỷ liệt thạch không thể mổ ra trí bảo? Hôm nay, ta liền để các ngươi mở mắt một chút. Chương 1383, giống tuyết. Có nhìn trộm chi pháp. Tất cả hắc thạch ở trong mắt Tiêu Trường Phong cùng trong suốt không khác. Trước đó khối kia hắc thạch, hắn cũng là thấy được trong đó bóng đen. Cảm giác có khá lớn khả năng có thể mổ ra thượng cổ di bảo. Bất quá hắn nhìn trộm chi pháp lại là không cách nào phân biệt ra di bảo chân diện mục. Bởi vậy ván đầu tiên mới có thể mổ ra hai cái rươi khỏa dịch kinh bảo châu. Mà khối này quỷ liệt thạch, mặc dù không chút nào thu hút, tức thì bị người ghét bỏ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thấy được một vòng kim quang nhàn nhạt. Đây là hắn chưa từng thấy qua. Trước đó cái khác hắc thạch, hắn lấy nhìn trộm chi pháp, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen hình dáng. Nhưng khối này quỷ liệt thạch, hắn lại là thấy được một vòng kim quang nhàn nhạt. Mặc dù không cách nào nhìn ra kim quang này chân diện mục, nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng đây cũng không phải là bình thường di bảo. Tối thiểu nhất so trước đó cái kia nửa viên dịch kinh bảo châu muốn càng mạnh. Cho nên dù là Kim Thiên Tôn chăm chỉ không ngừng nói cho hắn biết quỷ liệt thạch thế yếu, nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên quyết định lựa chọn khối này quỷ liệt thạch. Chuyện của tôi rất nét, chuyện nụ ạ toài. Đan Hoàng, ngươi nhất định phải lựa chọn khối này quỷ liệt thạch xem như ván thứ hai đổ thạch. Ngao Huyền cũng là như mày, tại Ngư Thiên Tôn lên tiếng trước hỏi thăm. Hắn thân là Long Cung chi chủ, càng là trước mắt Đông Hải chi chủ. Đối với hắc thạch, hắn so bất luận kẻ nào đều giải. Quỷ liệt thạch cơ hồ chính là phế thạch đại danh tử. Chưa hề có người có thể từ quỷ liệt thạch bên trong mổ ra thượng cổ di bảo. Hắn đều chỉ là vì cho người ta lưu cái hy vọng, cho nên mới đem mấy khối quỷ liệt thạch để ở chỗ này. Nhưng tất cả quỷ liệt thạch, hắn đều chỉ ít giá một cây long chủ. Dù vậy giá tiền thấp, cũng không nhất định có thể bán được. Tiêu Trường Phong là lần này đổ bảo đại hội bên trên cái thứ nhất mua sắm quỷ liệt thạch người, mà lại tại cùng Hàn Chấn Đông đánh cược. Bởi vậy Ngao Huyền cũng là hỏi nhiều một câu. Tiêu Đại Sư, quỷ liệt thạch chưa hề mổ đi ra thượng cổ di bảo, bây giờ còn có một phút thời gian, ngươi nếu không một lần nữa đổi một khối đi. Ngư Thiên Tôn cũng là nhịn không được mở miệng lần nữa. Hắn tham gia qua mấy lần đổ bảo đại hội. Mặc dù tâm mộ thần vật, nhưng nếm qua thua thiệt, cũng liền trở nên cẩn thận một chút. Nếu là Tiêu Trường Phong lựa chọn cái khác hắc thạch, dù là như ván đầu tiên như thế tùy tiện tuyển một khối, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng đây chính là phế trong đá quỷ liệt thạch. Đây không phải rõ ràng muốn thua sao? Người trẻ tuổi muốn đối mình có lòng tin, ai nói quỷ liệt thạch mổ không ra di bảo. Đây chẳng qua là bọn hắn bọn này phàm phu tục tử, đan hoàng ngươi thiên phú dị bẩm, tất nhiên có thể mở ra di bảo, thậm chí thần vật cũng chưa biết chừng. Hàn Thiên Tôn vuốt râu cười nói, bất quá ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói nồng đậm ý trào phúng. Quỷ liệt thạch có thể mổ xuất thần vật, kia là trên đời này buồn cười lớn nhất. Đan hoàng còn quá trẻ, chỉ sợ đây là hắn lần thứ nhất tham gia đổ bảo đại hội đi, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, không đụng nam tường không quay đầu lại, lần này, hắn chỉ sợ là muốn nộp học phí. Xích Sa Thánh nhíu mày, đồng dạng không coi trọng khối này quỷ liệt thạch. Tuy nói ván đầu tiên hắn thắng, nhưng có rất lớn vận khí thành phần, cái này ván thứ hai lấy quỷ liệt thạch xem như đổ thạch, dù là so vận khí, cũng là đã rơi vào hạ phong. Hoa Khôi Thánh Nhân như thu thủy bàn đôi mắt đẹp, lúc này cũng hiện ra vẻ kinh nghi. Quỷ liệt thạch A, hy vọng đan hoàng có thể biết nghe lời phải, một lần nữa đổi một khối đi. Thiên Yêu Tôn cũng là đại mi nhíu chặt. Vô số lần đấm máu giao hấn, đều đã chứng minh quỷ liệt thạch chính là phế thạch. Muốn từ đó mổ ra thượng cổ di bảo, cơ hồ là không thể nào. Quảng Lăng, đan hoàng lần này sợ là muốn bại. Vân Đỉnh Thánh Nhân cũng là lắc đầu thở dài. Mặc dù hắn rất xem trọng Tiêu Trường Phong, nhưng cái này dù sao cũng là cược bảo A, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Không người có thể xác định trong tay mình hắc thạch phải chăng có thể mổ ra thượng cổ di bảo. Quảng Lăng Thánh Nữ không nói gì. Nàng cùng Tiêu Trường Phong là chủ tớ quan hệ, mà lại là bị ép buộc. Có thể không hận Tiêu Trường Phong thế là tốt rồi. Quỷ liệt thạch, lần này ngươi tất nhiên muốn thua. Đường Nguyệt Minh đứng ở trong đám người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mong mỏi Tiêu Trường Phong thua trận này đánh cược. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng không ít người khuyên giới lấy Tiêu Trường Phong đổi một khối hắc thạch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là bất động không giao. Không vì ngoại nhân ngôn ngữ mà giao động nửa phần. Liền nó. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Lập tức Ngư Thiên Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, mà Hàn Thiên Tôn cùng Hàn Chấn Đông thì là mặt lộ vẻ đạt được chi sắc. Đan Hoàng, lần này bản thiếu gia vẫn là có ý định ưu tiên cắt đá, để ngươi kiến thức dưới, cái gì gọi là chân chính cơ bảo. Hàn Chấn Đông vinh vang đắc ý, quét qua ván đầu tiên thất bại xu hướng suy tàn. Vận khí cất cho thôi. Nhìn ta để một siêu hai, cầm xuống trận này đánh cược. Hàn thiếu gia khối này tinh thần thạch càng lớn càng sáng hơn, tất nhiên có thể mở ra trí bảo, thậm chí thần vật cũng không đáng kể, đến lúc đó nhìn hắn thường thế nào. Kim Kiệt Thánh Tử một mặt cười lấy lòng bà kết. Cái này khiến Hàn Chấn Đông trong lòng đắc ý càng đậm. Lập tức vừa nhấc cái cằm, cùng Kim Kiệt Thánh Tử đám người mang khối này 3 mét lớn nhỏ tinh thần thạch đi ra phía trước. Khối này tinh thần thạch hình quang như sao, quang trạch như thần, chính là tốt nhất chi phẩm, không hổ là 70 căn long chủ giá cả. Trước đó khối kia tinh thần thạch mổ ra dịch kinh Bảo Châu, không biết khối này tinh thần thạch lại sẽ có như thế nào bảo vật. Dù là lão phu mua không nổi, nhưng qua xem qua nghiện cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Hàn Chấn Đông chọn lựa khối này tinh thần thạch. Trong đám người tiếng nghị luận không dứt, loại này tinh thần thạch phẩm tướng vô cùng tốt. Bởi vậy phần lớn người đều là lòng mang chờ mong. Mời Ngao Thiên Tôn đại nhân hỗ trợ cắt đá. Hàn Chấn Đông ý nguyên cung kính hành lễ. Ngao Huyền gật gật đầu, lần nữa lấy ra Mặc Ngư cốt đao. Bạch. Ngao Huyền thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, mà lại 10 phần tiêu chuẩn. Một đao xuống dưới, chính là 1/10. Đám người giơ cổ lên, mắt lộ ra chờ mong. Nhưng mà lại là giống thuyết. Đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao. Theo Mặc Ngư cốt đao không ngừng rơi xuống. Hàn Chấn Đông nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vây xem đám người cũng là tâm tình trầm xuống. Bất quá ai cũng không nói gì. Dù sao trước đó Tiêu Trường Phong khối kia hắc thạch, cũng là phía trước 5 đao giống thuyết. Thứ 6 đao, thứ 7 đao, thứ 8 đao. Ngao Huyền tinh chuẩn cắt xuống, nhưng vẫn như cũ giống thuyết. Đến cuối cùng, cả khối tinh thần thạch hoàn toàn bị mở ra. Ngoại trừ một chỗ thâm hải thủy cấu bên ngoài. Giống thuyết. Trong chốc lát, tất cả mọi người đầu não vù vù, một mảnh trống không. Hàn Chấn Đông cùng Hàn Thiên Tôn càng là trừng to mắt, sắc mặt trắng bệnh. 70 căn long chủ mua khối này tinh thần thạch. Thế mà giống thuyết, cái gì cũng không có. Quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Quả nhiên là một đao thiên đường, một đao địa ngục, phẩm tướng tốt như vậy tinh thần thạch. Thế mà giống thuyết, ai? Trong đám người truyền đến Kim Thiên Tôn thanh âm. Một tiếng này thở dài. Trong nháy mắt đốt lên đám người xôn xao. Không thể nào, vậy mà cái gì cũng không có, khối này tinh thần thạch so trước đó khối kia phẩm tướng thật tốt hơn nhiều a. Đây chính là cược bảo mị lực, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, 70 căn long chủ, Hàn Chấn Đông lần này xem như thua thiệt đến cực hạn. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, quả nhiên cược bảo vẫn là phải thận trọng. Xôn xao âm thanh sôi trào mà lên. Kết quả này thực sự quá mức ngoài dự liệu. Mà Hàn Chấn Đông càng là toàn thân run rẩy. Không dám tin. Giống thuyết. Chương 1384, một quặng lông. Không, không có khả năng, làm sao lại giống tuyết đâu, ta không tin. Hàn Chấn Đông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nguyên bản hắn còn muốn bằng vào khối này tinh thần thạch đến thắng được ván thứ hai. Nhưng là hiện tại, làm sao có thể? Trong đám người Đường Nguyệt Minh cũng là trợn tròn mắt. Thân thể của hắn đều đang phát run, trên mặt càng là hiện lên nồng đậm không dám tin. Khối này tinh thần thạch phẩm tướng tốt như vậy, càng là có 70 căn long chủ giá cao. Theo lý thuyết làm sao cũng có thể mổ ra thượng cổ di bảo tới. Làm sao lại giống tuyết đâu? Hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thiên đường cùng địa ngục chỉ ở một ý niệm, cực bảo vốn là không có tuyệt đối. Ngao Huyền mở miệng, thanh âm như thường. Hắn gặp quá nhiều loại chuyện này. Có đôi khi hy vọng càng lớn, thì thất vọng càng lớn. Liền ngay cả chính hắn, cũng vô pháp cam đoan mình mổ hắc thạch phải trăng bên trong dấu thượng cổ di bảo. Chỉ có thể nói Hàn Chấn Đông vận khí không tốt. Hàn Thiên Tôn, đối với kết quả này, ngươi có gì dị nghị không? Ngao Huyền không có hỏi thăm Hàn Chấn Đông, mà là quay đầu hỏi Hàn Thiên Tôn. Lão Phu, không dị nghị. Hàn Thiên Tôn cắn răng, tràn đầy không cam lòng. Nhưng trước mắt bao người, lại là Ngao Thiên Tôn tự mình mổ thạch. Hắn dù là hữu tâm chống chế, cũng vô pháp giải thích. Đành phải cắn răng tiếp nhận cái này một hiện thực tàn khốc. Tốt. Ngao Huyền gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đan Hoàng, ngươi quỷ liệt thạch có thể đã lấy tới. Lần này Ngao Huyền chủ động mở miệng. Hắn thấy, Hàn Chấn Đông tinh thần thạch giống tuyết. Như vậy ván thứ hai cũng liền không có ý nghĩa gì. Dù sao quỷ liệt thạch cũng là phế thạch, không cách nào mổ ra cái gì trí bảo. Sớm một chút kết thúc, tiến vào ván thứ ba. Đúng, ta còn không có thua. Nghe được Ngao Huyền, Hàn Chấn Đông đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt tràn ngập lộ ra hy vọng chi mang. Mặc dù tinh thần thạch của mình giống tuyết, không có mổ ra thượng cổ di bảo. Nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong quỷ liệt thạch cũng tương tự sẽ như thế. Như thế cái này ván thứ hai nhiều nhất xem như đánh cái thế hòa. Hắn còn có ván thứ ba cơ hội. Người vô pháp tiếp nhận thất bại. Nhưng nếu như nhìn thấy người khác so với mình càng thất bại, như vậy hắn lại sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Đây chính là nhân tính. Hàn thiếu gia, chúng ta còn có ván thứ ba cơ hội. Ta vừa rồi nhìn thấy một khối không sai hắc thạch, chờ một lúc lấy ra nhất định có thể thắng hắn. Kim Kiệt Thánh Tử hiển thị rõ chân chó phong phạm, lúc này từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cấp tốc chấn an lấy Hàn Chấn Đông. Không sai, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Hàn Chấn Đông nắm chặt nắm đấm, hận hận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý ánh mắt của hắn. Lúc này nâng quỷ liệt thạch đi đến Ngao Huyền trước người. Đan Hoàng thật đúng là vận khí tốt, không chỉ có ván đầu tiên thắng Hàn Chấn Đông, ván thứ hai càng là cơ hội trời cho. Hắn tùy tiện mổ ra cái gì, cho dù là Ngân Quang Châu, cũng có thể thắng được ván này, đáng tiếc là cái quỷ liệt thạch. Nhiều nhất cùng Hàn Chấn Đông đánh thành thế hỏa. Xích Sa Thánh thở dài. Đây thật là cơ hội trời cho, phẩm tướng tốt như vậy tinh thần thạch, thế mà giống tuyết. Tùy tiện như vậy mổ ra cái gì, đều có thể thắng A. Đáng tiếc là khối quỷ liệt thạch. Lúc này giống như Xích Sa Thánh ý nghĩ không ít người. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong trong tay quỷ liệt thạch. Là Tiêu Trường Phong mà cảm thấy đáng tiếc. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý. Lúc này Ngao Huyền cũng là lần nữa cầm lấy Mặc Ngư cốt đao. Bắt đầu cắt đá. Hắn lo liệu công chính, cũng không bởi vì đây là quỷ liệt thạch mà tùy ý qua loa. Đồng dạng là lấy một đao 1/10 tốc độ cắt xuống. Giống tuyết, trong dự liệu. Đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao. Một mực cắt, một mực giống tuyết. Bất quá kết quả này cũng không vượt qua đám người đoán trước, bởi vậy không người kinh ngạc. Rất nhanh liền chỉ còn lại cuối cùng một đao. Ngao Huyền hiển nhiên cũng cho rằng khối này quỷ liệt thạch không có chỗ đặc thù. Bởi vậy tùy ý cắt xuống dưới. Đang. Nhưng mà một đao kia, lại là cũng không cắt xuống. Mà là tại trên nửa đường, bị thứ gì đỡ được. Càng có một đạo thanh thúy sắt thép và chạm tiếng vang lên. Ừm. Ngao Huyền lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc. Mà cái này đột ngột một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người sững sờ. Chẳng lẽ khối này quỷ liệt thạch bên trong, thật sự có đồ vật. Dù là giá trị không cao, nhưng dù sao cũng so Hàn Chấn Đông giống tuyết mạnh hơn. Trong lúc nhất thời. Trái tim tất cả mọi người đều bị nhấc lên. Từng cái giương cổ lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm sau cùng quỷ liệt thạch. Tuyệt đối không nên có cái gì. Hàn Chấn Đông lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Hai tay nắm đấm nắm chặt, nhìn chòng chọc vào quỷ liệt thạch. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Ngao Huyền cũng là không còn tiếp tục dựng thẳng cắt, mà là rút ra Mặc Ngư cốt đao, cắt ngang một phần nhỏ. Không tiếp tục gặp được ngăn cản. Thế là hắn một chút xíu tiếp tục cắt ngang mà xuống. Loảng xoảng. Rốt cục, nhưng hắn cắt ngang đến một nửa thời điểm. Lần nữa gặp ngăn cản, cái kia quen thuộc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Mà lại lần này càng thêm rõ ràng. Xem ra chính là chỗ này. Không trải qua cổ di bảo có chút tương đối yếu ớt. Bởi vậy Ngao Huyền cũng là không dám lấy man lực phá vỡ. Mà là đổi một bên, tiếp tục cắt ngang. Đến cuối cùng, chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn, lơ lửng tại Ngao Huyền trước người. Giờ này khắc này, lòng của mọi người càng căng thẳng hơn. Chờ mong kết quả cuối cùng xuất hiện. Rốt cục, Ngao Huyền thận trọng cắt tới thâm hải thủy cấu. Nhưng cái này thượng cổ di bảo. Triệt để mổ ra. Chỉ gặp đây là một cây bộ lông màu vàng sậm. Không biết là yêu thú nào, chỉ có ngón tay dài. Phía trên không có cái gì đặc thù linh quang ba động. Càng không có như dịch kinh bảo châu bàn thần kỳ khí tức. Phảng phất chỉ là phổ phổ thông thông một cọng lông tóc. Vô lượng ngươi cái đại thiên tôn, thật đúng là một cọng lông. Kim thiên tôn trừng to mắt, nhìn chằm chằm căn này bộ lông màu vàng sậm, giật mình không thôi. Lúc trước hắn còn nói loại này quỷ liệt thạch bên trong liền sợi lông đều không có. Không nghĩ tới vậy mà thật mổ ra một cọng lông. Bất quá căn này lông nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào căn này bộ lông màu vàng sậm bên trên. Nhưng mà vô luận là thánh nhân hay là thiên tôn. Cho dù là Ngao Huyền. Lúc này cũng là những mày. Lấy bọn hắn thực lực cùng tầm mắt. Vậy mà cũng nhìn không ra căn này lông sâu cạn. Tựa hồ chỉ là một cây bình thường lông thôi. Nhưng ở quỷ liệt thạch bên trong, tối thiểu cũng là thượng cổ thời đại di bảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ tính chất tương đối cứng rắn, giống như cương thiết. Nghĩ đến cái này, Ngao Huyền chính là đưa tay phải ra, một đạo yếu ớt hắc quang bắn ra. Hắn nghĩ thăm dò hạ căn này lông lực lượng. Bất quá hắn cũng sợ đem căn này lông trực tiếp hủy đi, cho nên dùng lực lượng cũng không nhiều. Ẩm. Nhưng mà để đám người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ gặp đạo này hắc quang còn chưa đụng chạm lấy lông, chính là trực tiếp nổ bể ra. Đây là có chuyện gì? Đám người kinh nghi, mà lúc này, một đạo sáng chói đến cực hạn kim quang. Đống nhiên từ căn này lông bên trong bắn ra mà ra. Kim quang sáng lạn vô cùng, phảng phất so thái dương còn muốn hừng hực, càng là mang theo một cỗ huy hoàng thiên uy. Phảng phất thần linh hàng thế. Sau một khắc, căn này ngón tay dài lông, vậy mà đột nhiên dài ra. Kéo dài ra ngoài không biết bao nhiêu gạo. Tại tất cả mọi người hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Vậy mà đem toàn bộ long cung nóc nhà, trực tiếp chém ra. Mà cái kia kinh khủng uy áp, càng làm cho tất cả thiên tôn cảnh cường giả vì đó run rẩy. Hàn thiên tôn mắt lộ ra thần sắc, run giọng phun ra hai chữ. Thân vật. Chương 1385, thật có lỗi, ta không bán. Thân vật chỉ là cùng thần cảnh có liên quan đồ vật. Thân khí, thần dược, thần cấp công pháp các loại, đều thuộc về thần vật. Thần cảnh cao cao tại thượng, quan sát phàm trần. Bây giờ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong. Thần cảnh cường giả cơ hồ đã tuyệt tích. Mà ở thượng cổ thời đại, lại là có thần cảnh cường giả tồn tại. Đây cũng là vì cái gì vô số người đối với thượng cổ di bảo chạy theo như vịt nguyên nhân. Mà đổ bảo đại hội. Hắn lớn nhất hấp dẫn chút, liền ở chỗ thần vật. Dù sao nếu như chỉ là bình thường thượng cổ di bảo, là không cách nào hấp dẫn đến thiên tôn cảnh cường giả. Chỉ có thần vật, mới là bọn hắn lớn nhất truy cầu. Bất quá thần vật thực sự quá mức khó được. Đổ bảo đại hội bên trên mặc dù đã từng mổ đi ra thần vật, nhưng cũng là lắc đắc không có mấy. Bất luận một cái nào thần vật xuất thế, đều sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Chính là thiên tôn cảnh cường giả cũng không thể tránh né. Mà lúc này, một kiện mới thần vật xuất thế. Ông, kim quang lông càng ngày càng dài, như là tôn hầu tử kim cô đồng. Hai bên đều không có vào vô ngần trong nước biển. Nhưng hắn đáng sợ uy lực. Lại là trực tiếp đem toàn bộ long cung nóc nhà chém ra. Không ít sinh linh đang đứng ở vị trí này. Trực tiếp bị lông xuyên thủng mà chết. Vô luận là bình thường hải yêu, hay là đại năng cảnh thậm chí thánh nhân cảnh cường giả. Tại căn này lông phía dưới, đều khó thoát khỏi cái chết. Mà cái kia sáng chói kim quang bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ đặc thù uy áp. Cái kia uy áp như thiên, treo cao cửu tiêu. Phảng phất là cái kia vạn cổ thanh thiên, đang quan sát lấy cái này thương mang nhân thế. Đối với loại này đặc thù uy áp, Ngao Huyền cùng Ngư Thiên Tôn bọn hắn cũng không lạ lắm. Bởi vì đây chính là bọn họ chăm chỉ không ngừng chỗ cố gắng tìm kiếm đồ vật. Thần uy. Vô lượng ngươi cái đại thiên tôn, lại là thần vật, đạo gia thế mà bỏ qua, a a a, đạo gia không muốn sống. Lúc này Kim Thiên Tôn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trong lòng ruột càng là hối hận thanh. Một kiện thần vật, hắn giá trị khó mà đánh giá. Chính là 100 kiện, 1000 kiện bán thần khí, cũng vô pháp cùng sánh vai. Dù sao bán thần khí mặc dù treo thân tự, nhưng trên bản chất hay là thiên tôn khí. Cùng chân chính thần khí có thiên địa bản to lớn hơn câu. Mà Kim Thiên Tôn lúc này trên người có vô số bảo vật. Nhưng dù là toàn bộ cộng lại, cũng còn kém rất rất xa một kiện thần vật. Mấu chốt nhất, hay là cái này thần vật, vậy mà liền tại mình dưới mí mắt chạy trốn. Đây đối với xem bảo như mệnh Kim Thiên Tôn mà nói, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Một cây long chủ à, đạo gia làm sao lại không có cược một chút đâu, không phải cái này thần vật chính là của ta. Kim Thiên Tôn đấm ngực dậm chân, mỗi một tảng mỡ dày đều tại hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Hắn dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, lại hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Mà lúc này những người khác mặc dù trong lòng không có hối hận, nhưng chấn kinh chi tình, cũng là như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lao thiên gia, ta nên không phải mù đi, quỷ liệt thạch bên trong vậy mà mổ đã xuất thần vật. Thần vật à, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới lại là dạng này, lần này đổ bảo đại hội, nhìn thấy thần vật cũng coi là chuyến đi này không tệ. A a a, thế giới này quá điên cuồng, quỷ liệt thạch vậy mà cũng có thể mổ xuất thần vật, cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có người kinh chấn, có người hối hận. Ai cũng không hề nghĩ tới, kết quả lại là dạng này. Nhất không bị người xem trọng quỷ liệt thạch. Lại là mổ ra nhất làm cho người mong đợi thần vật. Mặc dù bọn hắn không biết căn này kim sắc lông là cái gì thần vật. Nhưng thần vật chính là thần vật. Dính một cái thần tự, hắn giá trị bản thân liền không thể đánh giá. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng phải thèm nhỏ dãi. Thật là nồng nặc thần uy, mà lại tràn đầy bạo ngược chi khí. Căn này lông tất nhiên là cái nào đó tuyệt thế thần thú lưu lại. Thiên yêu tôn thân là yêu thú. Càng là tiến hóa thành thanh loan, đối với yêu thú khí tức càng thêm nhạy cảm. Lúc này trong nội tâm nàng suy đoán. Căn này kim sắc lông, có lẽ là cái nào đó thần thú. Mà lại đầu này thần thú thực lực tuyệt đối không thấp. Nếu không chỉ là một cọng lông tóc, như thế nào lại có như thế uy lực cường đại đâu. Thần thú chi lông, mà lại đầu này thần thú huyết mạch, tựa hồ không kém gì ta long tộc. Ngao Huyền lúc này đồng dạng kinh chấn. Hắn thân là long tộc, đồng dạng cảm ứng được cỗ này thần uy bên trong yêu khí. Mà lại hắn đánh giá ra căn này kim sắc lông chủ nhân. Tuyệt không yếu tại long tộc. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp đánh giá ra căn này kim sắc lông chân chính lai lịch. Nhưng không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một kiện thần vật. Thần. Thần vật. Nhất là kinh chấn, tự nhiên là Hàn Chấn Đông. Lúc này hắn nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn qua căn này kim sắc lông. Chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đem hắn tất cả lòng tin, tất cả kiêu ngạo. Đều tra đạp thành một trận loạn bùn. Mình tốn hao 70 căn long chủ, mổ ra giống tuyết. Mà đối phương bỏ ra một cây long chủ. Từ quỷ liệt thạch bên trong mổ xuất thần vật. Hai tướng so sánh, mình phảng phất là cái kẻ ngu. T. Hàn Thiên Tôn lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy thần sắc. Mà một bên Ngư Thiên Tôn. Thì là trong mắt bắn ra nóng bỏng chi mang. Như là gặp được một cái tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Tiêu Đại Sư. Ngư Thiên Tôn ánh mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn đã từng cùng Tiêu Trường Phong nói qua. Nếu là có được nghịch thiên khí vận, mổ đã xuất thần vật, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể bán cho chính mình. Bây giờ thần vật đang ở trước mắt. Ngư Thiên Tôn có thể nào không kích động, có thể nào không cấp thiết. Đan Hoàng Tiểu Bằng Hữu, cái này thần vật bán cho Bần Đạo đi, Bần Đạo nguyện ý ra 1000 cây long chủ. Ngư Thiên Tôn còn chưa tiếp tục nói chuyện. Kim Thiên Tôn chính là nhanh chóng bu lại, cười rạng rỡ hỏi đến Tiêu Trường Phong. 1000 long chủ liền muốn mua thần vật. Kim Thiên Tôn, ngươi cũng quá keo kiệt, bản tôn nguyện ý lấy 2000 long chủ giá cả mua sắm. Một cái khác Thiên Tôn cảnh cường giả cũng là cấp tốc mà đến, một mặt sốt ruột nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lúc này, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn thấy từng người cao cao tại thượng Thiên Tôn cảnh cường giả, lúc này vây quanh ở Tiêu Trường Phong bên người. Một mặt lấy lòng mở ra giá trên trời. Tất cả mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa, rung động không phục. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao đây chính là thần vật A, người nào không muốn lấy được. Nếu không phải bởi vì cái này đổ bảo đại hội ước định. Chỉ sợ cũng không phải hỏi thăm, mà là trực tiếp tranh đoạt.